Về đến nhà, Viên Thanh Thanh chạy một ngày cũng lười đến núp nhích, âu yếm phòng bếp đều nhường cho Tần Duyên. Liêu Tiêu hiện tại miễn cưỡng có thể xuống đất, Viên Thanh Thanh cho hắn dọn cái băng ghế nhi ở trong sân ngồi, trả lại cho hắn một cái túi bắp gặm lấp kín hắn lải nha lải nhải miệng, chính mình tắc cầm cái nhánh cây dùng lươi hái chém, tính toán cho hắn làm quả trượng. Liêu Tiêu một bên gặm túi bắp, một bên đếm chuồng gà gà, nhà ta gà sao càng dưỡng càng ít. Liêu Tiêu nhìn chuồng gà còn dư lại đáng thương vô cùng ba con gà, nhịn không được cảm thán, ngẫm lại một tháng trước, các ngươi vẫn là tràn đầy, hiện giờ, cũng đã cảnh còn người mất. Tần Trạch mở ra chuồng gà lồng sắt, đi vào tùy tay liền vớt một con ra tới, liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng không đếm đếm chính ngươi ăn nhiều ít đùi gà. Liêu Tiêu ngốc ngốc nói, ngạch, ta chỉ là ăn đùi gà mà thôi, vì cái gì bọn họ không thể tàn tật mà là trực tiếp biến mất đâu. Liêu Tiêu tỏ vẻ, lý không thẳng khí cũng tráng. Tần Trạch, hắn thật là có tật xấu mới cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy, dẫn theo gà đi đến sân cửa, giơ tay chém xuống, sát gà. Đáng thương tiểu kê a, Liêu Tiêu cảm thán một tiếng, này vẫn còn rất phì nga, ta hôm nay muốn ăn hầm gà, còn có thể ngao điểm canh gà uống. Viên Thanh Thanh phất phất tay thượng lươi hái, túi bắp đều đổ không được ngươi miệng. Liêu Tiêu túng túng ôm túi bắp tiếp tục gầm lên. Viên Thanh Thanh hiện tại phát hiện, thứ này thật sự thực sẽ tuệ sủng sinh tiểu, ỷ vào hiện tại bản thân là trong nhà duy nhất bệnh hoạn, hận không thể muốn trời cao, hiện tại lá gan lớn đến liền Tần Trạch đều dám chê ơ. Ta này không phải lo lắng nhà ta gà ăn liền không đến ăn sao, dư lại này ba con gà mái già không còn phải lưu trữ đẻ trứng. Liêu túng túng nói, Viên Thanh Thanh đầu cũng không nâng, tiếp tục tức quả trượng, kia cũng không có biện pháp, đến lúc đó chỉ có thể mua. Không được, không phải nhà mình gà. Ta ăn đều không có thân thiết cảm. Viên Thanh Thanh thật muốn đem trong nhà dư lại kia ba con gà mái giả ném trên mặt hắn đi. Tần Duyên bưng chậu nước ra tới múc nước, cười nói, hiện giờ nhập thu, đúng là săn thú hảo thời tiết, ngày khác rồi rảnh, làm đại ca đi trên núi săn mấy chỉ món ăn hoang dã trở về. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, săn thú. Nàng cũng chưa ngoạn nhi quá cung tiễn, nhưng là nghe tới liền rất có ý tứ bộ dáng. Đại ca săn thú rất lợi hại. Từ trước hắn đều tổng hội ở trên núi mang chút con mồi trở về, người khác ra đều hâm mộ thực. Viên Thanh Thanh lập tức vui sướng hướng về phía Tần Trạch hô, ta cũng muốn săn thú. Ngươi lần sau mang ta đi sao? Hảo! Tần Trạch vừa lúc cũng đã lâu không luyện tập. Liêu Tiêu hưng phấn nói, ta cũng muốn, ta cũng phải đi. Viên Thanh Thanh đem tức tốt quải trượng ném tới trong lòng ngực hắn, ngươi cái chủ quải còn tưởng lên núi. Thành thật ở nhà ngốc. Liêu Tiêu! Thanh Nha, Lưu Đại Nha dẫn theo một rổ trứng gà lại đây, ta nương làm ta cho ngươi đưa điểm nhi trứng gà tới, ngươi lần trước cho chúng ta ra đưa đại bạch mẹ khá tốt ăn, ta nương nghĩ nhà các ngươi đẻ trứng gà phỏng trừng đều bị làm thịt ăn, khiến cho ta cho ngươi đưa điểm nhi trứng gà đảm đương đáp lễ. Viên Thanh Thanh cười cười, thay ta cảm tạ Lưu Thím. Này tính gì? Viên Thanh Thanh đột nhiên nhìn đến Lưu Đại Nha phía sau đi theo cái bụng phệ nam nhân, nhớ tới đó là Lưu Đại Nha tướng công. Chẳng qua hắn không ở bên này thủ công, nàng cũng rất ít thấy hắn, ngươi tướng công béo không ít ta. Lưu Đại Nha ha ha cười, nhà ta cây cột đều hoài 6 tháng. Viên Thanh Thanh, ngậy. Chương 292 ngươi chừng nào thì có thể sửa xem nhà người khác nam nhân tật xấu. Viên Thanh Thanh tuy nói đã sớm ngẫu nhiên nghe qua về cái này địa phương nam sinh tử sự tình, nhưng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm giác không thể tưởng tượng. Viên Thanh Thanh trừng mắt cây cột bụng to nhìn nửa ngày, nhịn không được đem ánh mắt dịch tới rồi nhà mình ba cái tướng công trên người, nếu bọn họ cũng hoài. Viên Thanh Thanh nhịn không được một cái giật mình, ngẫm lại đều quỷ dị. Ta đi trước trong đất vội a. Lưu Đại Nha cũng không ở lâu, mang theo cây cột liền đi rồi. Viên Thanh Thanh nhìn cây cột đi xa thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Tần Trạch méo méo nàng mặt, ngươi chừng nào thì có thể sửa xem nhà người khác nam nhân tật xấu. Viên Thanh Thanh, ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy cái đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi đại cha nữ. Ta là nhìn hắn mang thai, cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Liêu Tiêu nghiêng nghiêng đầu, này có gì kỳ quái, nam nhân không đều đến hoài sao. Viên Thanh Thanh nhịn không được hỏi, kia sao sinh a? Là một cái khoa học tự nhiên sinh, tuy nói không phải chuyên tấn công sinh vật, nhưng là cao trung sinh vật cũng không đọc đến trong bụng chó. Tần Duyên nói, kỳ thật nam hải giống nhau sinh hạ tới. Liền sẽ ăn một loại thuốc viên, đây là xưa nay đều có quy củ, ăn loại này thuốc viên, mới có thủ cung xa, nếu không ăn, không có thủ cung xa, cũng vô pháp mang thai, sẽ bị chồng lồng heo. Kết hôn phía trước, đều sẽ kiểm tra nam tử thủ cung xa, không có thủ cung xa, liền toàn bộ đương mất đi trinh tiết xử lý, tất nhiên là muốn chồng lồng heo. Càng miễn bản, liền thuốc viên cũng không ăn, lại không có thủ cung xa còn vô pháp mang thai, kia thích đáng yêu quái xử lý, một phen lửa đốt. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, xem ra, này thuốc viên là có cải tạo một ít sinh lý cấu tạo công năng. Sinh hải tử chuyện này, nguyên bản chính là quỷ môn quan đi một chuyến, mổ bụng, mới có thể lấy ra hải tử, cho nên nói, nam nhân 10 tháng hoài thai, rất là vất vả. Thần Duyên than nhẹ một tiếng. Viên Thanh Thanh nhăn lại mặt, như vậy đáng sợ. Chính là 100.000 năm tới, không đều như vậy lại đây. Liêu Tiêu chớp chớp mắt, nghĩ không ra Viên Thanh Thanh phản ứng lớn như vậy nguyên nhân. Chẳng lẽ, nàng là bởi vì không nghĩ hắn sinh hài tử, mới vẫn luôn không ngủ hắn. Anh hảo cảm động làm sao bây giờ? Tần Trạch Tần Duyên, ngươi vui vẻ liền hảo. Viên Thanh Thanh nhịn không được xem xét liếc mắt một cái Tần Trạch, quả thực không dám tưởng tượng người nam nhân này mang thai là cái gì khủng bố hình ảnh. Tần Trạch chú ý tới ánh mắt của nàng, nhìn cái gì? Ta suy nghĩ, ngươi có thể hay không đã bắt đầu trộn uống tránh tử canh. Tần Trạch méo méo nàng mặt, ta uống thứ đổ kia làm gì? Ai ra? Viên Thanh Thanh tức giận chụp bay hắn tay, dù sao ta vô pháp đem kia hình ảnh đặt ở trên người của ngươi. Liên cung nàng vô pháp tưởng tượng hồ ly cùng con thỏ sinh ra tới là cái gì ngoạn ý nhi hình ảnh giống nhau, quá khủng bố. Tần Trạch đạm thanh nói, cũng không có gì không thể. Viên Thanh Thanh khiếp sợ nhìn hắn, thật sự. Tần Trạch đến gần rồi nàng, ở nàng bên thai dùng chỉ có thể bọn họ hai nghe thấy thanh âm thấp giọng nói, ngươi nhọc lòng cái này, còn không bằng ngẫm lại như thế nào làm ta hoài thượng. Nói, trả lại cho nàng một cái sâu kín mạo lang quang ánh mắt. Viên Thanh Thanh một trận chân mềm. Tần Trạch từ trước cũng là thực mâu thuẫn sinh hài tử chuyện này, ấn người khác cách nói, hắn tựa hồ chính là đầu sai rồi thai, buồn hẳn là cái đại nữ nhân, ai ngờ lại sinh thành cái tiểu nam nhân, nhưng hắn tựa hồ cũng không có đối nam nhân cảm thấy hứng thú, duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có nữ nhân này. Bởi vì là nàng, cho nên nguyên bản không thích không muốn làm sự tình, đều biến có thể, không vì cái gì khác, đơn giản là, người này là nàng mà thôi. Chương 293 ngốc tử. Ăn qua cơm chiều, Viên Thanh Thanh đỡ Liêu Tiêu về phòng, nhân tiện cho hắn rót dược. Viên Thanh Thanh đang định đi, Liêu Tiêu liền giữ nàng lại tay háo, đáng thương vô cùng nói, lại bồi ta đái trong chốc lát sao, ta đều ngủ không được. Ngươi cả ngày tinh lực tràn đầy, gì thời điểm ngủ được. Liêu Tiêu cười hì hì đem đầu hướng nàng trên đùi một phóng, ôm thanh nương ta liền ngủ được. Viên Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, ngươi nói, này nam hải tử từ nhỏ liền ăn cái kia thuốc viên quý củ, là khi nào có. Vẫn luôn đều có sao. Liêu Tiêu nghĩ nghĩ, mới nói, dù sao, ta từ nhỏ liền biết là có chuyện như vậy nhi, giống như, từ ta đại thịnh triều kiến quốc, liền có cái này quý củ. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, đại thịnh triều khi nào kiến quốc? Nữ hoàng đều đã thay đổi 7-8 cái. Như thế nào cũng đến có cái mấy trăm năm đi. Viên Thanh Thanh vuốt cằm nghĩ, xem ra, đây là đại thịnh triều nữ hoàng định ra quy củ, đem cái này quốc gia, trực tiếp thành lập thành một cái nữ tôn quốc. Nơi này người khác, bất luận nam nữ, đều tựa hồ chưa bao giờ biết còn có nữ sinh tử này vừa nói tồn tại, mọi người đều thờ phụng nữ hoàng, từ nhỏ liền cấp nam hải tử ăn thuốc viên, vì không cho bọn họ trưởng thành yêu vật. Ngươi nói, này nữ hoàng trông như thế nào nhi a? Ta cũng thật muốn nhìn xem. Viên Thanh Thanh nhịn không được nói. Ta phía trước nghe nói qua, hiện giờ nữ hoàng, tuổi đã có hơn 40, rất là uy nghiêm, hậu cung giai lệ nam sủng 3.000, không biết quá nhiều dễ chịu đâu, bất quá nàng hiếm khi lộ diện, chúng ta loại này tiểu dân chúng, đương nhiên là không trông cậy vào thấy lạc, lại nói. Liêu Tiêu cười hì hì nói, ở lòng ta, nữ hoàng cũng so bất quá nhà ta Thanh Thanh, ta mới không để bụng nàng trường gì dạng đâu. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, được rồi, đừng cùng ta tóm được cơ hội liền thổi cầu vồng thí, ta hiện tại miễn dịch. Liêu Tiêu lập tức nói, ta rõ ràng nói thật sự. Nói, còn chống thân mình để sát vào nàng, chớp ngập nước mắt đào hoa, Thanh Nương, ta về sau khẳng định cho ngươi sinh thật nhiều hài tử. Viên Thanh Thanh nhịn không được cười, ngốc tử. 3 ngày sau, Viên Thanh Thanh đi thành ra đưa tinh bột, nhân tiện đem tìm thành phu nhân định gạo và mì một loại hóa lấy đi. Thành phu nhân hôm nay không ở nhà, nàng sinh ý vội, ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy cũng là chuyện thường. Viên Thanh Thanh hiện tại cùng thành quản sự cũng quen thuộc, điểm này việc nhỏ thành quản sự đại lao như vậy đủ rồi. Viên Thanh Thanh bên ngoài thính chờ, thành quản sự liền gọi người đi kho hàng lấy hóa. Đống nhiên nghe được một cái tiêm tế thanh âm truyền đến, thành quản sự, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta làm người tìm ngươi lấy huyết yến, ngươi liền lấy tầm thường tổ yến tới có lệ ta. Hợp lại ta không tự mình tới tìm ngươi, ngươi còn không vui cấp đúng không? Viên Thanh Thanh sửng sốt, liền nhìn đến một cái xuyên hoa hoẹ lộng lây nam nhân lắc mông tiến vào, xác thực nói, là lao nam nhân. Nhìn này tuổi, như thế nào cũng đến có cái mau 40 đi. Thanh quản sự chỉ nói, trong phủ huyết yến không nhiều lắm, phu nhân phân phó qua, cửu gia hiện giờ mới vừa sinh sản, thân thể yếu đuối, tăng cường hắn chức dùng, nhị gia liền chức từ từ, tiếp theo phê huyết yến tới rồi, ta sẽ tự đưa đi. Có ý tứ gì? Hợp lại ta phải chờ. Đây là phu nhân ý tứ, bằng không, nhị gia đi tìm phu nhân hỏi một chút. Thanh quản sự mặt vô biểu tình nói, bây giờ còn có khách lạ ở, nhị gia vẫn là chạy nhanh hồi nội viện đi. Vị này nhị gia quả nhiên túng, sắc mặt đổi đổi, tựa hồ còn cảm thấy ném mặt mũi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Thanh Thanh, khinh thường nói, cái gì gia đình bình dân, cũng đều có thể tới thành gia tới xin cơm. Chương 294 nháo nàng nhìn đến nam nhân liền buồn ôn. Viên Thanh Thanh nhướng mày, hiện tại cái gì hoa gà trống đều có thể ra tới rêu rào khắp nơi. Ngươi nói cái gì đâu? Này lao nam nhân khí sắc mặt đều thay đổi. Viên Thanh Thanh vô tội nói, ta nói cái gì? Ngươi! Thanh quản sự nói thẳng, nhị gia, đây là phu nhân khách nhân, còn thỉnh tôn trọng chút. Nhị gia chỉ vào nàng cái mũi mắng, ta còn là này thành gia nam chủ nhân đâu. Ngươi còn dám trước mặt ngoại nhân hạ ta mặt. Thanh quản sự sắc mặt cũng khó coi vài phần, nàng một cái ngoại viện quản sự, này đó nội viện việc vặt vanh theo lý thường hẳn là không về nàng quản, nhưng này đó hậu viện nhi các nam nhân, một cái so một cái không bất lo, từng ngày không cho nàng tìm phiền toái liền trong lòng không thoải mái. Nháo nàng hiện tại nhìn đến nam nhân liền buồn nôn. Thanh quản sự cắn chặt răng, mới nói, này sinh ý thượng sự, nhị gia tốt nhất vẫn là đừng nhúng tay, làm phu nhân đã biết, kia chính là tội lỗi. Đến nỗi mặt khác, chờ ta vội xong bên này sự, lại tự mình đi cấp nhị gia ngài bồi tội hảo. Nhị gia lúc này mới hừ lạnh một tiếng, này những giày xéo chuyện này, ta còn không vui dính đâu. Dứt lời, lúc này mới lắc mông đi trở về. Thanh quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hướng về phía Viên Thanh Thanh bồi tội, làm Viên nương tử chê cười, này trong phủ gia sự, nguyên bản cũng không nên nháo đến Viên nương tử trước mặt tới mất mặt xấu hổ. Viên Thanh Thanh cười cười, không có việc gì, chỉ là nhìn thành quản sự cả ngày cũng mệt mỏi đến hoảng, xem ra này trong phủ gia sự, cũng là phiền toái nột. Thành quản sự chỉ là cười cười, không nói chuyện, trong lòng lại là chửi thầm, cũng không phải là. Hậu viện nhi đám kia hoa gà trống cả ngày đấu tới đấu đi, nàng đều mau phiền đã chết. Nay thành nhị gia so sánh với tới còn xem như dễ đối phó, rốt cuộc đã hoa tàn ít bướm, phu nhân cũng không thế nào đã thấy, nàng cũng không sợ hắn đi cáo trạng. Trong phủ kia tân được sủng ái mấy cái, đó là một cái so một cái khó làm, còn không dám tùy tiện đắc tội chạy tới thành phu nhân bên gối thổi gió thoảng bên hai, nàng lại là một đống phiền thoái. Thành nhị ra một bên lắc mông ra tới, còn một bên hùng hùng hổ hổ, cái gì ngoạn ý nhi? Dám như vậy đối ta, xem ra là hoàn toàn không đem ta phong nhãn. Bất quá chính là nghĩ ta hoa tàn ít bướm không có sủng ái, liền bắt đầu cười ở ta trên cổ ị phân. Cha! Ngươi làm gì vậy? Mắng lớn tiếng như vậy vạn nhất kêu người khác nghe được, truyền ra đi, mẫu thân đã có thể càng không cao hứng. Một thiếu niên ra tới Sam Thành nhị ra tức giận nói. Phi! Nay đàn tiểu yêu tình, hiện giờ vô pháp vô thiên, ta huyết tiến cũng đoạt, hợp lại ta liền điểm này nước đắng cũng phun đến không được. Thành nhị ra nói, liền rất là ghét bỏ đẩy đẩy hắn, ngươi xem ngươi, một chút cũng không biết cố gắng. Cũng không biết nhiều đi mẫu thân ngươi bên kia lộ lộ mặt, tranh chút sủng ái cũng hảo a. Ngươi tỉ lại là cái không biết cố gắng đồ vật, ngươi cũng không biết thầy ta phân ưu. Ngươi xem chúng ta phụ tử mấy cái tại đây thành ra còn có cái gì địa vị. Thành tím phàm không phục nói, ta một cái nam nhi ra, mẫu thân nơi nào sẽ đem ta phong nhãn. Tỉ của ta đều không thảo nàng thích, ta còn có thể thảo nàng thích không thành. ngươi cái ngu xuẩn, ngươi còn có lý. Ngươi nhìn xem kia Thành Tam. Hắn cũng là cái nam hài, như thế nào còn như vậy thảo phu nhân thích. Ngươi chính là không đầu óc. Thành Tím phàm khí rậm rậm chân, ta lười đến cùng ngươi nói. Dứt lời, trực tiếp chạy đi rồi. Hắc! Ngươi còn dám chạy, vô pháp vô thiên ngươi. Thành Tím phàm một đường chạy đến Niệm Nô Hiên bên ngoài, đợi một hồi lâu, mới thấy một bóng người đi ra. Thành Tím phàm khí đỏ đôi mắt, ngươi như thế nào mới ra tới. Chương 295 chờ ngươi cao trùng, trở về cưới ta. Lâm Thương Nguyệt vội vàng hống, làm sao vậy đây là? Mau đừng nóng giận. Tóm lại này trong phủ, là không ta dung thân ơi. Mẫu thân trong mắt căn bản là nhìn không tới ta cùng cha ta, hiện tại cha ta cũng ghét bỏ ta, có cái gì khí còn hướng về phía ta giải. Thành Tím phàm khó thở nói. Này tính chuyện gì nhi a? Về sau có ta che chở ngươi đâu, đừng sợ. Thành Tím phàm lập tức nói, ngươi tính toán khi nào cưới ta. Nhà này, ta là ở không nổi nữa. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt hơi đổi, ta hiện tại này công danh đều còn không có thi đậu, như thế nào cưới ngươi? Như thế nào, cũng đến chờ ta chúng tiến sĩ, đương quan nhi, mới có mặt tới cùng ngươi cầu hôn nột. Thành Tím phàm tức giận nói, kia còn muốn chờ bao lâu? Ta đều phải chờ không nổi nữa. Lâm Thương Nguyệt đành phải kiên nhẫn hống, ta hiện tại đều là cử nhân công danh, sang năm kỳ thi mùa xuân, ta là có thể thượng kinh đi thi, đến lúc đó, một lần là bắt được tiến sĩ, phong cảnh cưới ngươi chẳng phải là càng tốt, ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi đi theo ta như vậy cái nghèo kiết hủ lậu cử nhân bị liên lụy. Ngươi hiện tại trực tiếp gả cho ta, ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội, còn không phải giống nhau khinh thường ngươi. Thành Tím phàm lúc này mới thoáng nghỉ ngơi tâm tư. Ta đây chờ ngươi cao trùng, trở về cưới ta. Lâm Thương Nguyệt có lệ gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, chờ ta cao trùng, đương quan nhi, ta còn có thể nhìn chúng ngươi. Lâm Thương Nguyệt lúc trước tiến thành ra đương tiên sinh, chính là ôm câu cái thiếu gia tâm tư tới, nàng ngay từ đầu coi trọng chính là Thành Tam. Này Tam thiếu gia ở thành gia xem như nhất được sủng ái thiếu gia, vẫn là đại phòng sở gia, thành phu nhân cũng rất là sủng ái, nếu là có thể cưới Thành Tam. Nàng này liền tương đương với có thành gia đương chỗ dựa nột. Nhưng ai biết, này Thành Tam đối nàng hoàn toàn làm như không thấy, từng ngày ngược lại liền thích bám lấy Tần Duyên kia tư, ngẫm lại Lâm Thương Nguyệt đều cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Thông đồng một hồi xuống dưới, chỉ có này thành gia ngũ thiếu gia Thành Tím phàm là cái xuẩn, một câu liền đến tay, chơi chơi cũng liền thôi, thật cưới. Nàng thật đúng là trướng mắt như vậy cái không được sủng ái tiểu trong suốt thiếu gia đâu. Sở dĩ đến bây giờ còn có thể cùng hắn ổn, gần nhất, hắn tốt xấu cũng coi như là cái thành gia thiếu gia, kỵ lừa tìm mã cũng đến trước kỵ một cái A. Thứ hai, Lâm Thương Nguyệt một cái nghèo kiết hủ lậu cử nhân, thật sự trong túi ngượng ngùng, này thành năm không được sủng, nhưng là thành gia rốt cuộc gia đại nghiệp đại, mấy năm nay tích cóp xuống dưới tiền cũng so nàng nhiều hơn. Ta ngày gần đây lại có cái thơ hội muốn tham gia, này Giang Châu có uy tín danh dự người đọc sách đều phải đi. Lần này nếu là đi, còn có thể kết giao không ít người, đối ta về sau con đường làm quan cũng nhiều có trợ giúp, nhưng ta hiện giờ lại liền thân giống dạng trang phục đều không có, ta cũng chưa mặt đi. Lâm Thương Nguyệt nói, còn than một tiếng, dùng ánh mắt ám chọc chọc ý bảo hắn. Thành Tím phàm nghĩ nghĩ, có chút đau mình lấy chính mình kim vòng tay cho hắn, lại như thế nào cũng không thể tại đây mặt trên thiếu bạc. Lâm Thương Nguyệt ánh mắt sáng lên, lập tức nhận lấy. Còn trộm ở trên mặt hắn hôn một cái, vẫn là nhà ta Tím phàm biết đau lòng ta. Bên ngoài thiếu bạc cuối cùng có thể còn. Thành Tím phàm còn đỏ hơn mặt, hờn dỗi nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta hảo, ngày sau đường phụ ta chính là. Hai người lại nghĩ vai một hồi lâu, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Viên Thanh Thanh ra mặt tiền cửa hiệu cũng muốn bắt đầu trang hoàng. Viên Thanh Thanh từ thành ra ra tới, theo thường lệ cùng Tần Trạch ở trấn trên sẽ cùng. Hai người lại đi tìm một đội ngói thợ tới hỗ trợ thi công. Viên Thanh Thanh gần đây tìm cái trà lâu, cùng ngói thợ đầu lĩnh trước hảo hảo liêu một chút. Chương 296 như thế nào? Sợ ta đem các nàng đánh cho tàn phế phế. Viên Thanh Thanh đem bản vẽ ở trên bàn mở ra, đại khái chính là như vậy, ấn ta loại này bộ dáng tới khởi công đi. Hai gian cửa hàng đã thông lúc sau, tận khả năng làm cửa hàng nhìn qua rộng mở chút, đừng quá chen chúc. Thợ xây đầu lĩnh là cái ngạnh lạng nữ nhân, hát hát mặt, thô ráp tay, cười rộ lên còn có chút răng vàng, tiêu điền tới bảo, nhà ngươi này cửa hàng lớn như vậy, còn sợ chen chúc ca. Về sau phóng đồ vật nhiều. Thành, ta liền ấn ngươi bản vẽ khởi công. Ta này một đội người 6 cái, cho ngươi khởi công nói, một ngày công phí một người 40 văn tiền. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, hảo, ta trước phó một đồng bạc tiền đặt cọc, chờ kỳ hạn công trình hoàn toàn kết thúc, mặt sau đuôi khoản lại phó. Hảo. Viên Thanh Thanh cho bạc, mới nói tiếp, ta hiện tại trong nhà sự tình cũng nội, không có biện pháp tự mình ở bên này nhìn chằm chằm, ta làm nhà ta tướng công tại đây trông coi, ngươi nhận thức một chút. Điền Tới Bảo đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đánh ha ha cười nói, hảo a, không thành vấn đề. Nói, còn nhịn không được nhiều đánh giá liếc mắt một cái Tần Trạch, trong lòng nhạc nở hoa, này lao bản thật đúng là yên tâm, đem nhà mình tướng công ném tới nữ nhân này đôi trông coi. Xem ra, không chuẩn còn có điểm diễm phúc. Này nam nhân nhìn tuy nói là tướng mạo hung điểm nhi, nhưng là cũng may bề ngoài cũng không tệ lắm, có thể so nhà nàng cái kia xấu bẹp tướng công đẹp nhiều. Điền Tới Bảo nhân vật như vậy, nơi nào còn lựa. Là cái nam nhân đều tính hảo hóa. Ta đây đi trước vội vàng ha. Điền Tới Bảo vui tươi hớn hở đứng dậy, đi phía trước còn không quên lại nhìn thoáng qua Tần Trạch, ánh mắt kia, tấm tắc. Viên Thanh Thanh nhịn không được nhăn nhăn mày, đối Tần Trạch nói, nếu không, vẫn là ta tại đây trông coi đi. Đầu năm nay, nam nhân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, liền dễ dàng có phê bình, còn dễ dàng dẫn người có ý tưởng không an phận. Này những thủ công người cũng khẳng định đều nghĩ Tần Trạch một người nam nhân khẳng định dễ khi dễ, không chuẩn muốn như thế nào nháo đâu. Chẳng qua bởi vì trong nhà tinh bột chế tác còn cần nàng tới làm, phân thân thiếu phương pháp mới nghĩ làm Tần Trạch ở chỗ này trông coi, hiện tại nàng nhìn này Điền Tới Bảo ánh mắt nhi, liền cảm thấy không yên tâm. Tần Trạch nói, không có việc gì, ngươi trở về đi. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, ngươi một người tại đây, ta có điểm không yên tâm. Tần Trạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Sợ ta đem các nàng đánh cho tàn phế phế. Viên Thanh Thanh. Được rồi, ngươi là Tần gia thôn tiểu bá vương ta không cùng ngươi so. Ngươi trở về đi, tinh bột đơn tử cũng đều còn đôi ở kia đâu, đừng chậm trễ chính sự, nhọc lòng ta còn không bằng nhọc lòng chính ngươi. Tần Trạch đạm thanh nói. Hào đi. Viên Thanh Thanh lúc này mới đi trở về. Tần Trạch uống xong rồi này ly trà. Liền đứng dậy, trực tiếp đi cửa hàng thượng. Điền Tới Bảo này một đống ngói thợ đã bắt đầu ở cửa hàng làm việc nhi, nhìn thấy quả nhiên là Tần Trạch tới, một đám đôi mắt tỏa sáng, liền ở Viên Thanh Thanh trước mặt che giấu đều không cần, mỗi người nhi lấm la lấm lét nhìn hắn, nha, nhà này tiểu tướng công nhìn còn rất tuấn nột, tại đây bồi các tỷ tỷ thủ công, có mệt hay không? Tần Trạch lạnh buốt ánh mắt đảo qua đi, quy củ giảng ở phía trước, mỗi ngày 40 văn tiền công. Cần thiết từ sớm đến tối không ngừng nghỉ khởi công, nói chuyện phiếm pha trò chậm trễ thời gian, một lần khấu tam văn tiền. Này những nữ nhân mặc danh bị này khí thế cấp chấn một cái run run, Điền Tới Bảo thật đúng là liền tới kính nhi, làm ra vẻ cười ha ha, nhìn này tiểu tướng công còn trang ra dáng ra hình ai, có phải hay không nhà ngươi thê chủ đối với ngươi không tốt? Tới, tỉ tỉ đau thương ngươi. Nói, liền rôi tay lại đây muốn véo Tần Trạch mặt. Ai ngờ, tay còn không có tới gần, Tần Trạch trực tiếp duỗi tay liền chế trụ nàng móng vuốt, trở tay một ninh. Điền Tới Bảo ngao một giọng nói kêu thảm thiết ra tới. Tần Trạch chợt dưới chân đảo qua, đem nàng chính diện mặt chiều hạ cấp ngã ở trên mặt đất. Tần Trạch lấy ra khăn xoa xoa tay, lạnh lùng nước mắt, Điền Tới Bảo hôm nay tiền công, khấu 10 văn. Chương 297 trang cùng thật sự dường như. Những người khác đều dọa cả người một cái run run. Vội vàng quay người đi thành thật làm việc nhi, liền một câu vô nghĩa cũng không dám nhiều lời, bằng không, này khấu tiền công còn chưa tính, còn phải ai đồn đánh. Này thật là nam nhân, quá hung tàn đi. Nguyên bản nghe đầu lĩnh nói, trong chốc lát tới trông coi chính là cái tiểu tướng công, các nàng không biết nhiều hưng phấn, kẻ hèn một cái yếu đuối mong manh nam nhân, kia chẳng phải là từ các nàng làm sàng làm bậy. Đừng nói trông coi, không chuẩn còn có thể có chút diễm phúc gì. Lại không nghĩ rằng, là như vậy cái nhanh nhẹn dũng mãnh công giả xoa. Điền Tới Bảo ngã trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy, chính mình nguyên bản liền sụp cái mũi, hiện tại như là quăng ngã lõm vào đi dường như, quỳ dạp trên mặt đất không ngừng đào hút khí lạnh. Cảm giác được Tần Trạch bước chân hướng nàng bên này đi rồi hai bước, dọa vội vàng sau này lăn một vòng nhi, hoảng sợ nhìn hắn. Tần Trạch trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng, không có lần sau. Điền Tới Bảo dọa liên tục gật đầu, đã biết, ta cũng không dám nữa. Điền tới bảo này hào nhân vật, nhất sẽ chính là xem đĩa hạ đồ ăn, giống loại này nam nhân ra, nàng chưa bao giờ để vào mắt, tự nhiên cũng dám tùy ý làm bậy, nhưng lúc này kiến thức tới rồi Tần Trạch lợi hại, chỗ nào còn dám có nửa điểm ý tưởng không an phận. Hận không thể chạy nhanh xong xuôi việc cút đi. Viên Thanh Thanh cuối cùng là đem hôm nay phân tinh bột chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc này mới ôm một đại buồn xiêm y tính toán đi bờ sông tẩy. Giặt quần áo này việc nàng là nhất không vui làm, xác thực nói, sở hữu thủ công nghiệp, nàng duy nhất ái làm chính là nấu cơm, cho nên trong nhà xiêm y từ trước đến nay cũng đều là Liêu Tiêu bọn họ tới tẩy, hiện giờ Tần Trạch Tần Duyên cũng đội vàng, Liêu Tiêu còn bệnh, nàng rảnh rỗi đương nhiên vẫn là giúp bọn hắn chia sẻ một chút. Viên Thanh Thanh còn không có tới kịp đi ra môn nhi, Liêu Tiêu liền chống quải thất tha thất thểu theo kịp, Thanh Thanh ngươi đi đâu nhi? Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, qua đi đỡ hắn một phen, ngươi chạy lung tung cái gì? Ta đi bờ sông giặt đồ, ngươi ở nhà ngốc. Liêu Tiêu ôm chặt nàng cánh tay, ta cũng phải đi. Viên Thanh Thanh đau đầu, hành đi, bất quá ngươi nhưng đừng cùng ta kêu mệt. Điều này Phó Đức Hạnh, cả ngày vẫn là không cho người bất lo. Liêu Tiêu lúc này mới vui sướng gật đầu, khẳng định không kê ơ. Đi theo Viên Thanh Thanh mông phía sau chống bắt cóc nhưng hăng hái nhi. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nhìn hắn một cái, thứ này buổi sáng còn nói chính mình cánh tay nhức mỏi không được bưng không xong chén, còn thế nào cũng phải làm nàng uy dược đâu. Ta xem ngươi này bệnh cũng mau tốt không sai biệt lắm, về sau đừng chuyện gì nhi đều kêu ta. Viên Thanh Thanh tức giận nói, này một cái hai, trang bệnh trang đều cùng thật sự dường như. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba, ta rõ ràng chỉ là lúc này tinh thần hảo. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, ngươi như thế nào đều có lý. Thanh Thanh, ngươi chờ ta hết bệnh rồi lại lên núi đi săn thú được không? Ta cũng muốn đi. Liêu Tiêu lẩm bẩm nói. Ngươi này thương cũng không phải ba lượng thiên liền tốt lên, đừng cả ngày nhớ thương này đó, thật muốn đi, chờ ngươi thương hảo ta lại mang ngươi đi. Thật sự, bằng không đâu. Ngươi lúc trước không còn nói muốn đi Lạc Thành sao? Viên Thanh Thanh tùy ý nói. Liêu Tiêu vui mừng cười, Thanh Thanh ngươi thật tốt. Viên Thanh Thanh tức giận cười nói, ta đây liền tính hảo. Nói câu lương tâm lời nói, nàng thật sự cảm thấy chính mình không đối Liêu Tiêu có bao nhiêu hảo. Ngược lại, có đôi khi nàng tổng hội cảm thấy một chút áy náy, có phải hay không chính mình đối hắn quá không hảo. Chương 298 làm gì vẫn luôn nhìn nhà ta Thanh Nương. Nhưng Liêu Tiêu lại tựa hồ chưa bao giờ từng có như vậy ý niệm, sống lại thỏa mãn lại đơn giản, ngẫu nhiên nàng đối hắn kia một chút hảo, hắn đều trở thành thiên đại hảo, có thể nhạc vài thiên. Viên Thanh Thanh rắc rắc môi, cười lắc lắc đầu. Thanh Thanh ở nhà nột, giặt quần áo còn mang theo nhà ngươi láo tam đâu. Đi ngang qua thôn dân trêu ghẹo. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cười thong dong, đúng vậy. Cảm tình thật đúng là hảo a. Nay đại tỷ trong mắt đều mang theo vài phần hâm mộ. Đó là, Liêu Tiêu còn rất là kiêu ngạo chớp chớp cặp mắt đào hoa kia, đem đại tỷ nhìn tâm can nhi loạn run. Không mệt là vạn hoa lâu ra tới tuyệt sắc. Viên Thanh Thanh quét hắn liếc mắt một cái, không có việc gì đừng lao ở bên ngoài chớp ngươi cặp mắt kia. Liêu Tiêu vô tội nói, làm sao vậy? Thằng ngãi này sợ là còn không biết chính mình cặp kia mị nhãn sinh nhiều quyến rũ đi. Không có gì. Viên Thanh Thanh làm nói. Liêu Tiêu hậu chi hậu giác chống quải thấu đi lên. Thanh Thanh. Làm gì? Người ghen tị sao? Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, nhiều vài phần trộn dạ, trứng mắt nói. Sao có thể? Liêu Tiêu cũng đã đem một đôi mắt đào hoa cười mi mắt cong cong. Biết rồi, ta về sau chỉ đối nhà ta Thanh Nương chớp đôi mắt, lại ra cửa, ta đều đem đôi mắt cấp mông lên. Ai cũng đừng nghĩ xem. Viên Thanh Thanh tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta mặc kệ ngươi. Liêu Tiêu trong lòng lại là ngọt tư tư, cái đuôi nhỏ dường như đi theo nàng phía sau, ngươi chậm một chút, ta theo không kịp. Lúc trước cũng không biết là ai nói ra tới khẳng định không kêu mệt, mới đi rồi vài bước lộ. Ta khiến cho ngươi ở nhà thành thật ngốc đều ngốc không được. Viên Thanh Thanh ngoài miệng tuy nói là ghét bỏ nhắc mãi, dưới chân bước chân lại vẫn là chậm lại, cố tình chờ hắn. Tới rồi bờ sông, Viên Thanh Thanh đem buồn nhi bông, đầu tiên là đi bên cạnh dọn một cục đá lớn lại đây, đặt ở bờ sông, dùng tay căng căng, xác định vững chắc, lúc này mới làm Liêu Tiêu ngồi trên đi. Ngươi tại đây ngồi đừng lộn xộn, trong chốc lát rớt trong sông ta nhưng không vớt ngươi. Hảo! Liêu Tiêu lúc này mỹ không được, ôm quải trượng khó được an phận ngồi ở trên tảng đá. Viên Thanh Thanh tắc đem trong buồn xiêm y gì lấy ra tới tẩy. Hiện giờ đã nhập là 9 tháng, thời tiết này cũng mát mẻ xuống dưới, tuy nói là buổi chiều, lại cũng gió lạnh phơ phất, không có oi bức cảm. Viên Thanh Thanh cảm thấy giặt quần áo cũng chưa như vậy bực bội. Nhưng thật ra này bờ sông ngẫu nhiên cũng có trong thôn mặt khác giặt đồ người, thỉnh thoảng dùng đôi mắt quét về phía bên này, khe khe nói nhỏ. Viên Thanh Thanh nguyên bản còn cảm thấy kỳ quái, nay tẩy cái quần áo còn có thể tẩy thành tiêu điểm. Nàng này xuyên qua một sớm chẳng lẽ liền thành hot sệ ập thể chất không thành. Nhưng chờ nàng không thể hiểu được ngẩng đầu hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái, mới xem như minh bạch. Ngoan ngoan ai, này bờ sông thượng một loạt gia đình phụ nam, nàng một cái nữ tại đây, nhưng không thấy được sao. Nàng bản thân là cảm thấy không gì, sự tình trong nhà đều là bọn họ toàn gia người từng người phân công tới làm, lại suýt nữa đã quên, đây là nữ tôn vương triều A. Viên Thanh Thanh có chút xấu hổ. Nhiều người như vậy động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng giặt quần áo, nàng đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng Viên Thanh Thanh còn không có mở miệng đâu, ngồi ở một bên Liễu Tiêu liền không vui, hổ mặt nói, làm gì vẫn luôn nhìn nhà ta thanh nương. Nàng sẽ không coi trọng của các ngươi. Mọi người, Viên Thanh Thanh khỏe miệng hung hăng chịu chịu, thật muốn đem thằng ngãi này cấp ấn trong sông đi. Viên Thanh Thanh xấu hổ đánh ha ha cười nói, hắn nói giỡn, nói giỡn. Chương 299 ngươi đau lòng ta lạc. Vừa nói, còn quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta thành thật đốc. Nàng cũng không biết Liêu Tiêu là chỗ nào tới ảo giác, cảm thấy toàn thế giới nam nhân đều hiếm lạ nàng, nói ra loại này lời nói cũng không sợ mất mặt. Dù sao nàng sợ. Liêu Tiêu đắc ý cơ cơ đầu, ngoan ngoan ngồi. Dù sao hắn liền cảm thấy nhà hắn thanh nương toàn thế giới tốt nhất, ai đều so bất quá. Thanh Thanh. Về sau ngươi vẫn là đường ra tới giặt quần áo, miễn cho bọn họ đều nhìn chằm chằm ngươi xem. Liêu Tiêu liền không vui người ngoài nhìn chằm chằm nàng xem, này tiểu ngữ khí, còn chua lòm. Viên Thanh Thanh xoa xoa ngạch, mặc kệ hắn. Viên Thanh Thanh này xiêm y gì mới giặt sạch một nửa, liền cảm thấy eo đau bối đau, này thật là cái mệnh chết người sốt ruột việc. Cũng không biết Liêu Tiêu này nhìn gầy gầy nhược nhược tiểu thân thể nhi như thế nào từng ngày giặt quần áo còn có thể tẩy như vậy cần mẫn. Ngươi ngày thường tẩy nhiều như vậy quần áo không mệt đến hoàng A. Viên Thanh Thanh nâng lên tay áo liền muốn sắt trên chắn hãn. Liêu Tiêu lại từ trong lòng ngực lấy ra khăn tới, cho nàng tinh tế xoa xoa trên mặt hãn, ta từ nhỏ liền quen làm, có cái gì mệt. Hắn từ nhỏ ăn đau khổ, liền so người khác nhiều hơn nhiều, lưu lạc thanh lâu. Tuy nói kêu tú bà một tiếng cha, nhân gia cũng không có khả năng thật đem ngươi đương nhi tử, ngươi đến ngoan ngoãn, đến nghe lời, còn phải cần mẫn, còn phải xinh đẹp, còn phải làm cho người ta thích, nếu không, không biết nào một ngày liền sẽ bị bán trao tay đi ra ngoài, thảm một chút trực tiếp giá thấp bán cho có đặc thù đam mê khách nhân chơi, thảm hại hơn một chút, kia đều chết cũng không biết chết chỗ nào rồi. Cuối cùng hắn có thể từ kia dơ bẩn chỗ ngồi sạch sẽ đi ra. Tuy nói là dựa vào Viên Thanh Thanh kia 30 lượng chuộc thân bạc, nhưng nếu là hắn mấy năm nay không cẩn thận chặt chẽ ăn nổi đau khổ, nơi nào có này ngao suốt đầu một ngày. Viên Thanh Thanh nhìn hắn trên mặt đương nhiên thần sắc, tựa hồ không có nửa phần thương cảm, trong lòng lại nhịn không được hơi hơi một sáp, nheo nheo hắn tay, kia về sau đều đừng giặt sạch, ta về sau mua mấy cái hạ nhân trở về tẩy. Liêu Tiêu cười mi mắt cong cong, ngươi đau lòng ta lạc. Ai đau lòng ngươi? Viên Thanh Thanh biết, này nam nhân là cho điểm ánh mặt trời liền phải sáng lạ. Liêu Tiêu lại mỹ tư tư thực, nhưng khác ta không dám nói, liền hiện tại tới nói, ta khẳng định là chúng ta nhà thổ hôn tốt nhất. Viên Thanh Thanh, vậy ngươi có phải hay không còn phải trở về khoe khoang một chút? Liêu Tiêu hừ một tiếng, ta mới không cho bọn họ mơ ước nhà ta Thanh Thanh cơ hội. Viên Thanh Thanh, lại là bị cầu vồng thí thổi mau trời cao một ngày. Bất quá Viên Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, ngươi từ trước liền ở Ninh Bắc Trấn Vạn Hoa lâu sao? Kia người nhà linh tinh, có lẽ cũng ở phụ cận. Viên Thanh Thanh tuy nói không nghĩ tới tìm, nhưng là đối với Liêu Tiêu quá vãng, nàng tựa hồ hiểu biết cũng không nhiều. Liêu Tiêu trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, không, khi còn nhỏ bị bán trao tay rất nhiều lần, mới chẳng chọc lưu lạc đến Ninh Bắc Trấn. Vậy ngươi còn nhớ rõ, khi còn nhỏ? Viên Thanh Thanh thử thăm dò hỏi. Liêu Tiêu rũ xuống con ngươi, không nhớ rõ, ta có ký ức thời điểm, liền đã ở Thanh Lâu, đó là ở Ninh Châu phủ một cái Thanh Lâu, sau lại bị bán trao tay 2-3 lần. Viên Thanh Thanh nhìn hắn rũ xuống đi con ngươi kia mạt bị thương, tâm đều đi theo nhẹ nhàng xả một chút, dắt lấy hắn tay, thanh âm lại ôn nhu, rồi lại kiên định, đều đi qua. Liêu Tiêu nắm chặt tay nàng, như là truy thủy người rốt cuộc bắt được một cây phù mục, đều đi qua, bởi vì có nàng ở, cho nên hắn mới có thể thản nhiên nói một tiếng, đều đi qua. Chương 300 có thể cấp Thanh Thanh mua nguyên bộ đồ trang sức. Buổi tối, Tần Trạch cùng Tần Duyên đã trở lại. Viên Thanh Thanh còn rất là không yên tâm hỏi một câu, cửa hàng trang thế nào? Trông coi còn thuận lợi đi. Các nàng còn thành thật không? Tần Trạch đạm thanh nói, tấu một đốn, rất thành thật. Viên Thanh Thanh đoán cũng đoán được, rốt cuộc Tần Trạch như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh người, sợ quá ai. Nhưng thật ra cũng yên tâm không ít, vậy là tốt rồi. Ta đi nấu cơm. Viên Thanh Thanh đang định tiến phòng bếp đi. Tần Trạch liền giữ nàng lại, từ từ. Ân. Tần Trạch từ trên xe ngựa bắt lấy tới một phen cùng, đưa cho nàng. Viên Thanh Thanh sửng sốt, chợt đôi mắt đều sáng lên tới, này cung. Tần Trạch nhỏ đến không thể phát hiện rắt rắt môi, cho ngươi, không phải nói muốn đi săn thú sao. Hắn liền biết nàng khẳng định thích. Viên Thanh Thanh ôm cung vui mừng nói, thích. Ngươi ở đâu mua? Ta chính mình làm, ở cửa hàng thượng trông coi vốn dĩ cũng nhàn rỗi, liền tùy tay cho ngươi làm một phen. Viên Thanh Thanh bảo bồi kéo ra cung thử thử, vừa vặn tốt. Tần Trạch liền đánh giá nàng lực đạo cấp làm, cung tiễn sức giãn cùng lớn nhỏ đều là ấn nàng thói quen tới. Chờ ngươi đem đã nhiều ngày tinh bột hóa đều cấp đuổi xong rồi, ta liền mang ngươi lên núi. Ân ân. Viên Thanh Thanh lập tức gật đầu, tức khắc nhiệt tình nhi mười phần. Ngay kế, Tần Trạch cùng Tần Duyên theo thường lệ sáng sớm lên đi trước các thôn thu đồ ăn đưa đồ ăn. Xong việc nhi, Tần Trạch liền đem Tần Duyên đưa đến thành ra, chính mình lại đi cửa hàng thượng trông coi. Buổi tối ta lại đến tiếp ngươi, chính mình vạn sự cẩn thận chút. Tần Trạch dặn dò một câu. Tần Duyên gật gật đầu, đã biết ca. Vào đi thôi. Tần Trạch nhìn theo Tần Duyên vào phủ, lúc này mới vội vàng xe ngựa rời đi. Niệm Ngọc Hiên nội, thành ra các thiếu gia cũng đã top 5 top 3 tới rồi. Thành tam thiếu gia từ trước đến nay là nhất bướng bỉnh, ấn trong phủ nói, kêu cậy sủng sinh tiểu, ai làm thành phu nhân sủng ái nhất này tam thiếu gia đâu. Hôm nay là tiểu khảo nhật tử, thành phu nhân có định quá quy củ, một tháng một lần tiểu khảo, chính là muốn nhìn này thành ra các thiếu gia rốt cuộc có hay không dụng tâm học. Cho nên liền này nhất không làm việc đàng hoàng thành tam, hôm nay tới sớm nhất, Tần Duyên tiến vào nhìn đến hắn ở, ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, đạm nhiên đi đến thượng đầu vị trí ngồi xuống. Thành tam thiển mặt cùng lại đây, cười hì hì nói, tiên sinh hôm nay tới rất sớm a, có chuyện nói thẳng. Tần Duyên đầu cũng chưa nâng. Thành Tam sờ sờ cái mũi, ngồi xổm xuống thân tới, chống ở trên bàn, chớp đôi mắt nói, tiên sinh, hôm nay tiểu khảo khảo gì a? Hơi chút lộ ra điểm nhi bái. Tần Duyên ngước mắt, Thành Tam liền khẽ yên lặng từ chính mình trong tay háo đào ba cái sáng choang nén bạc ra tới. Tần Duyên, lấy đi. Thành Tam nóng nảy, lại đau mình đào hai cái ra tới. Tần Duyên, ta không thiếu này đó. Thành Tam tạp đi bĩu môi nói, như thế nào có thể không thiếu. Người cũng không nghĩ, này 5 cái nén bạc, nhưng chính là 50 lượng bạc. Đều đủ cho người già thê chủ mua một bộ tốt nhất đồ trang sức nhi. Thần Duyên ánh mắt hơi lóe, giống như còn thật là ai. Thành Tam lập tức kích động nhìn hắn, chạy nhanh, khảo gì trước cấp câu nói đi, ta lần này cần là thi rất ta đã có thể xong đời. Thần Duyên mặt vô biểu tình ngẩng đầu, thành phu nhân. Thành Tam dọa ngao một giọng nói kêu ra tới, đầu cũng chưa dám nâng, xoay người ngay cả vội nói, ta sai rồi ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa mẫu thân. Này bạc cũng không phải ta tàng, đều là cha ta ngạnh đưa cho ta. Cùng ta không quan hệ. Chương 301 ta này không phải tưởng ngươi sao. Vừa nói, còn cẩn thận dè dặt ngẩng đầu, lại phát hiện này trống rông học đường, trừ bỏ mấy cái khiếp sợ tiểu thiếu gia ở ngoài, lại vô người khác. Học đường nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt tiếng cười. Thành Tam nghẹn hồng một khuôn mặt quay đầu lại nhìn Tần Duyên, tiên sinh ngươi sao có thể như vậy đâu. Tần Duyên khỏe môi nhẹ cong, trở về ngồi, đừng cùng ta quấy rối. Thành Tam sủy bạc buồn bực trở lại chính mình trên chỗ ngồi, bên người mấy cái tiểu thiếu gia nhóm lập tức thấu lên đây, lại nha lại nhải nói lên, chuyện gì vậy a? Cha ngươi ẩn giấu không ít vốn riêng đi. Thành Tam hoành bọn họ liếc mắt một cái, quan các ngươi chuyện gì? Liên hỏi một chút bái. Ai ai ai ngươi không biết ngươi mới vừa rồi như vậy nhì, ta thiếu chút nữa cười. Còn chưa có nói xong, Thành Tam liền đi che lại hắn miệng, ngươi bất tranh cãi. Bên này cười đùa một đoàn, dù sao cũng còn không có đi học đâu, Tần Duyên cũng liền từ bọn họ làm bậy. Thành Tím Phàm đi vào tới, này học đường náo làm một đoàn tiểu thiếu gia nhóm tựa hồ cũng không có mảy may phát hiện giống nhau. Thành Tím Phàm thật mạnh hừ lạnh một tiếng, hắn từ trước đến nay rất là khinh thường đoạt mẫu thân sủng ái Thành Tam. Thành Tím Phàm ở Thành gia một chúng thiếu gia thiên kim, đó chính là nhất không chớp mắt tiểu trong suốt tồn tại, hắn bởi vậy tự ti lại tự phụ, luôn là oán trời trách đất, nói chuyện cũng là cùng hắn cha giống nhau âm dương quái khí tranh chua, tự nhiên cũng liền ít đi có người cùng hắn thân cận, hắn bởi vậy càng thêm bực mình. Cũng may, hiện giờ Lâm Thư Nguyệt vẫn là thích hắn, chờ Lâm Thư giữa tháng tiến sĩ, làm quan nhi, hắn phong cảnh đại gả, từ đây cùng Thành gia này nhóm người phân rõ giới hạn. Ghen ghét bất tử bọn họ. Trong lòng nghĩ, Thành Tím Phàm sắc mặt cũng càng thêm kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng, thanh cao kiêu ngạo ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Hảo, đi học. Tần Duyên gõ gõ chung, học đường lúc này mới an tĩnh xuống dưới, hôm nay tiểu khảo, đại gia hảo hảo giải bài thi. Học đường một trận thở ngắn than dài, tiểu khảo bắt đầu. Nay nửa canh giờ, Thành Tam đầu phát đều trảo rất một đống. Khó khăn kết thúc. Mọi người đều vây quanh Tần Duyên đi hỏi bài thi thượng đáp án. Thành Tím Phàm lại bay nhanh chạy ra học đường. Hắn nghe được bên ngoài có hòn đá nhỏ nhi đánh thanh, khẳng định là Lâm Thư Nguyệt tới tìm hắn. Ngươi như thế nào lúc này tới? Cũng không sợ bị người thấy. Thành Tím Phàm hờn dỗi một tiếng, trong giọng nói lại tựa hồ không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Lâm Thư Nguyệt hướng nói, ta này không phải tưởng ngươi sao? Huống chi? Này Niệm Ngọc Hiên cùng Niệm Nô Hiên vốn dĩ liền dựa gần, ta lại đây một chuyến cũng không gì. Này đáp án quả nhiên thực chọc Thành Tím Phàm, nhắm thẳng Lâm Thư Nguyệt trong lòng ngực toàn. Còn có chuyện Lâm Thư Nguyệt nếu không có khi tưởng cầu, nàng căn bản không có khả năng tới. Chuyện gì? Lâm Thư Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, là như thế này, Thành Phu Nhân phía trước liền nói, Tần Duyên văn chương làm hảo, hắn lại thích viết, khẳng định cũng viết không ít, ngươi giúp ta, trộm lấy một phần ra tới. Còn không quên nhắc nhở nói, muốn hắn lén chính mình viết, còn chưa kỳ người. Thành Tím Phàm có chút lăng, ngươi muốn cái này làm gì? Muốn ngươi đi liền đi. Tóm lại ta hữu dụng. Thành Tím Phàm tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại cũng không dám nói toạc, gật gật đầu. Hảo! Ngươi thật đúng là ta bảo. Mau đi! Lâm Thương Nguyệt hưng phấn nói. Ân. Thành Tím Phàm lập tức chạy đi vào. Lâm Thương Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Kỳ thật, nàng ngày mai muốn tham gia một cái yến hội, bàn tiệc thượng tự nhiên quý nhân cũng không ít, nàng nếu là có thể tại đây trong yến hội xuất sắc, kia về sau chiêu số cần phải hảo tẩu nhiều. Chương 302 cái này thật đáng buồn lại có thể cười vô dụng nam nhân. Đáng tiếc như vậy yến hội, nàng trước đây cũng tham gia không ít, luôn có kỹ cao một bậc có thể áp nàng nổi bật, nàng nơi nào có thể cam tâm. Nhưng thật ra trước đó vài ngày, trong lúc vô tình từ Thành Phu Nhân nơi đó thấy được Tần Duyên một thiên văn chương, thật đúng là làm nàng trước mắt sáng ngời. Cũng khó trách Thành Phu Nhân như thế coi trọng hắn. Lâm Thương Nguyệt chua lòng nghĩ, một cái vô dụng nam nhân ra, trang này đó mực nước làm cái gì? Lâm Thương Nguyệt toan về toan, nhưng là lại cũng nghĩ đến một cái cực hảo biện pháp, đó chính là trộm Tần Duyên văn chương, lấy ra đi đương chính mình khoe khoang, Tần Duyên lại như thế nào, hắn cũng chỉ là cái không phóng khoáng nam nhân. Có thể cho Thành gia đương dạy học tiên sinh, kia cũng là vận khí tốt, Thành Phu Nhân khai ân phải cho Thành gia các thiếu gia khai tư thủ, nếu không hắn đời này cũng không có khả năng đi ra nhà mình tiểu viện từ một bước. Mặc dù hiện tại là Thành gia dạy học tiên sinh, kia cùng nàng cấp bậc địa vị đương nhiên cũng là cách biệt một trời, Tần Duyên này một bụng văn thải mực nước, kia đều là không thể gặp quang. Nhưng nàng có thể. Tần Duyên văn chương tới rồi trên tay nàng. Kia nhưng chính là xoay người vũ khí sắc bén. Mà cái này thật đáng buồn lại có thể cười vô dụng nam nhân, đời này cũng không có khả năng biết. Lâm Thương Nguyệt trong lòng nghĩ, hư lạnh một tiếng, lúc này mới đi rồi. Thành Tím Phàm lúc này đi vào, liền không thấy được Tần Duyên, học đường người phần lớn cũng đều đi bên ngoài. Thành Tím Phàm làm bộ làm tịch hướng Tần Duyên án thư trước đi, ở trên bàn quét hai mắt, liền thấy được một phần đẻ ở phía dưới văn chương, nét mực đều vẫn là mới mẻ. Chắc là ở bọn họ tiểu khảo thời điểm, Tần Duyên liền nhàn rỗi viết một thiên văn chương, Thành Tím Phàm sắc mặt vui vẻ, cuống quýt đem này văn chương cấp tàng vào chính mình ống tay áo, còn làm bộ vô tình tránh ra. Tần Duyên lại lần nữa trở về thời điểm, nhưng thật ra cũng không như thế nào chú ý trên bàn đồ vật, tiếp theo cho đại gia đi học. Thẳng đến một ngày khóa đều kết thúc, vài vị tiểu thiếu gia nhóm cũng tan, Tần Duyên mới thu thập khởi chính mình đồ vật, rời đi. Hắn thu thập động tác thực mau, bởi vì hắn biết, đại ca hiện tại khẳng định ở bên ngoài chờ, nhưng ai biết, lại đột nhiên cảm thấy thiếu một thứ. Tần Duyên đem trên án thư thư lại phiên phiên, ánh mắt nhiễm một mạt nghi hoặc, hắn hôm nay ở bọn họ tiểu khảo chính là làm văn chương, như thế nào không thấy. Này vốn dĩ cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, Tần Duyên cũng không có quá để ở trong lòng, qua loa thu thập đồ vật liền lập tức đi ra ngoài. Tần Trạch quả nhiên đã ở phủ ngoại chờ, tiếp nhận Tần Duyên trên tay đồ vật, làm sao vậy? Ta coi ngươi thần sắc như thế nào không đúng. Tần Duyên ra tới thời điểm còn đang suy nghĩ chính mình kia một giấy văn chương có thể ném chỗ nào đi, chẳng lẽ lại là Thành Tam trò đùa dai. Thành Tam tính cách khiêu thoát, chọc nhiễu loạn cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hôm nay, hắn còn phải cầu hắn cho hắn tiểu khảo một cái đường sống đâu. Khóa gian thời điểm còn ở ba ba làm hắn hỗ trợ ở thành phu nhân trước mặt nhiều lời hai câu lời hay, cũng không có khả năng tuyển hôm nay trêu cợt hắn. Thần Duyên cười lắc lắc đầu, không có gì, chúng ta trở về đi. Hảo. Tần Trạch cùng Tần Duyên về đến nhà thời điểm, Viên Thanh Thanh đã ở trong sân luyện tập kéo cung. Nàng còn cố ý ở trong sân dùng cỏ heo đống làm cái bịa, cái tên, kéo cung, ngưng thần, nín thở. Tội Liên đối ở một bên tiểu ghế gấp thượng nhìn Liêu Tiêu đều nhịn không được đi theo khẩn trương lên, bình tĩnh nhìn Viên Thanh Thanh trên tay cung tiễn. Chỉ nghe vèo một tiếng, Vũ Tiễn bay ra, Liêu Tiêu bay nhanh quay đầu lại đi xem bia, trừng mắt tìm Vũ Tiễn rốt cuộc đánh vào đệ mấy hoàn. Chương 303 không được ta không thể ở nhà mình tướng công nhóm trước mặt như vậy mất mặt. Gì, mũi tên đâu? Liêu Tiêu ngây người ngẩn ngơ, chợt nghĩ tới cái gì dường như, kích động chống quải đứng dậy. Chẳng lẽ, Vũ Tiễn trực tiếp xuyên qua bia? Thanh Thanh ngươi cũng quá lợi hại đi. Viên Thanh Thanh nhìn dừng ở chính mình dưới chân Vũ Tiễn, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Liêu Tiêu. Tần Trạch cùng Tần Duyên mới đi tới cửa, liền thấy được một màn này. Viên Thanh Thanh lập tức ra vẻ bình tĩnh nói, ta vừa rồi sơ suất. Nói, nhặt lên trên mặt đất Vũ Tiễn, lại lần nữa đắp cung. Veo một tiếng, dừng ở trên mặt đất. Viên Thanh Thanh. Không được ta không thể ở nhà mình tướng công nhóm trước mặt như vậy mất mặt. Viên Thanh Thanh tức giận nói, này Vũ Tiễn không tốt. Ta phải đổi một cây. Ở bao đựng tên chịu một cây tân Vũ Tiễn ra tới, lại lần nữa đắp cung. Veo một tiếng, liền bia biên biên nhi cũng chưa ai đến. Viên Thanh Thanh, này cung không thích hợp ta. Tần Trạch. Tần Trạch bất đắc dĩ nói, này cung tiễn bốn dĩ cũng không phải có thể học cấp tốc, vẫn là đến trước vững chắc điểm học. Viên Thanh Thanh lẩm bẩm nói, vậy ngươi tới. Nguyên bản, nàng còn hưng phấn nghĩ lên núi săn thú đâu, hiện tại liền cung tiễn đều còn không có chơi lưu, lên núi săn ai. Tần Trạch tiếp nhận nàng cung, từ bao đựng tên tùy tay rút ra một chi vũ tiễn tới, đáp cung, sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua bia, vũ tiễn liền phá không mà ra, đinh một tiếng, thẳng tắp đinh ở bia ngay trung tâm. Liêu Tiêu nhịn không được kinh hô vỗ tay tay, thật là lợi hại. Viên Thanh Thanh. Đột nhiên cảm giác chính mình hảo vô dụng là chuyện như thế nào. Tần Trạch cảm nhận được nàng thất bại cảm, nhẹ nhàng câu môi, ngươi còn không có hảo hảo học, đương nhiên không thế nào sẽ, ta dạy cho ngươi. Tần Duyên cười nói, đúng vậy, làm đại ca giáo ngươi, đại ca tài bắn cung không người có thể so sánh, trong thôn thợ săn cũng chưa hắn lợi hại, Thanh Thanh ngươi như vậy thông minh, nếu là đi theo học hai ngày, khẳng định có thể sẽ. Chính là... Đến lúc đó khẳng định so Tần Trạch còn lợi hại. Liêu Tiêu cũng lập tức đi theo nói. Hảo đi nàng hiện tại lại bị bọn họ cầu vồng thí cấp thổi có điểm bay lên. Hảo. Viên Thanh Thanh ý chí chiến đấu sục sôi gật đầu. Thần Duyên cười cười, ta đây đi trước chuẩn bị cơm chiều. Liêu Tiêu cũng đi cho hắn hỗ trợ đánh trợ thủ. Viên Thanh Thanh hít sâu một hơi, lại lần nữa kéo ra cung. Tư thế không đúng, cánh tay quá cao, phần vai thả lỏng điểm. Ngươi đắc dụng tầm mắt như vậy xem. Tần Trạch đứng ở nàng phía sau, hai tay vòng lấy nàng, sửa đúng nàng kéo cung tư thế. Tần Trạch mắt nhìn thẳng nhìn Vũ Tiễn, như vậy, buông tay. Tần Trạch nắm Viên Thanh Thanh tay cùng nhau buông ra, Vũ Tiễn vèo một tiếng bay ra đi, đinh ở bia ngắm ở giữa hồng tâm. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, lại đến một lần. Tần Trạch cong môi, lại lần nữa vòng lấy nàng, nắm tay nàng chỉ huy, không cần quá khẩn trương, càng khẩn trương. Vũ Tiễn càng run, lực đạo suy giảm không nói, còn dễ dàng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Viên Thanh Thanh dứt khoát hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, Tiểu Miêu Nhi dường như ngẩng đầu, chớp đôi mắt nói, ngươi cùng tiễn vẫn luôn lợi hại như vậy sao? Liền không có kéo quá bịa. Tần Trạch lôi kéo cung tay hơi hơi run lên, phát hiện chính mình thất thố, giáo nàng kéo cung mà thôi, như thế nào vừa thấy nàng, ngược lại đảo có chút khác cảm xúc. Ân, tạm thời chưa từng có. Tần Trạch thanh âm không biết sao, đột nhiên có chút ếch. Viên Thanh Thanh ngây thơ gật gật đầu, như vậy a, vậy ngươi thử lại. Tần Trạch không nghi ngờ có hắn, nắm tay nàng, đáp cung, bán tên, vũ tiến thoát huyền kia một cái trước mắt, bị hắn to rộng bàn tay ôm ở lòng bàn tay tay nhỏ, đột nhiên như có như không ngoắc ngón tay, gãi gãi hắn lòng bàn tay, Tần Trạch cả người một cái dùng mình, vũ tiến nháy mắt thoát ly phương hướng, xoa bia gào thét mà qua, dừng ở trên mặt đất. Chương 304 tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Tần Trạch lôi kéo cung tay hơi hơi run lên, phát hiện chính mình thất thố, giáo nàng kéo cung mà thôi, như thế nào vừa thấy nàng, ngược lại đảo có chút khác cảm xúc. Ân, tạm thời chưa từng có. Tần Trạch thanh âm không biết sao, đột nhiên có chút ếch. Viên Thanh Thanh ngây thơ gật gật đầu, như vậy a, vậy ngươi thử lại. Tần Trạch không nghi ngờ có hắn, nắm tay nàng, đáp cung, bán tên, vũ tiến thoát huyền kia một cái trước mắt, bị hắn to rộng bàn tay ôm ở lòng bàn tay tay nhỏ, đột nhiên như có như không ngoắc ngón tay, gãi gãi hắn lòng bàn tay, Tần Trạch cả người một cái dùng mình, vũ tiến nháy mắt thoát ly phương hướng, xoa bia gào thét mà qua, dừng ở trên mặt đất. Chương 323. Tần Trạch túi đầu, liền nhìn đến chính mình trong lòng ngực tiểu hồ ly lúc này cười giảo hoạt lại thiên chân, gì? Bắn không trúng địa. Tần Trạch tim đập đột nhiên ra tốc, mới vừa rồi ở hắn lòng bàn tay kia chỉ móng vuốt nhỏ, phảng phất cào ở hắn trong lòng, không nhẹ không nặng, táo hắn cả người là hỏa. Này tiểu yêu tinh! Viên Thanh Thanh cười đắc ý không được, rung đùi đắc ý ở trong lòng ngực hắn nói, xem ra, ngươi này xuất thần nhập hóa tài bắn cung, cũng là có không nhạy thời điểm. Tần Trạch trực tiếp túi đầu liền ấn nàng hung hăng hôn một đốn, ta ở ngươi này, chuyện gì nhi đều có khả năng không nhạy. Nhưng đem ngươi đắc ý hỏng rồi đi. Viên Thanh Thanh cười mi mắt cong cong, khuôn mặt nhỏ thượng nhưng còn không phải là đầy mặt đắc ý. Tần Trạch dừng một chút, lại đột nhiên ánh mắt sâu thẳm nói tiếp, trừ phi, ở trên giường. Viên Thanh Thanh tươi cười cứng đờ, chân lại mềm lên, lập tức đứng đắn bắt đầu kéo cung, ta còn là nhanh lên học giỏi, sớm một chút lên núi săn thú mới là. Kế tiếp mấy ngày, Viên Thanh Thanh đều ở nhà chuyên tâm làm tinh bột, nhàn hạ rất nhiều, liền luyện luyện cung tiễn. Nghị tranh thủ ở khai cửa hàng phía trước, đêm này cùng tiễn kỹ thuật cấp luyện đến vị, lên núi săn thú ngoạn nhi một lần, bằng không, chờ này cửa hàng trang hoàng hảo, chính thức khai trương thời điểm, kia đã có thể có vội, chỗ nào còn có thể bất thời giờ lên núi săn thú a. Tần Trạch cùng Tần Duyên cũng cả ngày cửa hàng cùng thành gia tư thuộc buôn ba bận rộn, nhật tử quá phong phú cũng bay nhanh. Nay trận nhưng thật ra khó được không có gì chuyện xấu, mọi người đều quá bình tĩnh lại phong phú. Viên Thanh Thanh cũng cơ bản đều thói quen nông gia sinh hoạt, ngẫu nhiên rảnh rỗi còn sẽ khắp nơi đi trong thôn thoáng thoáng môn nhi. Nếu nói duy nhất không thích hợp, đó là Tần Duyên. Đang tìm cái gì? Viên Thanh Thanh đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Tần Duyên tựa hồ lại ở tìm đồ vật. Tần Duyên mày nhíu lại, ta nhớ rõ ta trước đó vài ngày viết một phong văn chương, kẹp ở trong sách, sau lại không biết sao lại không thấy. Cái này buột miệng thốt ra lại tự. Làm Tần Duyên chính mình đều nhịn không được nhiều vài phần hồ nghi. Đây là lần thứ hai. Nếu nói lần đầu tiên là không cẩn thận, kia lần thứ hai liền không nên. Huống hồ, hắn từ trước đến nay cũng không phải loạn ném đồ vật người, chính mình đồ vật đều bảo tồn thực hảo, sẽ không vứt bừa bãi. Viên Thanh Thanh biết Tần Duyên lớn nhất yêu thích, chính là xem đồ vật, viết đồ vật. Trong nhà hắn văn chương đều đôi một sấp, nhưng hắn là vô cùng quý trọng. Mỗi một phần văn chương đều hảo hảo bảo tồn. Có phải hay không dừng ở thành gia học đường? Viên Thanh Thanh hỏi. Thần Duyên ánh mắt hơi lóe, hẳn là, đúng không? Cái gì kêu hẳn là? Thần Duyên ánh mắt trầm tĩnh xuống dưới, rốt cuộc có phải hay không, thử một chút liền đã biết. Viên Thanh Thanh cũng nghe ra hắn trong giọng nói cổ quái, chẳng lẽ, này còn có thể bị người trộm không thành? Thần Duyên lắc lắc đầu, ta còn không xác định, ta phải thử một chút. Viên Thanh Thanh nhướng mày, nhưng thật ra không hỏi lại cái gì. Chương 305 chờ ngày mai xem ai muốn đánh ta. Lâm Thương Nguyệt liên tiếp hai lần trộm Tần Duyên văn chương cầm đi đương chính mình khoe khoang, thật đúng là đừng nói, ra không ít nổi bật. Thậm chí ở toàn bộ Giang Châu Phủ đều rất có danh vọng Trần Tiên Sinh, đối nàng nhiều có thưởng thức, có một chút ý đồ thu nàng vì đồ đệ. Nếu là có thể vào Trần Tiên Sinh môn, kia ngày sau mặc dù không trúng tiến sĩ, cũng có rất nhiều chiêu số làm quan. Rốt cuộc Trần Tiên Sinh đảo lý khắp thiên hạ, thậm chí đương triều làm quan, đều không ít là xuất từ Trần Tiên Sinh môn hạ. Không biết bao nhiêu người ba ba ngóng trông cơ hội này đâu. Lâm Thương Nguyệt đương nhiên cũng không nghĩ bỏ qua, quá mấy ngày, nàng liền muốn đích thân tới cửa đi bái phỏng một chút Trần Tiên Sinh, tốt nhất có thể đem chuyện này cấp gõ định rồi mới hảo, nhưng là nếu tới cửa, không tay khẳng định không được, lễ vật nhưng thật ra một chuyện khác, mấu chốt là, văn chương dù sao cũng phải có đi. Vạn nhất Trần Tiên Sinh lại có tâm nhiều khảo sát nàng một chút đâu. Lâm Thương Nguyệt này lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nếm tới rồi lớn như vậy ngon ngọt, đương nhiên cũng không thể như vậy thu tay lại, lập tức lại tìm Thành Tím Phàm, làm nàng chạy nhanh lại đi cho nàng trộm một phần Tần Duyên văn chương ra tới. Thành Tím Phàm nguyên bản còn nghĩ lần này không chuẩn Tần Duyên phải có phòng bị tâm, không hảo trộm, lại không nghĩ rằng, Tần Duyên còn chính mình lạc một phần văn chương. Hạ học đường, Tần Duyên qua loa thu thập chính mình đồ vật, vội vàng rời đi, trên án thư còn rơi xuống một chương văn chương không có mang đi. Thành Tím Phàm trong lòng vui mừng không được, vội vàng cấp thu hồi tới. Cho Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt chính mình nhìn nhìn, liên tục gật đầu, không tồi, không tồi. Này văn chương luận cũng thật hảo, thậm chí có chút điển cố, còn cố ý đánh dấu ra tới, tỉ như kia một câu xuất từ kia quyển sách, cái gì địa vị, viết rành mạch. Không thể không nói, này Tần Duyên thư tịch phương diện đọc qua quá quảng, Lâm Thương Nguyệt một cái cử nhân, đối bên trong rất nhiều thư cũng thực xa lạ, nhưng là nàng đương nhiên cũng không có khả năng thừa nhận Tần Duyên so nàng ưu tú, ở trong mắt nàng, Tần Duyên ở giới tính thượng, cũng đã bị nàng nghiền áp. Kẻ hèn một cái tiểu nam nhân, cũng xứng cùng nàng so. Lâm Thương Nguyệt lập tức ấn thường lui tới cách làm, đêm này văn chương cấp phiên sao một lần, đương nhiên không có khả năng trực tiếp lấy Tần Duyên văn chương cho người ta xem, chữ viết đều không giống nhau, sau đó lại đem này đó chú giải đều học thuộc lòng, để tránh Trần Tiên Sinh hỏi thời điểm, đáp không được, chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới đi trước Trần Tiên Sinh ra bái phỏng. Viên Thanh Thanh hôm nay đã có thể đánh trúng điểm ngắm, nhưng là ở giữa hồng tâm lại là có điểm khó khăn, bất quá nàng cũng còn xem như tương đối vừa lòng, một ngụm ăn thành cái mập mạp cũng khả năng không lớn. Veo một tiếng, Vũ Tiễn Đinh ở bia ngắm bên cạnh thượng. Hôm nay tiến bộ không ít. Tần Trạch tiến vào liền nói. Viên Thanh Thanh nhìn bọn họ đã trở lại, khuôn mặt nhỏ thượng cũng dơ lên vài phần tiểu đắc ý, đó là. Chợt lôi kéo Tần Duyên nói, người kia văn chương chuyện này thế nào? Chờ ngày mai đi. Còn chờ. Viên Thanh Thanh hổ nghi nghiêng nghiêng đầu, chờ ngày mai liền có người nói cho ngươi là ai trộm. Tần Duyên nói, chờ ngày mai ai ngờ đánh ta. Chính là ai trộm? Viên Thanh Thanh. Lâm Thương Nguyệt bên này tới cửa bái phòng Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh bởi vì lần trước nàng văn chương, đối nàng nhiều có thưởng thức, cũng là nhiệt tình chiêu đãi. Lâm Thương Nguyệt liền lại một lần đề cập về bái sư sự, ta là thành tâm muốn bái nhập Trần Tiên Sinh môn hạ. Vừa nói, liền đem một phong văn chương cấp đưa lên tới, cười nói, đây là ta mấy ngày trước đây mới làm một thiên văn chương, còn thỉnh Trần Tiên Sinh xem qua. Chương 306 ta khả năng nhớ nhầm. Trần Tiên Sinh cười liên tục gật đầu, tiếp nhận đến xem nhìn, cũng là không ngừng khen ngợi. Hảo Văn Hải, này cãi lại cũng biết phi thường xuất sắc, ngươi này nhưng không nên gần chỉ là cử nhân chi tại A, giả lấy thời gian, định có thể thành châu đáo. Đó là trạng nguyên, cũng không quá. Lâm Thương Nguyệt nghe lời này, một bên lên men, một bên đắc ý, vội vàng cười nói, Trần Tiên Sinh quá khen. Trần Tiên Sinh lại nói, Lão Phu chưa bao giờ nói mạnh miệng, nếu khai cái này khẩu, vậy ngươi khẳng định cũng có thực lực này. Lâm Thương Nguyệt vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ, đà tạ Trần Tiên Sinh. Bất quá, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi này một câu điển cố dùng tự hào, ngươi khả năng nói một chút. Lâm Thương Nguyệt định liệu trước nói, này một câu điển cố, xuất từ tu Lão Phu nhân Lan Kinh, là Lan Kinh. Trần Tiên Sinh nhăn nhăn mày, cái này điển cố. Lão Phu là đã từng gặp qua một lần, là Trang Thái Sư Minh Kinh mới là. Lâm Thương Nguyệt một ngạnh, trong lòng đều đi theo luôn cuống lên, vội vàng nói, đó là ta nhớ lầm. Trần Tiên Sinh nghi hoặc thực, nay điển cố tại đây văn chương dùng như vậy rượu, có thể thấy được là đối này điển cố cũng là hiểu biết thật nhiều, sao có thể liền xuất từ nào quyển sách đều nhớ lầm. Trần Tiên Sinh năm gần 60, tàng thư vô số, Lan Kinh cùng Minh Kinh cũng đều là xem qua, kém 800 dặm. Kia này một câu, ngươi nói xem, ngươi dùng nó ý tưởng là cái gì? Trần Tiên Sinh hỏi tiếp nói. Lâm Thương Nguyệt trong lòng có chút buồn chồn, này một câu, nàng cũng không biết là xuất từ nơi nào, nàng không có tần duyên như vậy nhiều độc lượng, này đó thư, nàng cũng chưa như thế nào lật xem quá, hiện tại lại mở miệng, vạn nhất lại nói sai rồi đâu. Lâm Thương Nguyệt cắn chặt răng, nói tiếp, này một câu, đại khái là xuất từ Lâm Tử. Lâm Tử. Trần Tiên Sinh trợn tròn đôi mắt, ngươi xác định. Lâm Thương Nguyệt chiếp nhạ, trong lúc nhất thời đúng mực đại loạn, luôn cuống, ta khả năng nhớ nhầm. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại. Trần Tiên Sinh nhìn ánh mắt của nàng, đã mang lên hoài nghi. Liên này đều có thể nhớ lầm, sao có thể? Này văn chương viết như vậy thuần thục, điển cố dùng cũng là gai đúng chỗ ngứa, khẳng định là đêm này mấy quyển thư đều đọc nhớ kỹ trong lòng, liền cái này cũng có thể quên. Lâm Thương Nguyệt lòng bàn tay đổ mồ hôi, khẩn trương méo nhéo quyền, lúc này mới thử thăm dò nói, đó là nguyên tử. Trần Tiên Sinh sắc mặt đổi, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, Lâm cử nhân, này văn chương, thật là ngươi viết. Đúng vậy. Khẳng định đúng vậy. Lâm Thương Nguyệt lập tức nói. Vậy ngươi như thế nào sẽ liền này trong đó mấy cái điển cố xuất xứ cũng làm không rõ ràng lắm. Trần Tiên Sinh đem văn chương vô vào trên bàn, đã không có lúc trước sắc mặt tốt. Nguyên bản Trần Tiên Sinh chính là tính tình cao ngạo người, nếu không phải bởi vì lần trước Lâm Thư Nguyệt cho hắn xem cái kia văn chương phá lệ mắt sáng, hắn căn bản không có khả năng như vậy nhiệt tình đãi nàng, nhưng hiện tại nhìn, này Lâm Thư Nguyệt điểm đáng ngờ thật mạnh, thậm chí còn có khả năng chính là sao người khác văn chương. Nàng chỗ nào còn có thể nhẫn? Loại này sao chép đồ vật còn dám đưa đạt nàng trước mắt tới, Trần Tiên Sinh thật sự có thể trực tiếp đem nàng loạn côn đánh ra đi. Ta. Được rồi. Ngươi đi đi, ta này cũng chính bội vàng, không công phu của ngươi. Trần Tiên Sinh trực tiếp không chút khách khí đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Lâm Thương Nguyệt vội vàng nói, tiên sinh ngươi hiểu lầm, ta thật sự chỉ là quên mất mà thôi, này văn chương thật là ta viết, tiên sinh. Phanh một tiếng, Trần Tiên Sinh vô lên môn. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt một chút khó coi xuống dưới, trừ bỏ phẫn nộ, càng nhiều, là khủng hoảng. Chương 307 ta liền thích tránh ở nàng phía sau, ngươi có bản lĩnh đánh quá nàng. Đắc tội Trần Tiên Sinh, kia về sau nàng chỉ sợ là ở Giang Châu Phủ đều bước đi duy gian. Trần Tiên Sinh ở Giang Châu Phủ có bao nhiêu đại hy vọng, nàng trong lòng rõ ràng, muôn vàn người đọc sách đều lấy hắn vi tôn. Hôm nay chuyện này, nếu là Trần Tiên Sinh cho nàng lan truyền đi ra ngoài, nàng chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Lâm Thương Nguyệt nghĩ đến đây. Dọa cả người đều là một cái run run. Nhưng sao lại thế này? Này chú giải thượng rõ ràng viết rành mạch chính là những cái đó thư. Phía trước hai lần cũng đều không có ra quá bất luận cái gì sai lầm. Nàng đối đáp trôi chảy, hôm nay lại. Lâm Thương Nguyệt ánh mắt chợt lóe, phảng phất đoán được cái gì giống nhau, tức khắc hỏa khí tận trời. Thần Duyên. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh tự mình đưa Thần Duyên tới thành ra. Không vì cái gì khác, chủ yếu là sợ hắn bị đánh. Tần Duyên không biết nên ấm áp vẫn là buồn cười, ta ở thành ra nàng chẳng lẽ thật đúng là dám động thủ đánh ta không thành. Thật sự muốn đánh, kia hắn còn có thể đánh không lại Lâm Thư Nguyệt cái kia gầy yếu thư sinh. Hắn tuy nói đúng vậy sắc không thế nào biết công phu, nhưng là tốt xấu cũng là Tần Trạch đệ đệ. Gì, vì cái gì hắn hiện tại chính mình đều cảm thấy chính mình có thể đánh nhau. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vạn nhất ngộ thương người đâu. Tần Trạch trực tiếp tiến thành ra cũng không được tốt, ta tiến thành ra còn có thể có cái tên tuổi, vừa lúc đưa ngươi đi vào. Hảo. Tần Duyên cũng biết nàng khẳng định là quan tâm hắn, cũng là bất đắc dĩ cười cười, không nói cái gì nữa. Viên Thanh Thanh mang theo Tần Duyên tiến vào thành ra bọn hạ nhân đều nhận được Viên Thanh Thanh, nhìn thấy nàng liền cười nói, nhà của chúng ta phu nhân hôm nay không ở trong phủ, Viên Nương Tử nếu là vì sinh ý thượng chuyện này, tốt nhất ngày khác lại đến. Viên Thanh Thanh xua xua tay, không có, ta tới tìm thành quản sự. Chúng ta đây đi kêu thành quản sự. Không cần, ta trực tiếp đi tìm nàng là được, không phiền toái các ngươi. Này trong phủ lộ ta cũng đều nhận được. Viên Thanh Thanh kỳ thật chỉ là tưởng đem Tần Duyên đưa đến học đường mà thôi. Đúng vậy. Viên Thanh Thanh lúc này mới đưa Tần Duyên hướng học đường đi. Một đường đi tới, nhưng thật ra cũng không gặp được cái gì làm khó dễ. Viên Thanh Thanh đều có chút hồ nghi nói. Chẳng lẽ, ngươi kia chiêu không có gì dùng? Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được một tiếng bén nhọn thanh âm, Tần Duyên. Ngươi dám chơi ta. Viên Thanh Thanh nhướng mày, hướng về phía Tần Duyên giơ ngón tay cái lên, lợi hại ta tướng công. Tần Duyên mày lại là hơi hơi một túc, thế nhưng là Lâm Thư Nguyệt. Nữ nhân này từ trước đến nay thành cao kiêu ngạo, đối hắn văn chương cùng tài học đều rất là khinh thường, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là nàng trộm hắn văn chương. Lâm Thư Nguyệt nộ mục trứng to, chỉ vào Tần Duyên cái mũi chửi ầm lên, ngươi cái này hạ tiện nam nhân, còn dám thiết kế hại ta. Đê tiện vô sỉ. Viên Thanh Thanh trực tiếp tiến lên một bước liền chế trụ Lâm Thư Nguyệt mau chọc đến Tần Duyên tay, trở tay một ninh. Liền nghe rắc một tiếng, Lâm Thư Nguyệt ngao một tiếng gào ra tới. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn nàng, miệng phóng sạch sẽ điểm nhi, hắn là ngươi có thể mắng người. Còn dám dùng ngón tay hắn, ta cho ngươi băm này chỉ móng vuốt làm món kho. Lâm Thư Nguyệt ngao ngao kêu thảm. Viên Thanh Thanh một phen ném ra Lâm Thư Nguyệt tay, Lâm Thư Nguyệt một cái lảo đảo, suýt nữa ngã trên mặt đất, ôm chính mình suýt nữa bị vặn gãy tay đau bộ mặt vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tần Duyên, không dám buông lời hung ác, chỉ có thể tranh chua nói, ta còn đương ngươi nhiều lợi hại. Nguyên lai cũng chỉ biết tránh ở người khác phía sau đường cái phế vật. Tần Duyên đạm thanh nói, ta liền thích tránh ở nàng phía sau, ngươi có bản lĩnh đánh quá nàng. Lâm Thương Nguyệt khí suýt nữa xịu qua đi. Chương 308 nàng nam nhân không thể chịu ủy khuất. Kia văn chương, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Lâm Thương Nguyệt tức muốn hộc máu nói. Suýt nữa hại chết nàng. Cái này âm hiểm xảo trá nam nhân. Tần Duyên trầm tĩnh ánh mắt, phủ lên lạnh lẽo hàn ý. Ngươi hiện tại, có tư cách tới nói ta. Lâm Thương Nguyệt ngạnh một ngạnh, trên mặt hiện lên một mặt chột dạ. Này văn chương, là nàng trộm tới, cũng không phải là Tần Duyên đưa cho nàng. Viên Thanh Thanh một phen nhéo nàng cổ áo tử, Lâm Thương Nguyệt hoảng sợ, cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Nàng là thật sự sợ Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh ninh nàng, lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, ly A Duyên xa một chút, đừng cùng ta chỉnh chút chuyện xấu ra tới, bằng không. Xem ta lộng bất tử ngươi. Lâm Thương Nguyệt dọa sắc mặt trắng nhợt, cưng ở nơi đó không dám núp ních. Viên Thanh Thanh trực tiếp ném ra nàng, Lan. Lâm Thương Nguyệt trong bụng một bụng hỏa khí, lại chỉ có thể nghẹn, ngượng ngùng chạy chối chết, hoàn toàn đã quên, chính mình hôm nay là tới tìm Tần Duyên tính sổ, không phải tới tìm Viên Thanh Thanh thảo đánh. Hảo, ngươi đi vào trước đi. Viên Thanh Thanh lúc này mới đối Tần Duyên nói. Tần Duyên cười cười, Hảo. Có nàng thời thời khắc khắc che chở hắn, giống cái nhọc lòng lão mẫu thân giống nhau, còn nghĩ vì hắn đánh nhau, loại cảm giác này, còn khá tốt. Ít nhất thuyết minh, hắn ở trong lòng nàng, rất quan trọng. Viên Thanh Thanh nhìn theo Tần Duyên đi vào, mặt cũng dần dần lạnh xuống dưới, xoay người đi ra ngoài, liền lại đi tìm Thành quản sự. Nhà ta tướng công hiện giờ ở quý phủ dạy học, ta còn là hy vọng Thành quản gia có thể hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút. Đừng người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện kỵ đến hắn trên đầu tới. Viên Thanh Thanh trầm giọng nói. Thanh quản sự này hai mắt cũng linh thông, lúc này đã biết Tần Duyên cùng Lâm Thư Nguyệt sáng nay thượng nháo không thoải mái sự tình, tự nhiên cũng đoán được Viên Thanh Thanh lúc này trong miệng người chỉ chính là ai. Thanh quản sự rất là khách khí cười nói, này ngài yên tâm, Tần Tiên Sinh vốn dĩ chính là nhà ta phu nhân tự mình cấp mời đến, đương nhiên không có khả năng chậm trễ. Viên Thanh Thanh trực tiếp vây vây tay. Ngươi không cần cùng ta nói này đó hư, nhà ta tướng công hiện giờ tại đây dạy học, cũng không phải buôn kiếm tiền tới, ta làm hắn tới, cũng chỉ bất quá bởi vì hắn thích, cho hắn tống cổ thời gian, nếu chỉ là một kiện tiêu khiển giải trí hạng mục, bị khinh bỉ này hạng nhất, ta là tuyệt đối không thể nhẫn. Viên Thanh Thanh nói, liền đem một nén bạc đưa tới Thành quản sự trong tay. Này Thành quản sự trợn tròn đôi mắt. Viên Thanh Thanh cười nói, này ba lượng bạc, còn thỉnh Thành quản sự vui lòng nhận cho. Cũng có thể hảo sinh nhớ rõ lời nói của ta, ngày sau A Duyên ở quý phủ, đến có cái dạng nào địa vị, Thành quản sự cũng nhiều hơn chiếu cố. Thành phu nhân thường xuyên không ở trong phủ, kỳ thật này mãn phủ thượng hạ, chân chính xử lý hết thể người, chính là Thành quản sự, chỉ cần Thành quản sự bên này khơi thông hảo, vạn sự vô ưu. Thành quản sự cầm trên tay này nặng trĩu nén bạc, trên mặt tươi cười cũng chân thành rất nhiều, viên nương tử yên tâm, thần tiên sinh ở chúng ta trong phủ. Kia tất nhiên là không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Viên Thanh Thanh lời này nói thực minh bạch, Tần Duyên đó chính là tới thể nghiệm sinh hoạt, muốn bạc nàng Viên Thanh Thanh có, nói ngắn lại một câu, nàng nam nhân không thể chịu ủy khuất. Viên Thanh Thanh tươi cười lạnh cam cam, Thanh quản sự lời này ta nhưng nhớ kỹ, ta cũng cứ yên tâm đem hắn giao ở thành quản sự trên tay, nếu là hắn rớt một cây lông tơ, ta nhưng đến tìm ngươi. Thành quản sự phía sau lưng một trận khí lạnh thoáng đi lên, lập tức nói, sẽ không, sẽ không. Chương 309 ngươi thà ta một lần đi. Viên Thanh Thanh lúc này mới giơ lên trong sáng cười tới, đà tạ. Thành quản sự đưa Viên Thanh Thanh rời đi, lúc này mới khẽ yên lặng lau một phen hãn, nữ nhân này, thật không phải tỉnh du đèn. Lúc này suy ở trên tay kia ba lượng bạc, đều phảng phất cũng đi theo phòng tay lên. Viên Thanh Thanh từ thành ra ra tới, liền đi cửa hàng thượng. Tần Trạch cấp các gia tiểu lầu đưa xong rau dưa, cũng đã đi. Các thợ thủ công hiện tại cũng ở cửa hàng vội khí thế ngất trời. Tiến độ nhưng thật ra còn rất nhanh, trang không tồi. Viên Thanh Thanh tiến vào liền tán dương gật gật đầu. Điền tới bảo lập tức ngượng ngùng cười cười, đó là hẳn là, hẳn là. Nói, còn cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua Tần Trạch, xoay người liền lập tức tiếp theo làm việc nhi, nàng hiện tại nhìn đến Tần Trạch liền sợ hãi, chỗ nào còn dám nói nửa câu vô nghĩa. Viên Thanh Thanh hướng về phía Tần Trạch nháy mắt vài cái, đệ thấp thanh âm nói, Tần gia thôn tiểu bá vương quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Trạch lạnh căm căm nhìn nàng, đừng cùng ta đề này đó. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, kia đề gì? Tần Kiêu Kiều. Tần Trạch khỏe miệng chịu chịu, nữ nhân này hiện tại, vô pháp vô thiên. Sớm biết hôm nay, lúc trước như thế nào cũng không có khả năng làm nàng biết hắn từ trước này đó hắc lịch sử. Đời này sợ là không dứt. Mau bắt lấy hắn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Viên Thanh Thanh nhanh chóng xem qua đi, liền nhìn thấy trên đường phố nghênh diện chạy tới một cái khắp nơi tán loạn người, một đường ở trong đám người đấu đá lung tung đi phía trước chạy, còn ném đi nhân ra sạp, nháo người ngã ngựa đổ. Hắn phía sau đuổi theo người cũng là theo đuổi không bỏ, là to. Này tiểu tặc ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngươi trốn không thoát đâu. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mặt sau một tiếng quát chói tai, này nam nhân dọa chạy càng nhanh. Viên Thanh Thanh vẫn luôn không rõ, vì cái gì truy người thời điểm còn phải cùng nhân gia kêu gọi, nói giống như ngươi làm nhân gia đình nhân gia là có thể dừng lại giống nhau, còn một bên truy một bên buông lời hung ác, đây là trong truyền thuyết khích lệ pháp, sợ đối phương một cái lơi lỏng chạy trộm. Bất quá tuy nói nội tâm là như vậy phun tào, nhưng Viên Thanh Thanh trên tay cũng đã lấy ra một cái ná tới, nhặt lên một viên đá nhi, nhắm ngay đám người kia bên trong chạy trốn nam tử chân, một kích tức trung. A, kia nam tử chân bị đánh trúng, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, quăng ngã cái chó ăn cức. Tần Trạch gật gật đầu, hiện giờ ngươi chính xác khá hơn nhiều. Viên Thanh Thanh tiểu kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, thật sự sao? Tần Trạch dắt một mạt cười tới. Thật đúng là không cấm khen. Viên Thanh Thanh hiện giờ dùng cung tiễn kỹ thuật học không sai biệt lắm, nhưng là chính xác không tốt. Tần Trạch liền dứt khoát cho nàng một cái tiểu ná, làm nàng cầm không có việc gì có thể luyện luyện chính xác. Viên Thanh Thanh còn rất thích này tiểu ná, tùy thân mang theo, hôm nay không nghĩ tới còn có thể gặp phải công dụng. Tiểu tặc, ta xem ngươi còn dám chạy. Một cái ăn mặc giỏi giang, nhìn còn có như vậy vài phần anh khí nữ nhân đuổi theo, trực tiếp bắt được ngã trên mặt đất nam nhân. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đại hiệp tha mạng A. Nam nhân vội vàng kêu khóc. Mới vừa rồi ngươi trộm túi tiền từ đâu? Tại đây, tại đây. Nam nhân vội vàng đem túi tiền tử lấy ra tới, nữ nhân đem túi tiền tử đoạt lấy tới, hừ lạnh một tiếng, rõ như ban ngày dưới còn dám làm này đó trộm cắp sự, ta không tha cho ngươi, đi. Cùng ta đi nha môn. Nam nhân dọa vội vàng cầu ra ra cáo nãi nãi, đại hiệp tha ta đi, ta sai rồi, ta lão nương bệnh nguy kịch, hiện giờ không có tiền mua thuốc. Ta cũng là thật sự cùng đường mới ra này hạ sách, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi tha ta một lần đi. Chương 310 ngươi tướng công là A Trạch. Lại như thế nào, nay trộm đạo việc đều là tội ác tày trời. Hôm nay dám trộm, ngày mai khẳng định còn dám, ta không tiễn ngươi đi nhà môn quan mấy ngày, ngươi không biết chính mình phạm vào chuyện gì. Nhưng ta lão nương hiện tại đã tánh mạng đe dọa, ta nếu là hiện tại vào nhà môn đại lao. Ta nương chỉ sợ không người nhặt sắc ca. Cầu xin đại hiệp, tha ta một lần đi, ta dập đầu. Ai biết ngươi nói thật nói dối. Các ngươi này đó tiểu tặc, nhất quán sẽ dùng này đó kỹ xảo tới lừa bịp người khác. Nữ nhân nói, trực tiếp một phen chế trụ hắn, nhân tiện dùng một khối lạn đố ngăn chặn hắn miệng. Trong đám người truyền đến ủng hộ thanh âm, vì cái này nữ nhân liên tục gieo họ. Lại là khích lệ lại là tán dương nói thật lớn một hồi. lúc này mới tan đi. Đào Quế Giao đầy mặt hồng quang tiếp nhận rồi mọi người gieo họ, lúc này mới nhìn về phía đám người ở ngoài Viên Thanh Thanh, ôm quyền nói, đà tạ hỗ trợ. Nàng tốt xấu cũng là cái người tập võ, đương nhiên cũng nhìn ra được tới này nam nhân không có khả năng vô duyên vô cơ quăng ngã, khẳng định là Viên Thanh Thanh giúp vội. Viên Thanh Thanh cười cười, cũng đi theo ôm quyền nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Dừng một chút, mới nói, này nam nhân không biết nói chính là nói thật nói dối, nếu là thật sự hiện giờ hắn mẫu thân bệnh nặng, không ngại trực tiếp tấu hắn một đốn, cũng đỡ phải kéo đến nha môn đóng lại ngồi tù, chậm chê hắn mẫu thân. Đào Quế Giao ánh mắt lại đột nhiên bị Viên Thanh Thanh trên tay ná cấp hấp dẫn, sắc mặt khẽ biến, đây là ngươi. Viên Thanh Thanh sửng sốt, này xa lạ nữ nhân, như thế nào còn đột nhiên đối nàng đồ vật như vậy cảm thấy hứng thú. Tự nhiên là của ta. Đào Quế Giao lập tức đem kia ná cấp lấy lại đây nhìn kỹ, đây là ai cho ngươi. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ẩn ẩn ngửi được vài phần hơi thở nguy hiểm, đạm thanh nói, ta tướng công cho ta. Ngươi tướng công là A Trạch. Đào Quế Giao sắc mặt đều tựa hồ khó coi vài phần. A Trạch. Viên Thanh Thanh tinh tế phẩm hai chữ này nhi, ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống dưới, quét về phía còn ở trong tiệm đứng Tần Trạch, cho hắn một ánh mắt chính mình thể hội một chút. Tần Trạch nhíu lại mi đi tới, ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi nhận thức ta. Đào Quế Giao vừa thấy đến Tần Trạch, đầu tiên là có một cái chớp mắt ngốc lăng, chợt con ngươi sáng ngời, kích động nói, A Trạch, ta là Quế Giao A. Ngươi không nhớ rõ ta. Quế Giao. Cái gì Quế Giao? Tần Trạch trầm khuôn mặt tinh tế hồi tưởng một chút, mới tựa hồ mơ hồ nhớ tới một người, hồ nghi nói, Đào Quế Giao. Đối. Là ta. Chúng ta khi còn nhỏ như vậy hảo, ngươi sao có thể đã quên ta? Này na vẫn là ta giúp ngươi làm đâu. Ta liền biết khẳng định là ngươi không sai. Đào Quế Giao kích động nói. Viên Thanh Thanh méo kia ná, nhìn Tần Trạch ánh mắt đều lạnh buốt. Tần Trạch. Này ná là ta chính mình. Tần Trạch còn chưa có nói xong, Đào Quế Giao liền đỏ đôi mắt, nhiều năm như vậy không gặp, lại không nghĩ rằng, ngươi đã muốn gả chồng. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại, nhìn qua, còn thực đáng tiếc bộ dáng. Tần Trạch lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt, Tần Trạch dắt Viên Thanh Thanh tay, đối Đào Quế Giao nói, ta gả chồng có cái gì không tầm thường. Đây là Thanh Thanh, ta thê chủ. Đào Quế Giao lúc này nhìn Viên Thanh Thanh sắc mặt, liền không có mới vừa rồi như vậy đẹp, kéo kéo khỏe môi, đúng không? Tần Trạch thanh âm hơi lạnh, nếu không có việc gì, ngươi liền đi trước đi, ta xem ngươi cũng có việc muốn vội. Nói, nhìn thoáng qua còn bị nàng thủ săn cái kia tiểu tặc. Thái độ thực rõ ràng, đi thong thả không tiễn. Chương 311 ta hiện tại hoảng một đám, nhưng ta không dám nói. Đào Quế Giao cương cứng đờ, tựa hồ trăm triệu không nghĩ tới Tần Trạch thái độ như vậy lãnh đạm, mất công nàng còn xa xôi vạn dặm trở lại Ninh Bắc Trấn, chỉ vì tìm hắn. Nhưng hắn lại tựa hồ nửa điểm cũng không nhớ tình cũ, bọn họ từ trước, rõ ràng như vậy tốt. Viên Thanh Thanh nhìn nữ nhân này tựa hồ không tính toán dịch chỗ ngồi bộ dáng, hai tay trực tiếp thuận thế ôm lấy Tần Trạch cánh tay, lại đến gần rồi hắn vài phần, cười mắt mị mị nói, vị này nguyên lai là nhà ta tướng công quen biết cũ. Ta cũng chưa nghe hắn nhắc tới quá, nếu đều là người quen, lần sau có rảnh tới nhà của ta chơi, ta cũng nên hảo sinh chiêu đãi một chút mới là. Nói, còn vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tần Trạch, có phải hay không a? Tướng công. Tướng công hai chữ, nàng âm cuối kéo thập phần trường, Tần Trạch lần đầu tiên nghe nàng như vậy dính thân thiết kêu hắn tướng công, buồn hẳn là cao hưng đến không được, lúc này lại cảm thấy trong lòng càng luống cuống. Hắn so với ai khác đều hiểu biết Viên Thanh Thanh, bất luận cái gì thời điểm, càng khác thường, thuyết minh hậu quả càng đáng sợ. Đối. Tần Trạch lập tức nói. Người nói đều đối. Đào Quế Giao kéo kéo khỏe miệng, đúng không? Trong mắt lại tràn đầy cô đơn. Ta đây đi trước. Đào Quế Giao trên tay rốt cuộc còn bắt lấy cái tiểu tặc đâu. Hiện tại mặc dù còn có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, làm trò này tiểu tặc, làm trò Viên Thanh Thanh, nàng như thế nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể nghẹn khuất buồn tiến trong bụng, đi rồi. Mắt nhìn Đào Quế Giao đi xa, Tần Trạch mới thật cẩn thận nhéo nhéo Viên Thanh Thanh tay, Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh trực tiếp giải khai tay, vẻ mặt cười khanh khách tươi cười nháy mắt tiêu tán, kia đôi mắt chừng cùng cái tiểu lão hổ giống nhau, người nọ ai? Tần Trạch. Nàng chính là ta khi còn nhỏ nhận thức một người. Tần Trạch muốn đi dắt tay nàng. ngươi đừng cùng ta động tay động chân. Tần Trạch, vừa mới ngươi rõ ràng còn chủ động ôm ta tới. Chúng ta cũng liền khi còn nhỏ nhận thức, sau lại nàng rời đi Ninh Bắc Trấn, ta cũng liền chưa thấy qua nàng, ta đều đã quên có như vậy cá nhân, nàng nếu là không nói, liền tính nàng chạm ta trước mặt ta đều không thể tưởng lên. Tần Trạch bất đắc dĩ giải thích. Viên Thanh Thanh quơ quơ trên tay ná, lạnh căm căm cười, liền người đều đã quên, nhân ra làm ná còn ở đâu. Thế nhưng còn dám lấy ngoạn ý nhi này đưa cho nàng. Ta xem ngươi có phải hay không chán sống vị. Tần Trạch, đây là ta làm, chẳng qua sau lại nàng mượn đi dùng quá, cho ta lộng hỏng rồi, nàng tự nhiên cũng liền giúp ta tu một chút, này ná ta lưu đến bây giờ chỉ là bởi vì ta dùng thuận tay, đổi khác xúc cảm không tốt, cũng lười đến đi đổi, nàng hôm nay nếu không để chuyện này, ta căn bản nghĩ không ra chuyện này. Viên Thanh Thanh trong lòng kia khẩu khí tựa hồ còn đổ ở cổ họng nhi đâu, lạnh căm căm con ngươi như là muốn chọc chết hắn, thật sự. Tân Trạch, ta hiện tại hoảng một đám, nhưng ta không dám nói. Viên Thanh Thanh trừng mắt hắn, ngươi tốt nhất là đừng làm cho ta phát hiện ngươi nói láo. Lại nói này Đào Quế Giao bắt lấy tiểu tặc kia đi xa, tiểu tặc kia liền tục xin tha, nữ hiệp tha ta đi, nhà ta trung lão mẫu thân thật sự còn đang bệnh, hiện tại tánh mạng đe dọa, ta không đi trước giường tận hiếu, nàng liền cái chiếu cố người đều không có, ngươi có thể đánh ta một đốn, hung hăng đánh ta một đốn hết giận. Liền ấn mới vừa rồi vị kia nương tử cách làm tới, chính là đường đem ta đưa đến quan phủ đi ngồi tù, ta thật sự không thể tiến lao ngục a. Đào Quế Giao hiện tại tưởng tượng đến Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch thân thiết hình ảnh liền chịu không nổi, lúc này nghe thế tiểu tặc đều như thế hướng về Viên Thanh Thanh, trong lòng kia khẩu khí như thế nào nghẹn đến mức trụ. Cả giận nói, mơ tưởng. Chính ngươi trộm đồ vật, vậy xứng đáng tiến nha môn. Ngươi mơ tưởng thoát được rớt. Chương 312 ngươi cùng nàng cùng nhau đánh quá săn sao. Viên Thanh Thanh ngồi ở trong viện tiểu ghế gấp thượng, cầm cái rượu phách xài. Phanh phanh phanh động tĩnh, nghe người một trận kinh hồn táng đảm. Cách đó không xa, Tần Duyên nhịn không được đối Tần Trạch nói, ca, Thanh Thanh tâm tình không tốt. Sáng sớm còn hảo hảo đâu, giao huấn Lâm Thương Nguyệt một đốn, nàng rõ ràng là tâm tình nhảy nhót rời đi, lúc này như thế nào đột nhiên không khí quỷ dị. Tần Trạch ánh mắt hơi lóe, đại khái đi. Luôn luôn lạnh như băng nam nhân, trong giọng nói khó hơn nhiều vài phần trột dạ. Thần Duyên rắc môi cười, ngươi như thế nào chọc nàng? Ta nơi nào chọc nàng? Tần Trạch lời nói còn chưa xuất khẩu, Viên Thanh Thanh liền một đạo dao nhỏ mắt đảo qua tới, các ngươi hai ở kia nói thầm cái gì đâu? Thần Duyên ho nhẹ một tiếng, ta nói ngươi phách xài rất vất vả, làm đại ca giúp ngươi. Dứt lời, xoay người liền vào nhà. Tần Trạch, ta chính là người thân ca. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, xách lên dịu lại thật mạnh vỗ xuống, Tần Trạch nhìn kia bị chém thành hai cánh xài mục, cảm giác nàng như là ở phách chính mình. Quá dùng sức xong xuôi đau lòng xuống tay. Tần Trạch đi tới, lấy qua trên tay nàng dịu, trong nhà chuyện vặt hắn đều chưa bao giờ bỏ được nàng làm. Mấy ngày nay tới giờ, Viên Thanh Thanh này đôi tay đều bị dưỡng tú khí không ít. Viên Thanh Thanh không để ý tới hắn. Tần Trạch ngồi xổm xuống thân tới, buông xuống dịu. Kéo qua nàng tay nhỏ xoa nhẹ lên, có phải hay không tay toan. Dùng lớn như vậy sức lực một chút cũng không biết mượn cách làm hay, đến lúc đó củi lửa không phách mấy cây, ngược lại đem chính mình cấp bị thương. Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, này khí thế lại rõ ràng không như vậy hung. Tần Trạch cong cong môi, nàng nóng giận so với ai khác đều dọa người, nhưng hắn nhưng cũng biết, nàng kỳ thật tốt nhất hống. Tần Trạch một bên tinh tế cho nàng xoa tay, một bên nói, ngươi còn nhớ rõ. Ta trước đây cùng ngươi đã nói cái kia dạy ta võ công sư phụ. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, làm sao vậy? Cái này sư phụ lúc trước ở Tần Gia Thôn sau lưng kia tòa núi sâu, ngây người mấy năm, cũng dạy ta mấy năm võ công. Đào Quế Giao cũng là hắn đồ đệ, tựa hồ là hắn thu dưỡng cô nhi. Lúc trước cũng là hắn mang theo Đào Quế Giao đi vào Tần Gia Thôn sau lưng kia tòa núi lớn. Trách không được, lại nói tiếp, nhân gia còn tính ngươi sư tỷ. Này sư tỷ đệ cảm tình, quả nhiên là hảo. Viên Thanh Thanh này ngữ khí, chính mình đều cảm thấy toan. Nhưng nàng không chê không được gửi mấy. Tần Trạch bất đắc dĩ nói, lúc ấy ta cũng mới 10 tuổi, nơi nào nghĩ tới này đó. Nếu là đặt ở 20 tuổi phỏng trừng liền sẽ ngẫm lại. Viên Thanh Thanh liếc hắn. Tần Trạch, 80 tuổi đều không thể tưởng. Tần Trạch nắm chặt nàng tay nhỏ, nghiêm mặt nói, trừ bỏ ngươi, ta ai đều chưa từng nghĩ nhiều quá. Chỉ có ngươi, ta nghĩ tới quá nhiều. Viên Thanh Thanh tâm tình trong vài phần, khoe miệng cũng ức chế không được cong lên, kia nàng làm gì đối với ngươi kia phó châm lại tình xưa bộ dáng. Ngẫm lại đều sinh khí. Ta nào biết. Tần Trạch cũng cảm thấy không thể hiểu được, lúc trước hắn cùng Đào Quế Giao đích sắc cũng coi như là ở chung quá một thời gian, kia khi còn nhỏ chuyện này hắn căn bản đều nhớ không được, nàng nhưng thật ra hảo, nhớ rõ rõ ràng không nói, còn sẽ thêm mắm thêm muối, nói hắn đều không thể hiểu được. Tần Trạch nhẹ giọng nói, đừng nóng giận được không? Viên Thanh Thanh cong cong khỏe môi, hừ. Tần Trạch nhìn nàng cuối cùng qua cơn mưa trời lại sáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngày mai, ta mang ngươi đi trên núi săn thú đi. Viên Thanh Thanh cung tiễn cũng luyện không sai biệt lắm, mang nàng lên núi chơi một vòng nhi, nàng bệnh hay quên vốn dĩ liền đại, chơi hoan, chuyện gì nhi đều có thể quên. Viên Thanh Thanh lại đột nhiên nói, ngươi cùng nàng cùng nhau đánh quá săn sao? Thần không hề cầu sinh dục trạch, đánh quá. Viên Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ một suy sụp, không đi. Tần Trạch. Chương 313 ở ta trong phòng. Tần Trạch vội vàng nói, không phải cố ý đi, bởi vì lúc ấy sư phụ ta chính là núi sâu, ta thường xuyên đi trên núi, bất luận cung tiễn vẫn là võ nghệ, cũng đều là sư phụ giáo, nàng tự nhiên cũng ở. Viên Thanh Thanh tuy nói cũng biết hắn không có khả năng vì chuyện này lừa nàng, nhưng là như thế nào đều cảm thấy này trong lòng như là còn đổ một hơi, buồn thực. Kia nàng sau lại đi như thế nào? Đi như thế nào còn ngàn dặm xa xôi gấp trở về? Đại khái này Đào Quế Giao còn ở trong lòng oán Tần Trạch gả quá sớm đâu, cũng là, Tần Trạch một năm trước nếu là không gả cho nàng, hiện tại nhân gia trở về chủ động nên thú, có lẽ liền cùng nàng không gì quan hệ. Viên Thanh Thanh chua lòng nghĩ. Tần Trạch hơi hơi nhíu mày, tựa hồ cũng lâm vào trầm tư, sau lại, sư phụ ta đột nhiên phải rời khỏi, nàng tự nhiên cũng sẽ không lưu trữ. Tần Trạch nhớ tới hắn một đi không trở lại sư phụ, nhiều năm như vậy, hắn duy nhất còn nhớ người, đó là hắn, năm đó đi vội vàng, hiện tại hắn cũng đoán không được hắn rốt cuộc đi đâu nhi. Đào Quế Giao như thế nào, ta nhưng thật ra chưa từng để ý, ta chỉ là nghĩ, có thể hay không từ nàng nơi nào biết được một ít về sư phụ tung tích, Thanh Thanh, lòng ta trang chính là ai, ngươi lại rõ ràng bất quá. Tần Trạch nắm chặt tay nàng, không cho nàng tránh thoát cơ hội. Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, ta nào biết. Tần Trạch nhéo nhéo tay nàng tâm, tiểu không lương tâm, ngươi còn không biết. Kia xem ra ta đến ngủ nhiều vài lần làm ngươi biết biết. Viên Thanh Thanh nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ để ý đến hắn. Tần Trạch biết nàng khẳng định cũng hết giận hơn phân nửa, nhiều nhất cũng liền trong lòng một chút biến ưu, bất quá tương lai còn dài, hắn có cả đời thời gian làm nàng biết, hắn ái chính là ai. Ta đây đi nấu cơm. Tần Trạch cho nàng thu thập một chút nàng phách lung tung rối loạn củi lửa. Viên Thanh Thanh sâu kín nhìn nàng, ngươi cho nàng đã làm cơm sao? Tần Trạch trong lòng chuông cảnh báo một vang, lập tức nói, không có. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới ném xuống rượu, nhảy nhót trở về phòng đi, ta đây về trước phòng sửa sang lại một chút sổ sách. Hảo! Tần Trạch nhìn theo nàng trở về phòng đi, trong lòng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên, cầu sinh dục loại đồ vật này, vẫn là đến nhiều luyện luyện. Đã nhiều ngày Viên Thanh Thanh cũng bội thực, bởi vì cửa hàng trang hoàng công tác cũng không sai biệt lắm kết thúc, hiện tại bắt đầu chuẩn bị cửa hàng khai trương công việc, cái này cửa hàng đối nàng mà nói, xem như sự nghiệp thượng một cái bước nhanh, nàng đương nhiên cũng hy vọng có thể tận thiện tận mỹ, bận bận rộn rộn, rốt cuộc, là xác định muốn lần hai ngày chính thức khai trương. Liêu Tiêu trên người thương cũng dưỡng không sai biệt lắm, quải trượng đều không thế nào dùng, Viên Thanh Thanh hôm nay tính toán xuống bếp làm đốn bữa tiệc lớn. Liêu Tiêu còn tiến đến phòng bếp tới hỗ trợ. Hôm nay liền làm cái lẩu đi, cũng đã lâu không ăn. Viên Thanh Thanh ngẫm lại đều nhịn không được nuốt nước miếng. Hảo! Viên Thanh Thanh ở phòng bếp vội tung ta tung tăng, đều không sai biệt lắm nha chuẩn bị xong rồi, lại đột nhiên nghe được sân cửa tựa hồ truyền đến tiếng đập cửa. Nếu là đại lang động thôn dân thoán môn nhi, cơ bản là không có khả năng gõ cửa, quê nhà hương thân chỗ nào tới nhiều như vậy chú ý. Trực tiếp tiến trong viện tới kêu một giọng nói. Viên Thanh Thanh đem ướt nhẹp tay ở trên tạp dề xoa xoa, đi ra ngoài nhìn lên, nguyên bản còn tốt đẹp tiểu tâm tình nháy mắt tan thành mây khói. Đào Quế Giao. Tần Trạch ở sao? Đào Quế Giao hỏi. Viên Thanh Thanh thái dương gân xanh nhảy nhảy, ngươi thật đúng là không lấy chính mình đưa người ngoài. Viên Thanh Thanh, ở ta trong phòng. Đào Quế Giao. Chương 314 khiêu khích. Đào Quế Giao xem như đã nhìn ra, trước mắt cái này nhìn qua bình hoa giống nhau thôn cô, tâm tư nhưng thật ra trầm thực. Nàng cũng không quá mức coi khinh, chỉ là trong mắt nhiều vài phần hỏa khí, ta có việc tìm hắn. Nô, tiến vào ngồi. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra đại khí thực. Vốn dĩ, lần trước nàng cũng nói qua hoan nghênh nàng tới trong nhà làm khách, nếu nhân gia đều tới, đuổi đi cũng không có gì ý tứ, có một số việc, còn không bằng nói rõ ràng hảo, đặc biệt là Tần Trạch còn muốn hỏi hỏi hắn sư phụ rơi xuống. Đào Quế Giao đánh giá một chút cái này tòa nhà, trong mắt nhiều vài phần kinh ngạc, mấy ngày trước đây, nàng mới đến Ninh Bắc Trấn, trở lại cái này địa phương liền tính toán thẳng đến Tần Gia Thôn, không nghĩ tới gặp gỡ cái trộm đồ vật tiểu tặc, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải Tần Trạch. Nàng vốn dĩ chính là vì hắn trở về, ngày ấy lúc sau, nàng cố ý đi hỏi thăm về chuyện của hắn, mới biết được hắn gả tới rồi Đại Lang Động, thôn này như vậy bần cùng, Đào Quế Giao đoán cũng biết hắn khẳng định gả đến không tốt, lại không nghĩ rằng, nhìn đi lên nhưng thật ra có điểm tiền trinh. Đào Quế Giao trong lòng có chút lên men, hắn chẳng lẽ chính là bởi vì nữ nhân này có tiền, mới lựa chọn gả cho nàng. Liên như vậy cái nhìn qua liền mềm yếu vô lực bình hoa giống nhau tiểu nữ nhân, sao có thể vào được hắn mắt. Đào Quế Giao từ nhỏ tập võ, cùng Tần Trạch là một cái sư phụ dạy ra, thể trạng cũng càng to lớn, làn da hơi hơi có chút hắc, lại cũng nhìn đi lên ngạnh lãng đại khí, Viên Thanh Thanh loại này tiểu bạch kiểm giống nhau thiếu nữ yếu đuối người, như thế nào có thể xứng đôi Tần Trạch người như vậy. Ở Đào Quế Giao xem ra, Tần Trạch trước nay đều là không giống người thường. Hắn từ nhỏ sống ở hắn đệ đệ bóng ma dưới, tất cả mọi người cảm thấy hắn loại này nam nhân đời này cũng xứng đáng gả không ra, nhưng nàng lại cảm thấy, Tần Trạch so thế gian sở hữu nam nhân đều còn xuất sắc, đây cũng là nàng vì cái gì còn cố ý bất thời giờ gấp trở về một chuyến duyên cớ. Viên Thanh Thanh đem Đào Quế Giao mời vào trong nhà, ở phía trước đường ngồi xuống. Tần Duyên chỉ nghe nói có khách nhân, bưng nước trà đưa tới, nhìn đến Đào Quế Giao, hơi hơi sửng sốt. Mơ hồ cảm thấy có điểm quen mắt. Đào Quế Giao cười nói, A Duyên, mấy năm nay không thấy, ngươi đều lớn như vậy. Thần Duyên, bất thình lình trưởng bối ngữ khí là tình huống như thế nào? Đào Quế Giao hiện giờ 21, cùng Tần Trạch cùng tuổi, lại vẫn là so Tần Duyên lớn 4 tuổi, nàng thói quen tính đem chính mình bãi ở cùng Tần Trạch giống nhau vị trí thượng, đối Tần Duyên tự nhiên cũng liền có vài phần chiếu cố đệ đệ quan tâm ngữ khí. Thần Duyên hồ nghi nói, ngươi là Đào Quế Giao. Hắn trí nhớ luôn luôn thực hảo, gặp qua người rất ít có thể quên nhớ, đại ca cùng hắn không có bí mật, bái sư học nghệ sự tình, hắn đương nhiên cũng biết, thậm chí có thứ hắn còn đi theo đại ca lên núi đi bái kiến quá vị kia cao nhân, nhớ rõ lúc ấy hắn cũng đi theo thấy một mặt Đào Quế Giao. Đối. Đào Quế Giao cười nói, đại ca ngươi từ nhỏ liền che chở ngươi, hái được một phủng dã trái cây đều nghĩ cho ngươi mang về. Nhớ rõ có thứ chúng ta ở trên núi săn một con thỏ hoang, vốn dĩ tính toán nướng ăn một bữa no nê, hắn lại chỉ ăn một cái miệng nhỏ, cho ngươi để lại tốt nhất một khối to thịt thỏ mang về, vẫn là ta cấp nướng đâu. Đào Quế Giao nói, còn nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh, kia khiêu khích thí vị, thập phần rõ ràng. Thần Duyên nơi nào nghe không hiểu nàng trong lời nói thâm ý. Khác không nói, nàng đối Viên Thanh Thanh này phân định ý, hắn liền nhịn không nổi. Ta không nhớ rõ. Đại ca cũng không cùng ta để qua ngươi, mấy năm nay ta đều mau quên từ trước sự. Thần Duyên đạm thanh nói. Chương 315 thọc đến lôi khu. Thần Duyên kỳ thật là nhớ rõ, lúc trước đại ca mang về tới thịt thỏ, hắn cũng luyến tiếc ăn, cũng chỉ ăn một cái miệng nhỏ, liền cầm đi cấp cha mẹ ăn. Này đó hồi ức, với hắn mà nói, đều là chân quý nhất đồ vật, hắn không cho phép bị người khác lấy tới lợi dụng, càng không cho phép người này lợi dụng này đó hồi ức. Tới thương tổn Thanh Thanh. Đào Quế Giao trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại, nghiến răng, ngữ khí nhiều vài phần âm dương quái khí, đúng không? Mất công đại ca ngươi đối với ngươi tốt như vậy, những việc này ngươi cũng có thể quên. Quả nhiên cũng chính là cái bạch nhãn lang. Từ trước, Tần Trạch trong mắt chỉ có Tần Duyên, Đào Quế Giao đương nhiên trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút bất mãn, bởi vì Tần Duyên ở Tần Trạch trong lòng địa vị quá mức quan trọng. Hắn một lòng đều chỉ nghĩ như thế nào càng tốt bảo hộ đệ đệ, làm chuyện gì đều sẽ vì Tần Duyên suy nghĩ một chút, cho nên, hắn căn bản nhìn không tới nàng mảy may. Đào Quế Giao trong lòng tuy nói bất mãn, trên mặt lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ biết càng nhiệt tình đối Tần Duyên càng tốt, lấy đại tỷ tỷ thân phận, thậm chí là chuẩn tẩu tử thân phận đi lấy lòng hắn, tiếp cận hắn, nhưng Tần Duyên, dầu muối không ăn. Nhiều năm như vậy, nàng còn có thể nhớ rõ nàng ở Tần Duyên nơi đó ăn qua bẹp, tiểu tử này đối ai đều là như tắm mình trong gió xuân, gặp người ba phần cười, huống hồ lại sinh một bộ trắng non tú khí tối ra, tổng làm tưởng cái dễ đối phó, nhưng hắn nội tâm kỳ thật là nhiều nhất. Tần Duyên lúc ấy rõ ràng mới 7-8 tuổi bộ dáng, Đào Quế Giao lại tổng cảm thấy chính mình kia điểm tâm tư dễ dàng là có thể bị hắn nhìn thấu giống nhau, rất là nghẹn khuất. Hắn như thế nào quan người chuyện gì? Tần Trạch lạnh băng thanh âm truyền đến. Đào Quế Giao dọa biến sắc, vội vàng xả ra cười tới, ta cũng liền tùy tiện nói nói mà thôi, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi như thế nào? Nàng mới vừa rồi liên tiếp ở Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên nơi này bị khinh bỉ. Một hơi nghẹn không đi xuống, cũng trang không nổi nữa, mới nói như vậy một câu khắc nghiệt lời nói, lại không nghĩ rằng, Tần Trạch thế nhưng vừa vặn liền tới rồi, còn làm hắn cấp nghe được. Tần Duyên đối Tần Trạch cáo trạng, nàng mới vừa rồi hình như là muốn mắng ta Bạch Nhã Lang. Tần Trạch sắc mặt lạnh hơn. Đào Quế Giao. Ngươi cái hỗn đản ngoạn ý nhi, còn rất sẽ cáo trạng a. Ta thật không phải cái kia, ta chỉ là nhất thời nói xóa. Ngươi đừng để ở trong lòng, A Duyên cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta như thế nào sẽ đối hắn không hảo đâu. Đào Quế Giao cuống quýt giải thích. Viên Thanh Thanh trong lòng tấm tắc nói, hảo, cái này thọc lôi khu, nguyên bản còn nghĩ có phải hay không cái kinh địch, hiện tại xem ra, chính là cái 250, đồng ốc, mất công nàng tưởng tượng đến đây là Tần Trạch từ trước tiểu thanh mai còn khẩn trương một chút, vừa thấy nàng xuẩn thành như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi. Ai không biết Tần Duyên đối Tần Trạch tới nói là nhiều quan trọng tồn tại, nàng cũng chưa dám ở Tần Trạch trước mặt nói qua Tần Duyên nói bậy đâu, vị này khen ngược, vừa lên tới liền trực tiếp hướng về phía Tần Duyên nã pháo. A Duyên như thế nào, không tới phiên ngươi tới lắm miệng nửa câu, cũng không tới phiên ngươi tới đối hắn hảo. Tần Trạch không lưu tình chút nào lạnh lùng nói, tới tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Nói xong chạy nhanh lăn. Đào Quế Giao sắc mặt một chút khó coi xuống dưới. Trong tay háo tay véo véo, lại cũng vẫn là không nghĩ buông tha cái này khó được có thể gặp lại cơ hội, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Nói, liền nhìn về phía Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên, ánh mắt kia, như là áp lực ngập trời hỏa khí. Tựa hồ muốn cho bọn họ chạy nhanh thức thời cút đi. Viên Thanh Thanh vô tội chớp chớp mắt, nga nha, còn dám chừng ta. Viên Thanh Thanh trực tiếp ôm lấy Tần Trạch cánh tay, tướng công, ta cũng muốn nghe. Tần Duyên, ta cũng muốn nghe. Chương 316 trêu đùa hắn. Đào Quế Giao sắc mặt hắt như đáy nổi, hận không thể dùng ánh mắt ở bọn họ hai trên người chọc hai lỗ thủng. Cố tình Tần Trạch thần sắc thánh thoát nói, ngươi nói thẳng đi. Hắn cũng không có gì sự yêu cầu gạt bọn họ. Đào Quế Giao gian nan kéo kéo khỏe môi, như là cắn răng nói, hảo. Hắn đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Đào Quế Giao hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi có biết. Ta mấy năm nay đi nơi nào, làm cái gì? Không có hứng thú. Tần Trạch đạm mạc nói. Đào Quế Giao ngạnh một ngạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi cũng không muốn biết sư phụ rơi xuống sao. Tần Trạch ánh mắt hơi lóe, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía nàng, sư phụ đi đâu vậy? Đào Quế Giao cười lạnh một tiếng, ngươi như vậy muốn cùng ta kéo ra khoảng cách, không nghĩ tới, ngươi ta chi gian sớm đã cột vào cùng nhau, có một số việc, ngươi trừ bỏ ta. Ngươi còn tưởng từ ai nơi nào hỏi thăm tin tức. 9 năm trước, sư phụ mang theo ta rời đi, không bao lâu, hắn liền đem ta ngược lại phó thác cho một cái cố nhân, bởi vì hắn nói, hắn có càng quan trọng việc cần hoàn thành, muốn đi rất xa địa phương, đi rất xa lộ, khả năng, đời này cũng sẽ không trở về. Sư phụ khi đó cùng lời nói của ta đến nay còn nhớ rõ, đây là ta lần đầu tiên, cảm nhận được sư phụ tuyệt vọng. Tần Trạch cau mày. Hắn đi đâu nhi? Đào Quế Giao rắt rắt môi, chuyện này, sư phụ nói ta không thể dễ dàng nói cho người ngoài. Tần Trạch ánh mắt trầm xuống, trêu đùa hắn. Sư phụ đem ta lưu tại kinh đô, hiện giờ, ta đã là kinh đô cấm vệ quân người. Đào Quế Giao nói, ánh mắt nhiều vài phần đắc ý, như có như không quét về phía Viên Thanh Thanh, như là khoe ra. Kinh đô cấm vệ quân, chính là trực tiếp mặc cho nữ hoàng điều phối, địa vị tự nhiên cũng là cực cao. Nàng hiện giờ là cấm vệ quân bên trong một viên, tương lai không thể hạ lượng, cùng Viên Thanh Thanh bực này tục tằng thương nhân như thế nào có thể so sánh. Tần Trạch lại trực tiếp làm lơ nàng câu nói kế tiếp, lạnh lùng nói, nếu sư phụ rơi xuống ngươi cũng không dám nói, vậy ngươi liền đi trước đi. Đào Quế Giao biến sắc, vội vàng nói, ngươi liền như vậy không quan tâm ta. Chúng ta từ trước cũng coi như là cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập võ, như vậy nhiều hồi ức, ngươi tất cả đều quên không còn một mảnh không thành. Tần Trạch, ân, đã quên. Đào Quế Giao khi cái ngã ngửa, tức muốn hộp máu nói, ta chăm vội bên trong bất thời giờ trở về gặp ngươi, ngươi cho rằng ta vì cái gì còn nếu không xa ngàn dặm tới Ninh Bắc Trấn như vậy cái thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương. Ta còn không phải là vì ngươi. Vừa nói, liền gấp không chờ nổi muốn đi bắt Tần Trạch, nhưng Tần Trạch quanh thân phụt ra ra lạnh băng khí thế, làm người né xa ba thước, Trấn Đào Quế Giao cũng không dám dễ dàng gần chút nữa, vươn đi tay đều ngượng ngùng thu trở về. Tần Trạch lạnh lùng nói, nếu ngươi bên kia sự tình bận rộn, liền sớm ngày trở về đi, cũng đừng ở bên ngoài trì hoãn. Dứt lời, xoay người liền đi. Đào Quế Giao tức muốn hộp máu hô to một tiếng, Tần Trạch, ngươi thật sự muốn như vậy đối ta. Tần Trạch bước chân không có nửa phần dừng lại. Đào Quế Giao khí ngực phập phồng không chừng, cười lạnh lên, hảo, hảo. Ngươi tốt nhất nhớ rõ ngươi hôm nay vô tình, ngày sau, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hối hận. Tần Trạch cũng đã đi ra nhà ở. Chỉ để lại Tần Duyên cùng Viên Thanh Thanh còn tại đây cùng Đào Quế Giao mắt to chừng mắt nhỏ. Còn đừng nói, bọn họ hai ở một bên nghe còn dựng thẳng kính nhi. Nếu không, lưu lại ăn một bữa cơm. Viên Thanh Thanh chớp đôi mắt hỏi. Đào Quế Giao khí đều phải tạc, máng, ai hiếm lạ. Chương 317 khẳng định có sở dấu dếm. Nô, vừa lúc ta cũng không tính toán lưu ngươi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu. Đào Quế Giao khí phát run, lớn bước chân trực tiếp chạy đi ra ngoài, cưỡi ngựa rời đi. Viên Thanh Thanh nhìn thân ảnh của nàng đã biến mất ở tầm mắt bên trong, mới hơi hơi nhíu mày nói, ta như thế nào cảm thấy, nàng như là cố tình che giấu về bọn họ sư phụ sự tình. Thần Duyên Đạm Thanh nói, khẳng định là có điều giấu giếm. Kia ta có phải hay không hẳn là hỏi cái rõ ràng mới được. Viên Thanh Thanh cũng biết Tần Trạch sư phụ đối hắn ý nghĩa là cái gì, có một số việc, hắn mặc dù không nói, lại cũng vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Tần Duyên lại lắc lắc đầu, Đào Quế Giao lần này tới mục đích thực rõ ràng, nàng chính là muốn cho đại ca cùng nàng đi, nàng cố ý lưu lại như vậy cái trì hoãn, còn không phải là chỉ vào đại ca bị chuyện này kiềm chế, do đó trôi chảy nàng tâm ý. Đại ca biết nàng tâm tư, cho nên không muốn cho nàng nửa phần cơ hội. Nhưng như vậy, hắn sư phụ rơi xuống chẳng phải là từ đây thật sự chặt đứt. Viên Thanh Thanh có chút lo lắng. Yên tâm đi, đại ca trong lòng là có dự tính. Tần Duyên kỳ thật cũng biết, Tần Trạch ghét nhất chính là người khác uy hiếp hắn, hắn cũng quá hiểu biết, một khi ngay từ đầu liền phục mềm, mặt sau liền sẽ vẫn luôn bị người nắm cái mũi đi, hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý đi làm bị động kia một cái. Nô Viên Thanh Thanh sờ sờ cằm, nói cũng là, bất quá, ta nhưng thật ra đột nhiên đối hắn cái kia sư phụ có vài phần tò mò, ta Đại Thịnh Vương Triều Nam Tử chưa bao giờ có tập võ. Đại ca ngươi đều là dị loại, kia hắn cái kia sư phụ cũng là nam, hắn kia một thân hảo võ nghệ từ chỗ nào học đâu. Tần Duyên trầm tĩnh con ngươi, cũng khó được nhiều vài phần nghi hoặc, lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ thấy quá vị kia sư phụ vài lần mà thôi, ta cảm thấy, hắn tựa hồ cùng tầm thường nam tử đều không giống nhau, hắn lúc ấy năm gần 40, nhưng vẫn chưa gả, hành sự tác phong cũng là sấm rền gió cuốn, thập phần quả quyết, khác loại thực, có lẽ cũng đúng là bởi vậy. Mới có thể đối đồng dạng khác loại đại ca cảm thấy hứng thú đi. Viên Thanh Thanh nghe này miêu tả, như thế nào cảm giác còn rất bình thường. Nay Đào Quế Giao nói, nàng sư phụ là bị nàng phó thác cho một cái cố nhân, sau đó hiện tại nàng ở kinh đô cấm vệ quân bên trong làm việc, ta xem, hắn phó thác vị kia cố nhân, nói vậy cũng không phải tầm thường nhân vật, kia vị này sư phụ, bối cảnh có lẽ cũng thực ứng. Kỳ thật Viên Thanh Thanh đoán cũng biết, Tần Trạch sư phụ hẳn là không phải người bình thường, người bình thường ra nữ nhi ra đều khó có tập võ cơ hội, huống chi là nam nhi ra. Nghe ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra cũng cảm thấy hắn sư phụ hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá lớn phiền toái. Thần Duyên cười nói, được rồi, ăn cơm, ta hôm nay hầm cái lẩu đâu. Viên Thanh Thanh lúc này mới thu xếp ăn cơm. Ngay kế, Viên Thanh Thanh dậy thật sớm, mang theo trong nhà ba nam nhân. Vội vàng xe ngựa mình ngông quần cuộn ra cửa. hôm nay chính là Viên Thanh Thanh ra cửa hàng khai trương đại cắt lúc. Viên Thanh Thanh hôm qua buổi tối hưng phấn nửa đêm cũng chưa ngủ, buổi sáng lại còn có thể bỏ lên, còn không phải là bởi vì kia viên kích động trái tim nhỏ. Xe ngựa chạy tới Dương Liêu phố, ngừng ở nhà bọn họ cửa hàng trước cửa. Bọn họ tới rất sớm, xe ngựa cũng chạy nhanh, đến thời điểm, trời vừa mới sáng, lúc này, đúng là trấn trên nhân tài rời giường thời điểm. Liêu Tiêu hưng phấn nói, ta hiện tại liền trực tiếp khai trương sao. Viên Thanh Thanh lại xua xua tay, trước không đổi, ta chuẩn bị một chút trước. Hào Liệt, chương 318 đưa trứng gà lạp hát huy. Viên Thanh Thanh lúc này cũng là kéo một xe ngựa rau dưa tới, bởi vì rau dưa loại đồ vật này nhất định phải mới mẻ, này một xe còn đều là hôm nay sáng sớm đi các thôn xóm thu tới. Đêm này đó rau dưa đều sửa sang lại hảo, giá cũng đều dùng tiểu thẻ kẹp sách tiêu cái đại đại chữ. Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua chính mình còn tính tương đối rộng mở mặt tiền cửa hiệu, lúc này đã tủi gạo mắm muối tương giấm trà mọi thứ nhi đều đầy đủ hết. Theo sau lại lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt đại bìa cứng, treo ở cửa tiệm, mặt trên viết, khai trương ngày đầu tiên, toàn trường chín chiếc. Mua mãn 50 văn tiền, đưa trứng gà một cái. Mặt khác lại treo cái đại bìa cứng, viết mấy cái chữ to tinh bột chuyên cung. Này hai cái bìa cứng, liền xem như nàng nhà này cửa hàng lớn nhất lợi thế. Thành, Liêu Tiêu, ta đi đối diện ngõ nhỏ đi một chuyến. Viên Thanh Thanh vô vô tay. Đi kia làm gì? Kiếm khách nha. Viên Thanh Thanh bắt lấy hắn liền chạy. Tần Duyên cười khẽ lắc đầu, không biết nàng lại có cái quỷ gì điểm tử, dù sao nàng ý tưởng từ trước đến nay rất nhiều, bọn họ cũng đều thói quen. Viên Thanh Thanh mang theo Liễu Tiêu tới rồi ngõ nhỏ, này con hẻm người đã tỉnh ngủ bắt đầu bận rộn, Viên Thanh Thanh gân cổ lên hô một tiếng, ngõ nhỏ cửa bách hóa cửa hàng khai trương lạp. Toàn trương tủi gạo mắm muối tương giấm trà, giống nhau chín chiếc. Rau dưa củ quả, cái gì cần có đều có. Giống nhau chín chiếc ta, còn tặng không trứng gà lạp. Bỏ qua liền không còn có lạp. Viên Thanh Thanh này một giọng nói hô lên đi, mấy cái nhị tiêm đại gia đại nương gia đa giống nhau ánh mắt nhi lập tức đảo qua tới. Ngươi thật sự nha. Ta lừa ngươi làm gì, không tin chính ngươi đi ra ngoài xem, này trong tiệm gì đều có, liền ở các ngươi ngõ nhỏ bên ngoài đâu. Hôm nay giống nhau chín chiếc, còn tặng không trứng gà. Còn không chạy nhanh thừa dịp hôm nay độn hoa. Viên Thanh Thanh tình cảm mãnh liệt dâng chào nói. Kia đại gia đại nương nhóm đôi mắt chợt lóe, ném xuống trên tay đổ vật liền ra bên ngoài chạy. Viên Thanh Thanh hướng về phía Liêu Tiêu chớp chớp mắt, nhìn đến không, liền như vậy kìa, ta hôm nay khách nguyên liền tới rồi. Dương Liễu phố vốn dĩ liền không phải một cái cỡ nào náo nhiệt đường phố, trực tiếp khai trương phỏng trừng cũng chưa vài người biết, cho nên nàng đến chính mình mời chào chút khách nhân đi. Chờ này đó khách nhân đều vây quanh ở nàng cửa tiệm, không nói đến sinh ý gì, đây là cái miễn phí tuyên truyền nột, như vậy náo nhiệt một cái cửa hàng, đi ngang qua dạo ngang qua người ai còn không nghĩ đi vào đi dạo đâu. Liêu Tiêu âm thầm hướng về phía Viên Thanh Thanh dựng cái ngón tay cái, cao. Sau đó liền đi theo Viên Thanh Thanh một khối hô lên, ngõ nhỏ đối diện bách hóa cửa hàng khai trương lạp. Đưa trứng gà a đưa trứng gà. Toàn trương chín chiếc a, tủi gạo mắm muối tương giấm trà. Gì đều có á huy. Nguyên bản còn an tĩnh hẻm nhỏ, không bao lâu, liền cái cỏ ồn ào lên, nghị luận thanh không dứt bên hai, hỏi đông hỏi tây, tin tức một truyền mười mười truyền trăm, toàn bộ con hẻm người toàn đã biết, mọi người đều là bình dân áo vải, không nói đến chín chiếc dụ hoặc có bao nhiêu đại, chỉ cần này trứng gà, khiến cho người vô pháp kháng cự a. Tốt như vậy chuyện tốt nhi, ai bỏ qua ai xuẩn trứng, lập tức một tổ ong lao ra đi. Viên Thanh Thanh nhìn tuyên truyền cũng không sai biệt lắm, mới cùng Liêu Tiêu từ ngõ nhỏ ra tới, lại nhìn đến nhà mình cửa hàng thượng đã vây quanh tràn đầy người, đổ đường phố đều chật như nêm cối. Tần Duyên ở cửa nhẫn mại tính tình nhất nhất giải thích, chờ ta ra thuê chủ tới lại khai trường, đại gia chờ một lát, nên có đều có, các ngươi yên tâm. Tần Trạch là không thói quen cùng nhiều người như vậy giao tiếp, chỉ có thể tận khả năng thu liễm toàn thân lạnh lẽo khí thế, không cho người làm sợ. Chương 319 càng nháo càng lớn. Viên Thanh Thanh lôi kéo Liêu Tiêu từ trong đám người chen vào đi, đứng ở cửa hàng cổng lớn, mới gân cổ lên hô lên, đại gia yên lặng một chút. Nghe ta nói, đám người lúc này mới an tĩnh xuống dưới, chờ mong nhìn nàng. Viên Thanh Thanh cười khanh khách nói, biết mọi người đều thực nhiệt tình, hôm nay là tiểu điếm lần đầu tiên khai trương, cho nên làm đại hoạt động, cũng hy vọng mượn cơ hội này có thể cho đại gia càng nhiều tiện lợi. Tiểu điếm tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều toàn, rau dưa củ quả, tuổi gạo mắm muối, các loại chủng loại, cái gì cần có đều có. Ngày sau đại gia nếu là muốn mua đồ ăn mua mễ, trực tiếp tiến tiểu điếm tới chọn lựa liền thành, mua càng nhiều, chiết khấu càng lớn. Hôm nay toàn trường chín chiết. Hảo! Trong đám người một trận hoan hô. Nay động tĩnh nhau quá lớn, này Dương Liếu phố đi ngang qua dạo ngang qua người đều nhịn không được dừng lại bước chân tới thấu xem náo nhiệt. Thế cho nên trường hợp này, là càng nháo càng lớn. Cũng có nghi ngờ người ta nói lời nói, ngươi này nói là chín chiết, có thể hay không định giá càng cao a? Viên Thanh Thanh nói thẳng, này ngài yên tâm, chúng ta tiểu điếm giới vị, tuyệt đối chỉ có so thị trường thấp, không có khả năng có cao. Ở chúng ta cửa hàng mua, đó là tuyệt đối có lời. Đó có phải hay không rau dưa gì đều không mới mẻ nột. Viên Thanh Thanh cười, thật không dám giấu giếm. Nhà của chúng ta rau dưa, đúng là này Ninh Bắc Trấn các đại tiểu lâu rau dưa cung ứng thương. Ninh Bắc Trấn các đại tiểu lâu rau dưa đều là từ chúng ta này lấy hóa, ta cho các ngươi rau dưa, tuyệt đối cũng là mới mẻ nhất. Cùng Minh Lâu các quý nhân, ăn kia đều là giống nhau đồ ăn. Minh Lâu thanh danh nhiều vang dội. Người bình thường chỗ nào dám đi kia địa phương ăn cơm, vừa nghe đến Minh Lâu rau dưa đều là từ nàng này định, mọi người chỗ nào còn có thể có chọn. Thậm chí cảm thấy mua nhà nàng rau dưa, kia cũng bốn bỏ năm lên là ăn Minh Lâu đồ ăn. Viên Thanh Thanh hướng về phía Tần Trạch chớp chớp mắt, Tần Trạch liền cầm mồi lửa, đi đem treo ở cửa hàng cửa hai quải pháo cấp bậc lửa. Pháo bùm bùm vang lên, Viên Thanh Thanh thuận thế kéo ra cửa hàng thượng cao cao treo chiêu bài vải đỏ. Như ý bách hoa bốn cái chữ to sáng ra tới, lập tức một trận âm thanh ủng hộ. Viên Thanh Thanh chỉnh trong cao giọng nói, như ý bách hoa chính thức khai trường. Hoan nên các vị vào tiệm tuyển mua. Toàn trường chín chiết, mua mãn 50 văn, đưa một cái trứng gà. Mọi người lúc này mới một tổ ong mùa vào cửa hàng, mặt sau còn có rất nhiều không chen vào đi. Viên Thanh Thanh liền ở cửa trấn an, bổn tiệm cung ứng tuyệt đối sung túc, khẳng định mỗi người đều có thể mua được đến, trứng gà cũng tuyệt đối mỗi người đều có thể có, đại gia không nên gấp gáp, có thể chậm rãi tiến. Có Viên Thanh Thanh này thuốc can thần, đại gia đương nhiên cũng không nóng nảy. Rốt cuộc, liền ở cửa nhà có thể đem sở hữu đồ ăn cùng gạo và mì dùng một lần mua tề, vốn dĩ liền sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, nếu không bọn họ hiện tại chạy tới chợ thượng, bên này mua một chút bên kia mua một chút, khẳng định háo thời gian so cái này nhiều. Cửa hàng xuất khẩu chỗ, còn có cái tiểu quầy thu ngân, sở hữu đồ vật tuyển hảo, cầm đi bên kia ra tiền, Tần Duyên ở kia ngồi đâu, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu còn lại là ở cửa đứng. Phòng ngừa chỉ có người sấn loạn trộm đồ vật. Rốt cuộc, có người chỉ vào cửa một cái đại thẻ bài nói, ai, ngươi này tinh bột là cái gì a? Viên Thanh Thanh cười mắt mị mị nói, cái này ngài còn không biết đi. Này tinh bột, chính là hiện giờ Ninh Bắc Trấn các đại tiểu lâu đều ở dùng đến một loại bột mì, Minh Lâu cũng ở dùng loại này bột mì, làm món ăn càng nhiều, cũng càng hương, kia mùa hè ăn như ý thủy tinh bánh, cũng là dùng cái này làm. Chương 320 lại mệt cũng đáng. Viên Thanh Thanh cũng chỉ là cười cười, không nói nhiều cái gì tưởng. Tinh bột thứ này, người bình thường ra mua không nổi, nàng cũng không tính toán đem này sinh ý đẩy cho bình thường ra cảnh người. Chủ yếu vẫn là tưởng đem cái này danh khí cấp giải đi ra ngoài, làm gia đình giàu có nhóm biết, nhà nàng có thể mua tinh bột. Nếu là tưởng ở nhà mình làm một ít Minh Lâu tân món ăn, phải đến nàng nơi này tới mua. Mọi người nguyên bản đều chỉ là hướng về phía trứng gà cùng chín chiết tới, ai ngờ tới mới phát hiện, này cửa hàng đồ vật còn ở rất là đầy đủ hết nột, gì đều có, bọn họ căn bản đều không cần đi chợ, bởi vì giá đều giống nhau như lúc, bên này còn giảm 10%, mã 50 văn còn đưa trứng gà, ai không nghĩ ở chỗ này tận khả năng nhiều mua điểm đồ vật thấu cái trứng gà ra tới. Viên Thanh Thanh này cửa hàng náo nhiệt không được, một khai trương liền thành Dương Liếu phố nhất náo nhiệt mặt tiền cửa hiệu, lui tới người đi đường đều bị hấp dẫn tiến vào đi dạo, mua đồ ăn trở về người cũng đến không tự chủ được khắp nơi tuyên dương một chút. Cho nên hôm nay này cả ngày, Viên Thanh Thanh ra cửa hàng, đều là kín người hết chỗ. Viên nương tử, ngươi này cửa hàng ngày sau còn mỗi ngày chín chiết không? Một cái đại nương hương phân thấu đi lên. Viên Thanh Thanh vẻ mặt đau khổ nói, ngài cũng đừng nói, ngày này chín chiết, ta đều mệt chết lạc. Còn không phải nghĩ có thể làm mở cửa sinh ý, ngày sau mỗi ngày chín chiết, ta đều thâm hụt tiền. Ngày sau ở chúng ta nơi này mua đồ vật, mãn 30 văn tải có thể 9 chiếc, mãn 50 văn, giảm giá 20. Này đại nương đôi mắt đều sáng, thật sự. Tuy nói này vô pháp nhi giống hôm nay như vậy vô điều kiện 9 chiếc, nhưng là nói như thế nào, kia cũng so hoàn toàn không chiết khấu hảo a. Cũng có rất nhiều người vây đi lên hỏi, Viên Thanh Thanh đều cười khanh khách giải thích, đại gia yên tâm hảo, chúng ta tiểu điếm chủng loại đầy đủ hết, cái gì đều có, đại gia chỉ cần thành ta trong tiệm khách quen, về sau phúc lợi cùng ưu đãi đều chỉ biết càng nhiều. Còn có gì phúc lợi a? Lập tức lại có rất nhiều người thấu lên đây. Viên Thanh Thanh cũng không bán cái nút, nói thẳng, dùng một lần ở bổn tiệm tiêu phí, đều có thể trở thành bổn tiệm hội viên, bổn tiệm cũng sẽ đối với các ngươi tiến hành đăng ký tạo sách, hoa một văn tiền đó là một cái tích phân, chờ đến cuối năm, tích phân càng nhiều, chúng ta tiểu điếm muốn đưa lễ vật cũng càng nhiều. Viên Thanh Thanh lời này vừa ra, mọi người lại một tổ ong nảy lên đi đăng ký. Tần Duyên bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc, Liêu Tiêu liền đi hỗ trợ đăng ký tạo sách. Vẫn luôn bận bận rộn rộn đến sắc trời sắt hắc, trong tiệm nhân tài dần dần thiếu. Cuối cùng tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, Viên Thanh Thanh mệt trực tiếp hoa ở ghế rửa không nghĩ đi lên, giọng nói đều phải ách. Quả nhiên này kiếm tiền vẫn là mệt. Tần Duyên gõ gõ bản tính, mới chậm rãi mở miệng, hôm nay tổng cộng tiến trướng 7 lượng 8 tiền. Viên Thanh Thanh đôi mắt nháy mắt sáng, lại mệt cũng đáng. Bất quá, bào đi chiết khấu cùng phí tổn tiền. Phỏng chừng thuần lợi nhuận cũng liền kiếm lời cái 3 lượng bạc không sai biệt lắm. Không tính quá nhiều, nhưng là Viên Thanh Thanh cảm thấy cũng đã là cái thực không tồi bắt đầu rồi, rốt cuộc lộ còn trường, đến từ từ tới. Được rồi. Kết thúc công việc, về nhà. Viên Thanh Thanh vui sướng nói. Hôm nay đều mệt, cũng may về nhà lúc sau, phát hiện Viên Thanh Hoa hai vợ chồng cùng Trương Xuân Sơn còn cố ý cho bọn hắn làm cơm chiều ở phòng bếp nhiệt. Phỏng chừng cũng là đoán được bọn họ hôm nay sẽ vội một ngày cũng chưa công phu hảo hảo ăn cơm. Viên Thanh Thanh tâm đều ấm áp dễ chịu, đột nhiên liền cảm thấy, chính mình hiện tại thật sự có ra. Ăn cái non no cơm chiều, liền trực tiếp ngủ hạ. Chương 321 thật sự đi rồi. Ngay kế sáng sớm, vẫn như cũ vẫn là đến dậy sớm bắt đầu bận rộn. Chẳng qua hôm nay không có khai trương ngày đầu tiên như vậy đại hoạt động, cũng không có bận rộn như vậy. Tần Duyên liền đi thành ra tiếp tục dạy học, hắn hôm qua đều là thỉnh một ngày giả. Cửa hàng thượng chuyện này tuy nói cũng không như vậy mệt mỏi, nhưng là ít nhất cũng đến có hai người ở kia nhìn mới được, hơn nữa còn có rau dưa sinh ý cùng tinh bột sinh ý phải làm. Viên Thanh Thanh cảm thấy là thời điểm chiêu chút nhân thủ. Sinh ý càng làm càng lớn, không thể tổng dựa vào chính mình căng. Vì thế Viên Thanh Thanh ở cửa hàng cửa dán cái đại đại chiêu công thông báo, chiêu hai gã cửa hàng tiểu nhị. Đào Quế Giao đã nhiều ngày đều đang âm thầm quan sát đến Viên Thanh Thanh này toàn ra, lại phát hiện bọn họ thật sự vội đến không được, vội đến trực tiếp làm lơ nàng tồn tại. Nay tân khai một cái mặt tiền cửa hiệu, sinh ý hảo thành như vậy, cũng thật là không thể tưởng tượng, nàng cảm thấy chính mình thật là coi thường Viên Thanh Thanh nữ nhân này. Bất quá lại như thế nào, cũng chỉ là cái con buôn thương nhân, cùng nàng có cái gì có thể so tính. Vị này Đào cô nương, không biết ta này cửa hàng có cái gì đẹp, đáng giá ngươi tại đây chỗ tối nhìn chằm chằm lâu như vậy. Đào Quế Giao đông nhiên hoàn hồn, liền nhìn thấy Viên Thanh Thanh không biết khi nào, đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Đào Quế Giao dọa liên tục lui về phía sau 2 bước, đầy mặt hoảng sợ, ngươi như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ biết nàng tại đây? Nàng ẩn thân tại đây chỗ tối nhìn chằm chằm, nàng thế nhưng đã sớm phát hiện. Viên Thanh Thanh cũng không phải là đã sớm phát hiện. Chẳng qua bởi vì sinh ý vội lười đến phản ứng nàng nhưng không có tâm tình bị nữ nhân này suốt ngày nhìn chằm chằm, đặc biệt là nàng còn không biết có phải hay không ở nhìn chằm chằm nàng tướng công. Đào Quế Giao bình phục lại đây, hít sâu một hơi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tốt nhất như thế, ngươi nếu là lần sau vẫn như cũ xuất hiện ở chỗ này, ta đã có thể không hôm nay khách khí như vậy. Viên Thanh Thanh cong cong môi, mang theo vài phần lạnh lẽo. Đào Quế Giao thật sâu nhìn thoáng qua cửa hàng Tần Trạch, hắn lúc này cũng nhìn chằm chằm này cái này phương hướng, lại không phải xem nàng, mà là nhìn Viên Thanh Thanh. Đào Quế Giao trong mắt tràn đầy không cam lòng, trừng mắt Viên Thanh Thanh nói, ngươi đừng đắc ý, giống ngươi loại người này, cùng A Trạch căn bản là không phải một cái thế giới, các ngươi sớm hay muộn sẽ tan cuộc. Nga! Đào Quế Giao cắn chặt răng, mặc danh một hơi đổ ở trong lòng, không tin. Ngươi chờ coi hảo. Ta hiện giờ có việc gấp phải về kinh đô, không có thời gian ở chỗ này nhiều háo, ngày sau, ngươi liền biết ngươi hiện tại ở trước mặt ta dương mi thổ khí sắc mặt, có bao nhiêu buồn cười. Nói, xoay người liền đi. Viên Thanh Thanh trong mắt lại là hiện lên một mạt nhợt nhạt kinh ngạc, Đào Quế Giao thật sự phải đi. Nàng này vài lần tiếp xúc xuống dưới, đối Đào Quế Giao hiểu biết, tựa hồ không phải là cái gì thiện bãi cam hưu người, như thế nào sẽ, dễ dàng như vậy liền đi rồi. Huống chi, kinh đô đến Ninh Bắc Trấn, ngàn dặm xa xôi, như vậy lao lực gấp trở về, tùy tùy tiện tiện liền buông tay. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch nói chuyện này, Tần Trạch cũng là cảm thấy có chút hồ nghi, lặng lẽ đi theo tung một chút Đào Quế Giao, phát hiện nàng là thật sự rời đi Ninh Bắc Trấn, hơn nữa, rất là vội vàng. Ta hoài nghi, nàng hẳn là đột nhiên có cái gì việc gấp, ta xem nàng hành sự vội vàng, thực sốt ruột bộ dáng. Tần Trạch nói. Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, chuyện gì nhi cứ như vậy cấp. Đại khái, là kinh đô sự. Tần Trạch đạm thanh nói, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, không cần nhiều quản. Đối. Dù sao nàng đi rồi, còn tính cấp Viên Thanh Thanh thiếu một cái bom hẹn giờ. Chương 322 không phải còn có một cái sao. Ngươi này trong tiệm sinh ý nhưng thật ra còn khá tốt ta. Viên Thanh Thanh quay đầu lại nhìn lên, cười, thành phu nhân như thế nào còn cố ý tới. Thành phu nhân cười tiến vào, hương nến đi theo nàng phía sau. Phu nhân hôm nay đột nhiên hỏi viên nương tử này cửa hàng thế nào, nô tỳ nói hôm qua liền khai đi lên, phu nhân liền muốn lại đây nhìn một cái. Thành phu nhân thật không nghĩ tới, Viên Thanh Thanh này cửa hàng có thể khai như vậy nhanh nhẹn, nàng nguyên bản còn nghĩ, Viên Thanh Thanh có phải hay không đến nương nàng một chút quan hệ tới hỗ trợ tuyên truyền một chút mặt tiền cửa hiệu, nếu là nàng thật cầu tới, nàng cũng vẫn là sẽ giúp một phen, lại không nghĩ rằng, nàng thật sự không rên một tiếng liền đem cửa hàng cấp khai đi lên. Càng không nghĩ tới, này sinh ý còn tốt như vậy. Ninh Bắc Trấn sinh ý không có như vậy hảo làm, dân chúng cũng đều nhận người, tân mặt tiền cửa hiệu không quen thuộc đều không lớn vui quan tâm chăm sóc, còn dễ dàng bị khác cửa hàng liên hợp xa lánh. Ai ngờ này Viên Thanh Thanh cửa hàng một khai, này Dương Liếu phố liền thành nhà nàng, thậm chí toàn bộ chợ phía tây bên kia chợ, cũng chưa sinh ý. Thật đúng là nhất minh kinh nhân, xem như lại làm thành phu nhân cấp kinh diễm một phen. Thành phu nhân thật là khách khí, tiến vào ngồi ngồi. Viên Thanh Thanh cười nói, không được, ta lập tức còn phải ra một chuyến xa nhà. Lại muốn ra xa nhà a? Viên Thanh Thanh biết, thành phu nhân nói ra xa nhà, kia khẳng định là thật sự xa. Thành phu nhân gật gật đầu, muốn đi Ninh Châu một chuyến. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, này không phải biên thùy sao. Đại thịnh nước láng giềng, minh một quốc gia, xưa nay rất nhiều tra tấn. Bên kia hiện giờ chiến sự căng thẳng, nhu cầu cấp bách lương thảo, ta tổ mẫu là cùng hoàng thương có chút liên hệ, lần này lương thảo muốn khẩn, muốn cấp, nàng trong lúc nhất thời cũng thấu không ra nhiều như vậy tới, khiến cho ta cũng hỗ trợ ứng phó một ít, Ninh Bắc Trấn Ninh Châu vốn dĩ cũng càng gần một chút, ta bên này liền trực tiếp đưa đi qua, nhưng là dù sao cũng là quân lương, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, vẫn là ta tự mình đi một chuyến ổn thỏa. Viên Thanh Thanh chậm rãi gật gật đầu, nhìn qua, biên quan chiến sự tình thế không được tốt. Này đó chiến loạn linh tinh sự, nguyên bản cũng không tới phiên bọn họ loại này tiểu dân chúng nhọc lòng, Viên Thanh Thanh đều rất ít chú ý, mấu chốt là, cũng không có khả năng có cái gì tin tức truyền ra tới. Thành phu nhân thần sắc ngưng trọng vài phần, đích sắc không được tốt, chỉ sợ, là thời buổi rối loạn. Viên Thanh Thanh hơi hơi như mày, mặc danh một trận hoảng hốt. Thê chủ, ngươi như thế nào có thể thật sự làm Lâm Nhi đi chịu chết? Hắn từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, thấy một chút phong liền muốn đảo, hiện giờ nếu thật sự bị đưa đi kia hoang dã nơi, hắn nơi nào còn có đường sống A. Một cái năm gần 40, ăn mặc một thân đoan trang hoa phục nam nhân, lúc này quỳ trên mặt đất, khóc nháo không thôi. Mà đứng ở hắn trước mắt nữ nhân, trung đẳng dáng người, hơi béo, năm tháng ở nàng trên mặt để lại không ít dấu vết, nhưng là lại mơ hồ còn có thể nhìn ra vài phần tuổi trẻ khi phong tư, chỉ là nàng cặp mắt kia. Quá nặng lệ khí, làm người nhìn trái tim băng giá. Đừng ở chỗ này cùng ta nháo. Hiện tại ngươi cùng ta nói này đó hữu dụng sao? Đây là nữ hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh, đưa đi vàng bạc cùng 30 vị quan gia thiếu gia đi theo ngũ hoàng tử cùng nhau đi trước minh một quốc gia hòa thân, thỉnh cầu bình ổn chiến loạn. Hiện tại nhà của chúng ta cần thiết muốn ra một người, trong nhà vừa độ tuổi còn chưa xuất giá đính hôn, chỉ có Lâm Nhi, ngươi cho rằng ta bỏ được sao? Nhưng trừ bỏ hắn còn có thể đưa ai đi? Chúng ta tổng không thể cãi lời thánh lệnh A. nữ nhân bực bội một chân đá văng trên mặt đất quỳ khóc sướt mướt nam nhân. Kia nam nhân bị đá ngã trên mặt đất, nước mắt đều hồ vẻ mặt, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, không, không phải còn có một cái sao. Chương 323 phá lệ quý một ít. Chiêu công sự tình còn tính thuận lợi, không ra ba ngày, liền đã chiêu tới rồi hai cái nhanh nhẹn nhi thành thật người, một cái kêu Thúy Bình, tuổi đã 30, làn da ngăm đen, có một thân man kính nhi, nhưng là hàm hậu thành thật, hơn nữa trong nhà cũng có toàn gia người muốn nuôi sống, một cái khác kêu Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, hoa, tuổi còn nhỏ, mới 15, nhưng là cơ linh hiểu chuyện nhi, tay chân lanh lẹ, miệng cũng ngọt. Viên Thanh Thanh còn tính vừa lòng, dạy các nàng mấy ngày, liền yên tâm đem cửa hàng giao cho các nàng tới nhìn, chính mình chỉ mỗi ngày tiện đường lại đây nhìn liếc mắt một cái, thanh một chút chứng ngục, nhưng thật ra cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hôm nay đến trấn trên tới cấp trong tiệm bổ hóa, còn cấp trấn trên tiểu lầu đưa rau dưa tinh bột, Viên Thanh Thanh liền tới một chuyến cửa hàng. Xe ngựa mới dừng lại, liền thấy Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, hoa vội vàng chạy tới, nương tử tới, khả xảo có khách quý ở đâu, nương tử mau đến xem đi. Viên Thanh Thanh hơi hơi nhướng mày, gật gật đầu xuống xe hướng cửa hàng bên trong đi. Đi vào liền nhìn thấy một cái trang điểm khéo léo bà tử, tuy nói chú ý, lại là vũ giả trang điểm. Viên Thanh Thanh đoán được ra tới, đại khái là cái nào gia đình giàu có nô buộc. Vị này chính là. Kêu bà tử cười nói, Viên nương tử. Ta là Lâm Hoa Hẻm Trần Gia, nghe nói các ngươi này cửa hàng thượng, có tinh bột bán. Lâm Hoa Hẻm đó là Ninh Bắc Trấn Phú Quý Nhân gia tụ tập đoạn đường nhi, vừa nói này Lâm Hoa Hẻm, mặc dù Viên Thanh Thanh nhận không ra Trần Gia là nhà nào, nhưng là khẳng định cũng đoán được ra tới này hộ nhân gia không tầm thường. Viên Thanh Thanh này cửa hàng một hai, liền tính là ở Ninh Bắc Trấn nhấc lên một trận tiểu phong ba, huống chi nàng cũng trực tiếp tung ra tinh bột bán điểm, này tuyên dương đi ra ngoài cũng không kỳ quái. Viên Thanh Thanh cười, tự nhiên đúng vậy. Nhà ta đại tiểu thư gần nhất liền thèm thượng minh lâu những cái đó tần món ăn, hỏi thăm một phen mới biết được này đó tần món ăn cùng tinh bột đều có điểm liên hệ. Nhà ta phu nhân yêu thương đại tiểu thư, chuyên môn thỉnh đầu bếp tới trong phủ học làm, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được tinh bột có thể bán, đã nhiều ngày biết được Viên nương tử cửa hàng có, ta liền tới rồi. Viên Thanh Thanh trực tiếp dẫn này bà tử đi đến tinh bột vị trí, ngài nhìn, đây là, thật không dám giấu giếm. Này Ninh Bắc Trấn sở hữu tiểu lầu tinh bột, đều là từ ta nơi này cung hóa, chỉ cần dùng nhà ta tinh bột, đầu bếp tay nghề không thành vấn đề, làm được hương vị khẳng định cùng minh lâu không hai dạng. Hiện giờ toàn bộ Ninh Bắc Trấn tiểu lầu đều ở miễn phí giúp nàng đánh quảng cáo, nàng hiện tại căn bản không lo lắng này tinh bột nguồn tiêu thụ. Chỉ là Viên Thanh Thanh dừng một chút, mới nói tiếp, giá tự nhiên cũng là phá lệ quý một ít. Kêu bà tử nhìn liếc mắt một cái kia mặt trên bia giá cả, nói thẳng. Một lượng bạc tử. Không thành vấn đề. Viên Thanh Thanh cười nói, Trần gia gia đại nghiệp đại, khẳng định cũng không để bụng này đó tiền trinh, ngài muốn nhiều ít. Nếu là trường kỳ muốn nói, chúng ta cũng có thể định kỳ cấp quý phủ trực tiếp đưa đi, không nhọc phiền ngài còn cố ý đi một chuyến. Mặt khác, này đó rau dưa gạo và mì gì đó, quý phủ muốn, chúng ta cũng có thể cùng nhau đưa đi. Thành. Trước cho ta tới 2 cân đi. Thúy Bình. Cấp vị này ma ma trang 2 cân tinh bột. Thúy Bình nhanh nhẹn cấp xưng ra 2 cân tinh bột tới, nói, 2 lượng bạc, tinh bột đặc thù chút, không tham dự bổn tiệm ưu đãi hoạt động. Mặt khác rau dưa một loại đồ vật, cùng tinh bột tiêu phí đám người đều hoàn toàn không giống nhau. Tinh bột nếu là cũng ấn 50 văn giảm giá 20% tới tính, đã có thể có chút mệt. Này bà tử nhưng thật ra cũng nhanh nhẹn, thành. Lần này, liền tiến trướng 2 lượng bạc. Chương 324 giảo hoạt nha đầu. Ta ngoan ngoãn, lần này kiếm 2 lượng, thứ này thật như vậy đáng giá nột. Thúy Bình nhịn không được hỏi. Viên Thanh Thanh cười cười, này tinh bột, giống nhau đều là gia đình giàu có tới mua, mua người cũng sẽ không quá nhiều, cho nên ngày thường không cần bày ra tới, thu được mặt sau tiểu kho hàng đi, có người tới mua, liền lại đi lấy. Thúy Bình liên tục gật đầu, như vậy quý đồ vật, ta cũng không dám tùy tiện phóng bên ngoài. Bất quá cũng không cần nơm nớp lo sợ, những người này tìm ngươi mua, ngươi liền trực tiếp bán, không cần rối loạn đầu trận tuyến còn thế nào cũng phải ta ra mặt mới được, các ngươi bản thân cũng phải học ứng đối này đó trường hợp. Hơn nữa, bán tinh bột thời điểm, còn phải thuận đường cho bọn hắn đẩy mạnh tiêu thụ một chút ta trong tiệm mặt khác rau dưa gạo và mì gì, nếu là các nàng có người tưởng ở ta trong tiệm mua này đó, phân lượng nhiều, còn nhưng trực tiếp giao hàng tận nhà, tận khả năng. Nhiều bắt lấy chút sinh ý. Thúy Bình cùng Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, Hoa Nghiêm túc nghe, liên tục gật đầu, không thể không nói, các nàng lão bản thật đúng là rất có một tay. Viên Thanh Thanh vô vô các nàng vai, các ngươi tốt lành làm, đừng chậm trễ, mỗi tháng cuối tháng thời điểm, ta sẽ xem doanh số cao thấp cho các ngươi ra công tiền. Thúy Bình cùng Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, hoa mắt tỉnh sáng ngời, lập tức sĩ khí đại trướng, thật mạnh gật đầu, ngài yên tâm. Giọng nói mới lạc, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, viên nương tử này cửa hàng nhưng thật ra khai rất náo nhiệt. Nô quản sự. Viên Thanh Thanh cười cười, hướng về phía Thúy Bình bọn họ nói, các ngươi đi trước vội đi. Hai người gật gật đầu, đi cửa hàng bận việc. Viên Thanh Thanh cười khanh khách đối Nô quản sự, Nô quản sự như thế nào còn tự mình tới cửa tới. Nô quản sự cười có chút hư, viên nương tử hiện tại này sinh ý làm như vậy hảo, ta chỗ nào còn có thể không cho phủng cái chàng. Hiện giờ này tinh bột, thật đúng là mãn phố lớn ngõ nhỏ đều có thể mua được đến. Lúc trước viên Thanh Thanh chỉ cấp Minh Lâu một nhà cung hóa thời điểm, kia Minh Lâu sinh ý hỏa bạo không được, hiện tại, Ninh Bắc trấn lớn lớn bé bé tiểu lầu tiệm cơm nhi đều có, nàng sinh ý đã bị đoạt không ít, hiện tại viên Thanh Thanh còn chính mình đối ngoại bán khởi tinh bột tới. Nàng này tiểu lầu sinh ý chẳng phải là muốn càng lạnh. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, hợp lại chúng ta phía trước hợp đồng còn viết chỉ có thể cấp Minh Lâu đưa hóa. Nô quản sự ngoài cười nhưng trong không cười nói, đương nhiên không có, viên nương tử như vậy khôn khéo người, khẳng định cũng không có khả năng viết. Viên Thanh Thanh lúc này mới cười, ta này tinh bột làm ra tới, đương nhiên cũng không có khả năng chỉ cấp Minh Lâu cung hóa đạo lý, Minh Lâu bởi vì tinh bột sinh ý đã hỏa bạo một trận. Sau lại nhà khác bắt đầu có, lúc này mới thoáng bị đoạt một chút nổi bật, nhưng là theo ta được biết, tổng thể đi lên nói, vẫn là so với từ trước, sinh ý muốn tốt, nô quản sự một cái người làm ăn, cũng nên biết nước đầy sẽ tràn, đừng quá lòng tham. Nô quản sự hít sâu một hơi, đến, dù sao ngươi nói như thế nào đều có lý. Ta này cửa hàng tuy nói bán hàng rời tinh bột, nhưng là một lượng bạc tử một cân, ta cấp nô quản sự phê lượng giới chính là 8 tiền một cân nột. Làm lợi không ít, nô quản sự nếu là còn bởi vì điểm này sự tình cùng ta so đo, kia ngài Minh Lâu này sinh ý, ta cũng hầu hạ không dậy nổi. Viên Thanh Thanh trên mặt tươi cười, cũng phai nhạt xuống dưới. Hiện tại nàng ở Ninh Bắc chân gót chân đều đứng vững vàng, thật đúng là không mang theo sợ. Nô quản sự thật mạnh than một tiếng, thôi thôi, ta cũng biết ngươi nha đầu này giảo hoạt thực, bất quá chính là đến xem ngươi này cửa hàng như thế nào, sinh ý còn hảo. Viên Thanh Thanh cũng theo nàng đề tài cấp bóc đi qua, cười khanh khách nói, còn hảo, nô quản sự có rảnh nhiều tới đi dạo a. Chương 325 đừng cùng ta nháo. Nô quản sự lại hàn huyên một phen, lúc này mới đi rồi. Viên Thanh Thanh hướng về phía Thúy Bình cùng Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, hoa sử cái ánh mắt, mới vừa nghe đến không. Lần sau lại có khác tiểu lầu quản sự trưởng quay gì, tới ta cửa hàng thượng minh bất bình, liền chiếu ta nói như vậy. Thúy Bình cùng Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, hoa trận mắt há hốc mồm, còn có người tới. Khẳng định sẽ có, viên Thanh Thanh nguyên bản tinh bột chỉ chuyên cung tiểu lầu, bọn họ tiểu lầu tân món ăn tự nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều khách nhân vào tiệm, nhưng là hiện tại viên Thanh Thanh muốn đem tinh bột bắt đầu tán bán, kia đối tiểu lầu sinh ý đánh sâu vào đương nhiên là sẽ có. Giống nô quản sự giống nhau tới cửa tới tìm cách nói, đương nhiên cũng không phải ít, mọi người đều là thương nhân, chỉ nhìn ích lợi thôi. Ân, lần sau khả năng chính là các ngươi chính mình ứng đối, các ngươi nhưng nhớ kỹ. Thúy Bình cùng Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, hoa hai mặt nhìn nhau, theo sau liên tục gật đầu, nhớ kỹ. Viên Thanh Thanh lúc này mới yên tâm đi rồi, vừa lúc đi thành ra tiếp Tần Duyên, sau đó về nhà. Hôm nay Viên Thanh Thanh ở cửa đợi trong chốc lát, nhìn sắc trời đều mau hoàng hôn, mới thấy Tần Duyên vội vàng một đường chạy chậm ra tới. Viên Thanh Thanh ngồi ở xe ngựa bên ngoài. Một chân gác ở xe bản thượng, một chân ở không trung lắc lư, dựa vào xe ngựa thân xe, trên tay còn thưởng thức hai căn không biết từ chỗ nào xả tới cỏ đuôi chó, vui vẻ thoải mái chờ đâu. Ta hôm nay tan học chấm điểm. Tần Duyên chắc là một đường chạy ra, trên mặt tường đỏ, nhẹ nhàng thở phì phò nhi, lên xe, liền nói, ngươi chờ thật lâu. Viên Thanh Thanh lấy ra khăn cho hắn xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, xách một tiếng, ta chờ một lát lại làm sao vậy? Ngươi cái gì cấp? Thần Duyên khẽ cười nói, ta này không sợ là chờ nhàm chán sao. Nàng vốn dĩ cũng rất bận, Tần Duyên kỳ thật đều không lớn tưởng chậm trễ nàng thời gian. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ta lại không phải chờ người khác tướng công, ta lại không mệt. Tần Duyên nở nụ cười, nói cũng là. Viên Thanh Thanh cười khanh khách, một dục ngựa tiên, vội vàng xe ngựa liền gào thét mà đi. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy muộn mới ra tới? Viên Thanh Thanh tùy ý hỏi. Hôm nay nội dung có chút phức tạp, hỏi chuyện cũng nhiều, nhất nhất giải đáp xuống dưới, liền bỏ lỡ tan học thời gian. Tần Duyên nói, giơ tay cấp Viên Thanh Thanh thuận thuận bên má một sợi bị gió thổi loạn ngạch phát, cho nàng thuận đến như sau, ngứa. Viên Thanh Thanh dùng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, hoài nghi này nam nhân có phải hay không lại ở liêu nàng. Nhưng là Tần Duyên lúc này ánh mắt một mảnh thuần khiết, nàng suy nghĩ nhiều đi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, ân, này thuyết minh ngươi dạy hảo. Nhân gia đều vui hỏi chuyện, kéo lâu một chút cũng không có quan hệ. Thanh Thanh, lần sau ngươi đừng tới đón ta đi, ta chính mình cũng có thể trở về. Tần Duyên biết nàng hoặc là đại ca mỗi lần hai bên chạy cũng thực vất vả. Viên Thanh Thanh lại lắc lắc đầu, không được, ngươi một người nam nhân ra chính mình ra cửa nhiều không an toàn. Hơn nữa, gần nhất cũng không lớn Thái Bình. Tần Duyên tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi là nói, biên thủy chiến loạn sự. Ngươi cũng biết. Tần Duyên gật gật đầu, ta nghe thành ra các thiếu gia nghị luận khởi chuyện này, này minh một quốc gia hiện giờ sĩ khí chính thịnh, chỉ sợ một trận, không hảo đánh. Hiện giờ này loạn cục, ai biết sẽ có cái gì chuyện phiền toái nhi đâu. Ta vẫn là cảnh giác một ít hảo, ta tới đón ngươi cũng không uổng cái gì công phu. Tần Duyên trong lòng ấm áp, duỗi tay ôm nàng vòng eo, ở trên má nàng rơi xuống một cái hôn. Viên Thanh Thanh quay đầu nhẹ trừng hắn, ta đánh xe đâu ngươi đừng cùng ta nháo, nô. Tần Duyên lại ở miệng nàng thượng hôn một cái, lúc này mới ngoan ngoan nói, ân, hảo. Chương 326 ngươi liền bỏ được ta một người đi. Kế tiếp mấy ngày, Viên Thanh Thanh liền một lòng ở nhà làm tinh bột, cơ hồ cũng chưa như thế nào ra cửa. Thẳng đến có một ngày, Thanh quản sự đột nhiên tới cửa tới. Nàng đột nhiên tới cửa, khẳng định là có đại sự phát sinh, Viên Thanh Thanh theo bản năng liền tưởng Tần Duyên xảy ra chuyện nhi, lập tức nói, chính là Tần Duyên xảy ra chuyện nhi. Thanh quản sự cười xua tay, không đúng không đúng, ta đây là vì sinh ý thượng chuyện này tới. Viên Thanh Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái gì sinh ý? Nếu là sinh ý, khẳng định cũng là đại sinh ý. Thanh quản sự lúc này mới đem một phong thư từ đưa cho Viên Thanh Thanh, đây là nhà ta phu nhân hôm qua mới đưa về tới tin. Viên Thanh Thanh sửng sốt, này tin còn cho nàng không thành. Viên Thanh Thanh mở ra vừa thấy, con ngươi hơi hơi tỏa ánh sáng. Thành phu nhân ý tứ là, này Bình Châu phủ rau dưa cung ứng thiếu hóa. Làm ta hỗ trợ bổ thượng. Là ý tứ này, nhà của chúng ta hiện giờ bận về việc quân lương chu bị, là không có gì dư lực lại đi bận tâm Bình Châu phủ bên kia. Nhưng là Bình Châu phủ bên kia hiện giờ xác thật cũng có chút rau dưa thiếu. Nhà ta phu nhân nghĩ, lớn như vậy một cái sinh ý, mặc dù nhà mình không có cách nào làm, cũng không thể tiện nghi người ngoài. Thành quản sự lời này vừa ra, Viên Thanh Thanh liền thành người một nhà. Viên Thanh Thanh đại khái cũng đoán được thành phu nhân ý tứ, cái này sinh ý, hiện giờ thành phu nhân gia sản nghiệp đều dùng cho bổ túc quân lương, làm bất quá tới, nhưng là tiện nghi người ngoài, còn không bằng tiện nghi nàng cái này người một nhà, mặc dù là bán một cái nhân tình, ngày sau tốt xấu cũng có còn thời điểm. Viên Thanh Thanh một bên trong lòng âm thầm bội phục thành phu nhân quả quyết, trong lòng cũng là nhạc nở hoa, lớn như vậy một cái sinh ý. Đột nhiên tạp bánh có nhân giống nhau nện ở chính mình trên đầu, nàng nhưng không được nhạc nở hoa. Nàng nhớ rõ thành phu nhân nói qua, Bình Châu phủ bởi vì thai năm, cho nên thu hoạch phi thường không tốt, đặc biệt là rau dưa một loại, càng là thiếu đáng thương. Bởi vậy thành phu nhân cũng nương nhà mình cường đại nhân mạch, chiếm trước Bình Châu phủ một cái rất lớn rau dưa cung ứng thị trường. Viên Thanh Thanh đương nhiên cũng muốn làm cái này sinh ý, nhưng là nàng rốt cuộc không có thành phu nhân những nhân mạch đó, cũng không dám dễ dàng đem bàn tay đến trời xa đất lạ Bình Châu phủ. Nhưng lần này, thành công phu nhân nhường ra tới con đường này, nàng chỉ sợ là muốn nằm kiếm một số tiền. Viên Thanh Thanh cười mi mắt cong cong, thay ta cảm tạ thành phu nhân. Hảo thuyết hảo thuyết. Thanh quản sự cười nói, nhà ta phu nhân cũng là vì tín nhiệm viên nương tử, đem viên nương tử đưa người một nhà, mới nguyện ý đem lớn như vậy sinh ý nhường cho viên nương tử, tin tưởng viên nương tử thủ đoạn cùng thực lực. Khẳng định cũng sẽ không làm nhà ta phu nhân thất vọng đi. Đó là tự nhiên. Thanh quản sự yên tâm, này một chuyến, ta tự mình đi. Viên Thanh Thanh cảm thấy, này một chuyến khả năng chính là nàng mở ra Bình Châu phủ thị trường rất tốt cơ hội, khẳng định không thể bỏ qua. Hảo! Thanh quản sự lại cùng Viên Thanh Thanh thương lượng một chút quy tắc chi tiết, lúc này mới đi rồi. Viên Thanh Thanh mới tiễn đi thành quản sự, xoay người liền đụng phải Liêu Tiêu tiểu oán phu giống nhau sâu kín đôi mắt nhỏ nhi, người muốn ra cửa sao? Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, ra vẻ không biết nói, đúng vậy, khả năng này vừa đi, còn phải nửa tháng mới có thể trở về đâu, rốt cuộc Bình Châu phủ đường xá xa xôi, bên kia sự tình cũng nhiều. Kia vậy ngươi chú ý an toàn. Liêu Tiêu nghẹn nửa ngày, cũng liền lẩm bẩm ra như vậy một câu tới, tuy nói luyến tiếc nàng, nhưng là cũng biết chuyện này không có khả năng ngăn đón, chỉ có thể ở trong lòng ủy khuất ba ba. Viên Thanh Thanh cố ý chừng hắn, hợp lại, ngươi liền bỏ được ta một người đi. Chương 327 ngươi cho rằng ta là đi dạo chơi ngoại thành sao. Liêu Tiêu ngốc một ngốc, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, gì, ý gì a? Viên Thanh Thanh, ta ý tứ là ngươi ở nhà hảo hảo ngốc. Liêu Tiêu ngao một giọng nói hô lên tới, trực tiếp nhào lên đi ôm lấy nàng, ta muốn đi. Viên Thanh Thanh tức giận đẩy ra hắn, cười nói, hợp lại nghe minh bạch nha. Liêu Tiêu một đôi mắt đào hoa lúc này lượng cùng ngôi sao giống nhau, ta nào biết ngươi đột nhiên sẽ đối ta tốt như vậy. Viên Thanh Thanh liếc hắn, hợp lại ta trước kia đối với ngươi không tốt. Liêu Tiêu Mỹ tư tư, là càng ngày càng tốt lạc. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, nay còn tính giống lời nói. Bất quá, ngươi lần này ra cửa làm buôn bán, ngươi mang lên ta thật sự hảo sao. Viên Thanh Thanh tức giận nói, cũng không biết là ai phía trước quấn lấy ta nói, chờ ngươi thương dưỡng hảo đến mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi một chuyến, đáng thương vô cùng nói cái gì chính mình liền lạc thành cũng chưa đi qua, bằng không ta nghĩ như thế nào mang theo ngươi đâu. Liêu Tiêu ánh mắt hơi lóe, kỳ thật những lời này đó, hắn bất quá đều là làm nũng mà thôi, nói qua liền đã quên, cũng không thật nhớ rõ, hắn nghĩ Viên Thanh Thanh hiện giờ sinh ý như vậy vội, khẳng định cũng không có gì công phu có thể lấy tới tùy tiện trì hoãn, đừng nói gì đến đi ra ngoài chơi. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Liêu Tiêu trong lòng đều ấm ấm áp, đem nàng ôm lấy, cằm đoa ở nàng hông vai, dầu dĩ thanh âm cũng tảng không được vui mừng, Thanh Thanh, ngươi thật tốt. Viên Thanh Thanh thật là cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy đau lòng, hắn quá dễ dàng thỏa mãn, có lẽ hắn từ nhỏ đến lớn lang bạt kỳ hồ. Chưa từng có người cho quá hắn ấm áp, cho nên nàng thường thường chỉ là làm một chuyện nhỏ, hắn liền sẽ vui mừng càng được giải thưởng lớn giống nhau. Có lẽ như hắn lời nói, nàng thật là hắn trên đời này, duy nhất phù mục. Buổi tối Tần Trạch cùng Tần Duyên đã trở lại, Viên Thanh Thanh liền cũng cùng bọn họ nói chuyện này. Tần Trạch có chút không yên tâm nói, tuy nói Bình Châu phủ rau dưa sinh ý có thể bắt được trên tay thật là hảo, nhưng là hiện giờ lúc này cục cũng không được tốt hảo. Bên ngoài cũng không phải thực an toàn, các ngươi liền như vậy đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh xua xua tay, yên tâm đi, Bình Châu có thể so Ninh Bắc Trấn còn muốn an toàn. Rốt cuộc Bình Châu càng tới gần Kinh Đô, hiện giờ tuy nói biên thủy có chút chiến loạn, nhưng là cũng chỉ là biên thủy sự. Lần trước thành phu nhân cùng ta lộ ra quá, việc này triều đình sớm có chấn áp đi xuống biện pháp, cho nên này chiến loạn cũng sẽ không liên tục lâu lắm, càng không thể có thể thâm nhập đến chúng ta đại thịnh bên trong tới. Bình Châu nếu không phải năm nay thai năm, kỳ thật so Giang Châu phủ cần phải phồn vinh nhiều. Tần Trạch lúc này mới thoáng yên tâm, vậy các ngươi một đường để ý. Ân. Thần Duyên có chút không tha nhìn nàng, sốc sốc môi, sớm chút trở về. Biết rồi. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh bỏ dậy thời điểm, trong viện liền đã đôi tiểu sơn giống nhau cao rau dưa. Đều là Tần Trạch bọn họ sáng sớm đi thu tới. Viên Thanh Thanh rửa mặt một phen. Ở phòng bếp sờ soạng hai cái bánh bao ra tới một bên gặm, một bên vòng quanh này tiểu núi cao rau dưa dạo qua một vòng nhi, này ít nhất cũng đến hai đại xe mới có thể chứa được đi. Vừa lúc nhà ta hai cái xe, các ngươi một người một chiếc xe, hẳn là miễn cưỡng chứa được. Viên Thanh Thanh quay hàm bị bánh bao thịt tắc phình phình, gật gật đầu, ân hảo. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Liêu Tiêu vui sướng từ trong phòng ra tới, trên người còn khiêng một cái nửa người cao bao lớn, Thanh Thanh. Ta xuất phát sao? Viên Thanh Thanh trừng trong mắt đều suýt nữa rớt ra tới, bóp hắn mặt mắng, ngươi cho rằng chúng ta là đi dạo chơi ngoại thành sao? Chương 328 ngươi không cần bôi nhọ ta. Chạy nhanh cho ta ném trở về. Trong xe nào có này đó đất trống nhi phóng nhiều như vậy ngoạn ý nhi? Ngươi là muốn chuyển nhà a? Viên Thanh Thanh tức giận nói. Liêu Tiêu thở hổn hển khiêng bao lớn ủy khuất ba ba về phòng đi. Tần Trạch xoa xoa ngạch, ta như thế nào vẫn là không lớn yên tâm cảm giác. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, xác thật, Liêu Tiêu thứ này đích xác thực không cho người yên tâm. Tần Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, nói giống như ngươi có thể để cho người yên tâm giống nhau. Hắn thật sự là cảm thấy này hai cái cùng nhau ra xa nhà, thật sự không đáng tin cậy. Viên Thanh Thanh hai mắt trừng, nay tiểu tính tình liền lên đây, ta chỗ nào không đáng tin cậy. Tần Trạch sờ sờ này tiểu miêu tạc mao đầu, ra cửa bên ngoài, vạn sự phải cẩn thận, ân. Viên Thanh Thanh cũng không biết chính mình sao lại thế này, như vậy không cốt khí, đã bị thuận hai hạ mao. Như thế nào không thể hiểu được liền tưởng không biết giận. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi thu thập đồ vật đi, thời điểm đã muộn lại ra cửa nhưng không được tốt, ta tới đêm này đó trước trang xe. Ta là không có gì muốn thu thập, liền hai kiện tắm rửa xiêm y đi, đã thu hảo, sách, này Liêu Tiêu chuyện gì xảy ra, cọ tới cọ lui. Viên Thanh Thanh đem cuối cùng một ngụm bánh bao nhét vào trong miệng, liền hướng Liêu Tiêu trong phòng đi đến. Liêu Tiêu lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất, ở kia một đống lớn trong bọc chọn lựa nhặt. Thu thập hảo sao? Viên Thanh Thanh đẩy cửa tiến vào. Liêu Tiêu buồn rầu nhăn một trương tuấn nhan, hẳn là, không sai biệt lắm mau hảo đi. Viên Thanh Thanh cổ quái nhíu nhíu mày, cái gì kêu hẳn là không sai biệt lắm mau hảo. Liêu Tiêu đối với trước mặt này một đống lớn trong bọc đồ vật trầm tư nói, ta còn không có tưởng hảo tiếp tục chọn chút cái gì ra tới không mang theo. Này đều cái gì ngoạn ý nhi? Viên Thanh Thanh cũng đi theo ngồi xổm xuống thân đến xem. Ngọn nến. Viên Thanh Thanh nhảy ra một cây lớn lên rất giống ngọn nến ngoạn ý nhi, còn trang ở một cái độc đáo hương hơn hộp. Liêu Tiêu tuấn nhan đường đỏ, thật mạnh ho khan một tiếng, lập tức đoạt lấy tới, thứ này ta phải lưu trữ. Ngươi đi ra ngoài còn sợ mua không được ngọn nến không thành. Viên Thanh Thanh tức giận nói. Liêu Tiêu nghẹn đỏ một khuôn mặt nói, này không phải giống nhau ngọn nến. Đây là gì ngọn nến? Liêu Tiêu che lại bảo bối dường như ánh mắt mơ hồ nói, nghe nói, chợ miên. Viên Thanh Thanh hai mắt híp lại, chợ miên ngươi trột dạ thành như vậy. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới cái gì, bóp hắn mặt, ngươi tốt nhất cùng ta nói thật. Liêu Tiêu ngao ngao kêu to, đây là hương hân. Nghe nói hữu ích với trên giường vận động. Viên Thanh Thanh khỏe miệng đều chịu chịu, đêm này lung tung rối loạn ngoạn ý nhi cho ta ném. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba đem bảo bối hương hân cấp phóng tới một bên, Viên Thanh Thanh duỗi tay muốn đi lấy, hắn còn lập tức cấp đoạt lấy tới, phóng tới nàng với không tới địa phương, sợ nàng cấp ném dường như. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo tùy tay nhảy ra mấy quyển thư tới. Liêu Tiêu lập tức đoạt lại đây, đây là ta trên đường giải buồn nhi dùng. Viên Thanh Thanh cười lạnh, ngươi lại là từ Tần Duyên Châu đó làm cho cái gì lung tung rối loạn sách cấm. Liêu Tiêu lúc này có nắm chắc, thẳng thắn lưng và thắt lưng, ngươi không cần bôi nhọ ta. Viên Thanh Thanh trực tiếp từ trong lòng ngực hắn đoạt lấy một quyển, mở ra vừa thấy, quả nhiên lại là 18 cấm đồ vật. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nhìn hắn, ngươi cùng ta nói bôi nhọ. Liêu Tiêu đúng lý hợp tình nói, lúc này ta cũng không phải là ta từ Tần Duyên Châu đó lấy. Đều là ta chính mình mua. Viên Thanh Thanh nghiến răng nói, ta đây thật đúng là coi khinh ngươi đâu. Chương 329 cái gì ngoạn ý nhi đây là? Liêu Tiêu còn có chút tiểu đắc ý dơ lên đầu, đó là, ta chính mình chọn này mấy quyển nhưng không thể so Tần Duyên kém. Viên Thanh Thanh méo thư tay run run lên, suýt nữa không nhịn xuống đem thứ này cấp trực tiếp chụp chết. Cho ta ném một bên nhi đi. Liêu Tiêu lập tức đem mấy quyển bảo bối thư cấp thu hồi tới, còn to gan lớn mật đem Viên Thanh Thanh trên tay kia vốn cũng đoạt lại đi. Viên Thanh Thanh. Liêu Tiêu hắc hắc cười, một quyển 50 văn, quý thực, ta chính mình thu hảo. Viên Thanh Thanh xoa xoa thỉnh thịch kinh hoàng thái dương, đột nhiên có điểm hối hận mang lên hắn là chuyện như thế nào. Viên Thanh Thanh hiện tại đã không nghĩ đi phiên hắn kia một đống ngoạn ý nhi rốt cuộc là cái thứ gì, sợ chính mình khí xịu qua đi, trực tiếp đứng dậy, nghiến răng nói, ở ta còn không có cấp đem này một đống đồ vật trực tiếp ném văng ra phía trước, ngươi chạy nhanh cho ta chọn hai kiện xiêm y lìa ra tới. Liêu Tiêu cắt thịt giống nhau tại đây bao lớn phiên nửa ngày, nhảy ra vài món xiêm y lìa ra tới, dầm gì nói, cái này có thể. Viên Thanh Thanh tổng cảm thấy còn có chút không thích hợp, cũng không phải phát hiện cái gì, liền đơn thuần chính là nữ nhân trực giác. Viên Thanh Thanh liếc hắn, lấy tới ta nhìn xem. Liêu Tiêu lập tức khẩn trương lui về phía sau một bước, ôm chặt xiêm y lìa, cảnh giác trợn tròn một đôi quay tròn mắt đào hoa, không được. Viên Thanh Thanh cười lạnh hai tiếng, tiểu tử này quả nhiên còn cất giấu sau chiêu nhi. Lấy tới. Liêu Tiêu khó được kiên quyết, không được. Viên Thanh Thanh méo méo ngón tay. Liêu Tiêu trực tiếp đưa đến nàng trước mắt, ngươi xem đi. Viên Thanh Thanh hử nhẹ một tiếng, lấy qua hắn ôm kia vài món nhi xiêm y để nhìn nhìn, mặt trên hai kiện còn tính bình thường, cũng đều là nàng cho hắn tuyển, một kiện màu lục đậm trường bào, cùng một kiện châu mây trắng văn áo choàng, chỉ là này nhất phía dưới một kiện. Viên Thanh Thanh mặt mang nghi hoặc dùng hai tay khơi mào cái này không biết có phải hay không xiêm y gì pha bố, tựa hồ không biết nên như thế nào đùa nghịch, thứ này. Liêu Tiêu mặt một chút tạch hồng tới rồi bên hai, duỗi tay liền muốn cướp trên tay nàng xiêm y gì. Viên Thanh Thanh linh hoạt cấp tránh đi, lại cẩn thận nhìn lên, tựa hồ, mơ hồ, minh bạch. Viên Thanh Thanh nhìn trên tay này hai khối pha bố, này chẳng lẽ, chính là trong truyền thuyết tình thú nội y gì. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt nhìn trước mắt người nam nhân này, này cái gì? A, ta đột nhiên nhớ tới ta tìm Tần Duyên mượn một quyển sách còn không có, ta đi trước tìm hắn. Liêu Tiêu tạch một tiếng, liền biến mất ở Viên Thanh Thanh trong tầm mắt. Viên Thanh Thanh khỏe miệng chịu chịu, nhìn này nam nhân chạy bay nhanh thân ảnh, hắn nhưng thật ra cơ linh, sợ không phải biết nàng hiện tại đã sắp ức chế không được nàng trong cơ thể hồng hoàng chi lực, muốn đem hắn cấp tẩn cho một trận. Viên Thanh Thanh quay đầu lại nhìn lấy ở chính mình trên tay cái này tình thú nội y, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay một trận nóng lên, mặc danh ở trong đầu có hình ảnh. Nếu là Liêu Tiêu ăn mặc cái này, Viên Thanh Thanh dọa lập tức cấp ném này hai khối phá bố, cái gì ngoạn ý nhi đây là. Làm ấm ý sáng sớm thượng, cuối cùng Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu hai người một cái tiểu tay nải lên đường. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu từng người vội vàng một chiếc xe, rời đi Đại Lang Động. Trong thôn đến trấn trên đường nhỏ hẹp, chỉ có thể bao dung một chiếc xe, vô pháp song hành, cho nên bọn họ chính là trước sau đi tới. Chờ ra Ninh Bắc trấn, vào quan đạo, lộ cũng thoáng rộng mở đi lên, không có khác ngựa xe thời điểm, liền cũng vẫn là có thể hai xe song hành. Chương 330 Xuân Phong mãn diện. Viên Thanh Thanh tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng là đối Liêu Tiêu đương nhiên cũng là bảo hộ cùng đau lòng, nàng cũng luyến tiếc hắn vất vả, nếu là nàng một người lên đường. Khẳng định ra roi thúc ngựa, 5 ngày hành trình đều áp xúc đến 3 ngày đi song tính, nhưng là hiện giờ cùng hắn cùng nhau, liền vẫn là nghĩ, có thể chậm một chút cũng hảo. Liêu Tiêu cười một đôi mắt đào hoa diễm liêm quan mang, kia ta đi cả đời đi. Viên Thanh Thanh, này nam nhân chuyện gì xảy ra? Vừa lên lộ liền cùng ăn xuân dược dường như, cả người nhìn như là sán lạn muốn trời cao, êm đẹp thương lượng chuyện này nhi đều có thể làm hắn đem không khí làm kỳ kỳ quái quái. Ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Liêu Tiêu sóng mắt lưu chuyển, có khắc một phen mị hoặc hương vị, Thanh Thanh lời nói đều hảo. Viên Thanh Thanh, thật muốn đem thứ này cấp chủ vự. Này một đường nhìn tiểu tâm can nhi run lên run lên. Thật đúng là đừng nói, thằng ngãi này câu dẫn một chút nàng thật là có điểm nhi chống đỡ không được. Cho ta hảo hảo xem lộ. Viên Thanh Thanh nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Biết rồi. Hai người đuổi một ngày đường. Sắc trời sát hát thời điểm, liền ở quan đạo một cái trạm dịch trụ hạ. Nha, nhị vị khách quan bên trong thỉnh. Chạy đường gã sai vật thân thiện nên ra tới. Viên Thanh Thanh đang định đi vào, Liêu Tiêu liền lôi kéo nàng. Ngươi đi trước đem ta xe đỉnh hảo đi, ta đi đính phòng. Hảo. Viên Thanh Thanh này trên xe chính là mãn đương đương hai đại xe rau dưa, đương nhiên vẫn là thận trọng điểm hảo. Viên Thanh Thanh tự mình đi theo trong tiệm tiểu nhị đến hậu viện nhi đi đỗ xe ngựa. Thuận tiện dặn dò một chút sự tình. Chạy đường gã sai vật thân thiện đem Liêu Tiêu mời vào đi, vị này tướng công là muốn định cái gì phòng A. Liêu Tiêu đem một cái bạc vụn vũ vào quầy thượng, ta muốn một gian thượng phòng, một gian. Hào liệt. Liêu Tiêu để sát vào hắn, lại khẽ yên lặng tắc hắn một cái bạc vụn, nhớ kỹ, các ngươi cửa hàng chỉ có một gian phòng trống. Gã sai vật ngẩn người, liền phản ứng lại đây, đôi mắt sáng lên hướng về phía Liêu Tiêu giơ ngón tay cái lên. Cao. Khó trách nhân gia có thể cầm ý gì ngọc thực đương thiếu gia ra đâu, nhìn một cái nhân gia này giác ngộ, nhân gia này cơ linh kính nhi. Đêm nay bỏ giường thành công, kia khẳng định đến không được a. Liêu Tiêu cong cong môi, cầm chìa khóa đầu tiên lên rồi. Kia gã sai vật bị Liêu Tiêu lơ đãng tươi cười đều cấp hoảng một trận hoảng hốt, cho nên này đương thiếu gia ra mệnh a, còn phải có quốc sắc thiên hương mặt a. Liêu Tiêu vào nhà xác nhận một chút, này trạm dịch thực đơn sơ. mặc dù là thượng phòng, phòng trong cách cục cũng không lớn, gần một chương giường, một chương bàn bắt tiên, mấy cái ghế tròn, một cái khác không đặt tủ quần áo, liền mấy cái giống dạng ghế dựa đều không có, đừng nói gì đến giường nệm linh tinh. Liêu Tiêu lúc này mới yên tâm, treo lên Xuân Phong mãn diện tươi cười. Viên Thanh Thanh tiến vào liền biết được Liêu Tiêu đã khai phòng, liền cũng lập tức lên lầu tới. Liêu Tiêu vừa lúc muốn xuống dưới, nhìn thấy nàng liền cười tủm tỉm nói, Thanh Nương, ngươi tới rồi. Viên Thanh Thanh bị hắn này một tiếng cấp kêu một trận nổi da gà đều như là muốn đi lên, nhịn không được run lên, không thể hiểu được nhìn hắn, ngươi làm gì đâu. Liêu Tiêu cười một đôi mắt đào hoa mi mắt cong cong, chờ ngươi a. Không thể hiểu được. Viên Thanh Thanh cổ quái nhìn hắn một cái, chính mình vào nhà đi, Liêu Tiêu liền cũng đi theo vào được, sâu kín thanh âm, Thanh Thanh, nhân gia trưởng quầy nói, này trạm dịch chỉ có một gian phòng trống đâu. Viên Thanh Thanh quay đầu lại, đón nhận hắn kia sâu kín, phóng diễm liễm quang mang con người, rốt cuộc minh bạch, này nam nhân, ra cửa mục đích quả nhiên từ đầu đến cuối đều như vậy minh xác lại kiên định. Chương 331 nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, ta cũng không khách khí. Nô, vậy một gian phòng đi. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng bâng cơ liền đồng ý thái độ, làm Liêu Tiêu đều kinh một chút, nàng thế nhưng, liền hỏi cũng không hỏi nhiều một câu. Liền đồng ý. Kia sớm biết rằng, hắn liền không cho bạc hối lộ kia chạy đường gã sai vặt. Ngẫm lại đều thì đau, đều đủ lấy lòng mấy quyển sách cấm. Vậy ngươi như thế nào cũng không hỏi. Viên Thanh Thanh cong cong môi, ta hỏi, kết cục liền sẽ thay đổi sao? Ngươi cái tiểu tử thúi khẳng định đều chuẩn bị hảo, ta hỏi có dám dùng. Kia Liếu Tiêu đột nhiên có chút khẩn trương. Viên Thanh Thanh như thế nào không ấn kịch bản tới đâu? Này không phải quấy rầy kế hoạch của hắn. Viên Thanh Thanh trở tay đóng cửa lại, trên môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười, đi bước một hướng về hắn đến gần, nhưng thật ra ngươi, thật sự nghĩ kỹ rồi, trụ một gian phòng. Liêu Tiêu trái tim nhỏ bùm bùm, chớp đôi mắt gật gật đầu. Viên Thanh Thanh ngón tay nhẹ nhàng phát họa hắn tuấn nhan, mai con giống nhau đôi mắt đón nhận hắn mắt đào hoa, thanh âm hơi hơi âm nhu, nhưng ở ta nơi này, ở một gian phòng, đã có thể không đơn giản là ngủ đơn giản như vậy nga. Liêu Tiêu hô hấp cứng lại, này cái gì trí mạng dụ hoặc. Ân. Viên Thanh Thanh vô về hắn tuấn nhan tay, chậm rãi đi xuống, hoặc tới rồi hắn đơn bạc trên vạt áo, nàng đầu ngón tay phảng phất có hỏa, đụng vào quá mỗi một chỗ, chẳng sợ cách vật liệu may mặc, đều tựa hồ sao động lên. Vậy ngươi nếu nghĩ kỹ rồi, ta cũng không khách khí. Viên Thanh Thanh cong cong môi. Liêu Tiêu vẻ mặt khẩn trương cùng tiểu chờ mong gật đầu, ân ân. Sau đó Viên Thanh Thanh tay, liền vuốt hắn trước ngực vạt áo, rồi hướng về phía hắn phía sau một giường chăn đệm. Xả qua đệm chăn, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Viên Thanh Thanh vô vô tay, trong mắt nhu tình vạn loại đã biến mất không thấy, chỉ vào kia trên mặt đất đệm chăn nói, lan trên mặt đất đi ngủ. Liêu Tiêu. Ô ô ô, vì cái gì bị lừa gạt cảm tình luôn là hắn. Liêu Tiêu u oán nhìn Viên Thanh Thanh, Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh méo hắn mặt, làm cái gì mộng đẹp đâu. Cút cho ta đi xuống. Tàu xe mệt nhọc cả ngày, nàng mệt đều phải mệt chết, hiện tại chỉ nghĩ tìm trương giường ngay tại chỗ ngủ chết qua đi, này nam nhân thế nhưng còn nghĩ làm xuân ngộng, làm hắn lăn mà trải lên đi làm. Buổi tối chỉ tùy tiện ăn một chút, Viên Thanh Thanh liền vây không được, cơ hồ dính giường liền ngủ. Nửa đêm thời gian luôn là yên tĩnh, nhưng càng là yên tĩnh, càng là một chút gió thổi cỏ lay, cũng liền càng rõ ràng. Xô xô xoạt xoạt động tĩnh truyền đến. Liêu Tiêu thật cẩn thận bò lên trên giường, nằm ở nàng bên người, ôm lấy nàng vòng eo, lúc này mới thỏa mãn cong cong khỏe môi. Sau đó, trong lòng ngực nhân nhi một đôi con ngươi đột nhiên mở, thanh minh một mảnh. Ngươi nửa đêm không ngủ được, tìm chịu đâu. Viên Thanh Thanh trong thanh âm, tựa hồ còn mang theo vài phần rời giường khí. Liêu Tiêu lúc này vô lại thực, đơn giản gắt gao ôm lấy nàng, như thế nào cũng không buông tay, ta liền muốn ôm ngươi ngủ sao. Viên Thanh Thanh chỉ hắn đã khẽ yên lặng vói vào nàng và táo tay, ngươi đây là chỉ nghĩ ôm ngủ. Liêu Tiêu ho nhẹ hai tiếng, ta tay lãnh. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nói, ta hiện tại có thể làm ngươi toàn thân đều lãnh tin hay không. Liêu Tiêu vèo một chút bắt tay cấp rút về tới, ngoan ngoan chớp một đôi mắt đào hoa trang vô tội, ta thật sự chỉ ôm ngươi ngủ, cái gì cũng không làm. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ. Nhưng là nàng này hơn phân nửa đêm cũng lười đến cùng hắn so đo, đơn giản tùy hắn đi, khép lại con ngươi, liền tính toán tiếp tục ngủ. Đồng nhiên, Ngoài phòng truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh, Viên Thanh Thanh cảnh giác chợt mở con ngươi. Chương 332 tưởng cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Liêu Tiêu hơi hơi sửng sốt, nhẹ giọng nói, Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh lại lập tức so cái hư thủ thế. Liêu Tiêu cũng cảnh giác lên, hai người nín thở lấy đãi. Một con ống trúc chọc thủng giấy cửa sổ, một sợi khói trắng thổi tiến vào. Viên Thanh Thanh duỗi tay bưng kín Liêu Tiêu miệng mũi, chính mình cũng ngừng thở. Liêu Tiêu hiện tại còn ôm nàng, hai người mặt đối mặt, nàng nho nhỏ tay bưng kín hắn miệng mũi, hắn cánh tay dài ôm nàng vòng eo, bốn mắt nhìn nhau. Liêu Tiêu một lòng đột nhiên bang bang nhảy dựng lên, thậm chí nhịn không được tưởng, nếu là có thể như vậy, ôm lấy nàng, nhìn nàng, cả đời thật tốt. Viên Thanh Thanh nhìn hắn cặp mắt đào hoa kia không thể hiểu được diễm liễm càng ngày càng thần thái sang láng, nhịn không được híp híp mắt, tiểu tử này sợ không phải lại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Thức mau, bên ngoài truyền đến vài người đệ thấp thanh âm nói chuyện thanh. Như thế nào? Này dược có thể được không? Yên tâm đi, này dược một chút đi, ít nhất đến ngủ cái một ngày một đêm không mang theo tỉnh. Kia còn chờ gì, ta chạy nhanh động thủ a. Này hai cái nhìn lên chính là cái có tiền, hai đại xe rau dưa, khẳng định là làm đại sinh ý, trên người bạc tự nhiên cũng không phải ít, đặc biệt là kia tiểu tướng công, Tuấn Nha, kéo đi bán, không biết có thể bán bao nhiêu tiền đâu. Viên Thanh Thanh giữa mày nhảy nhảy, hợp lại này vẫn là cái hắc điếm nột. Viên Thanh Thanh hướng về phía Liêu Tiêu sử cái ánh mắt, hai người khẽ yên lặng từ trên giường đi lên. Thức mau, cửa phòng truyền đến kéo kẹt một tiếng, có hai người rón ra rón rén tiến vào. Hai người trên tay còn điểm mồi lửa, nương như vậy mỏng manh ánh sáng, sờ vào nhà, thẳng đến trên giường. Hai người xốc lên giường màn, đang muốn rôi tay đi xốc lên phình phình đệm chăn. Lại đột nhiên ngao hét thảm một tiếng, hai người bị hai chân cấp đá quăng ngã ở trên giường. Viên Thanh Thanh trực tiếp kéo xuống trên giường giường màn, hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị giường màn cấp bưng kín mặt cùng thân mình, vùng vây muốn tránh ra, côn đồng cũng đã hướng về phía bọn họ tiếp đón lại đây. Liêu Tiêu sao một cây gậy liền hướng về phía trên giường kia hai luồng không rõ vật thể dốc hết sức chịu. A! A! Cứu mạng! Người tới A! Kia hai người lôi kéo giường màn ở trên giường lăn qua lăn lại, đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Bên ngoài còn thủ người nghe này tiếng kêu thảm thiết, mới phát hiện không thích hợp, lập tức vọt tiến vào, đen như mực trong phòng, còn không có thấy rõ ràng người. Viên Thanh Thanh trực tiếp xông tới một cái quét đường chân đem này vọt vào tới hai người cùng nhau phóng đảo, ba lượng hạ cấp tấu quỷ dạp trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Liêu Tiêu hai mắt mạo ngôi sao, Thanh Thanh thật là lợi hại. Vừa nói, trong tay gậy gộc huy càng ra sức. Này một phòng người kêu thảm thiết liên tục. Các loại nữ hiệp tha mạng cô nãi nãi ông dượng tha mạng đều hô lên tới. Viên Thanh Thanh nghe bọn họ thanh nhi dần dần mỏng manh đi xuống, lúc này mới dừng tay. Vui vẻ thoải mái ngồi xuống bên cạnh bàn, đổ ly trà, nói đi, các ngươi người nào. Trong phòng tổng cộng 4 người, lúc này nơm nớp lo sợ quỳ dạp trên mặt đất, không biết là không dám động vẫn là không động đậy nổi. Ta là này cửa hàng trưởng quầy. Ta nguyên bản cũng không ác ý một cái béo tốt mập mạp trung niên nữ nhân chiếp nhạ mở miệng. Nàng mặt đã mau bị đánh thành đầu heo mặt. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, ta không có thời gian nghe ngươi nói vô nghĩa. Một bên nam nhân dọa ngao một giọng nói khóc ra tới, ta sai rồi, cô nãi nãi tha mạng à, chúng ta chính là tưởng trộm điểm tiền trinh, ai ngờ có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng ở cô nãi nãi ngài xúc phạm người có quyền thế, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Chương 333 ta nhưng thật ra muốn làm, ngươi cũng không cho cơ hội a. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, ta nghe giống như không ngừng có chuyện như vậy nhi đâu, còn nói muốn trộm ta tướng công bán tiền. Đó là chúng ta miệng tiện. Làm sao dám bán cô mãi mãi nam nhân. Ta đây liền phiến chết chính mình này trương lạn miệng. Vừa nói, nam nhân lập tức hướng về phía chính mình trên mặt tiếp đón lên. Viên Thanh Thanh cũng lười đến xem hắn làm bộ làm tịch, chỉ đối với Liêu Tiêu nói. Trước bó đứng lên đi. Hào liệt. Nay đây đất người dọa mặt mũi trắng bệnh. Làm gì a? Viên Thanh Thanh lạnh buốt lời. Tự nhiên là bó rắn chắc. Ngày mai hảo bán tiền nột. Nay đó cá nhân tức khắc dọa phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Khóc tang xin tha. Viên Thanh Thanh trực tiếp ngăn chặn bọn họ miệng. Cùng Liêu Tiêu cùng nhau đem người cấp trói. Như thế nào xử trí những người này a? Liêu Tiêu hỏi. Trước ném bên ngoài bó cây của thượng. Ngày mai buổi sáng lại nói. Chưa ngủ. Viên Thanh Thanh ngáp một cái, mệt đến muốn chết, đại buổi tối còn phải bị quấy nhiễu một phen. Thành, trực tiếp đem này đó cá nhân cấp cột vào bên ngoài hành lang cây cột thượng, một người một cái cây cột, Liêu Tiêu còn không quên ở bọn họ trong miệng nhiều tắc điểm mảnh vải đổ gắt gao, miễn cho phát ra cái gì tiếng vang tới lại xảo Thanh Thanh mộng đẹp. Xử lý này đó cá nhân, Viên Thanh Thanh cuối cùng là vây không được, trực tiếp ngủ hạ. Liêu Tiêu mặt dày mày dạn bò lên trên nàng giường, nàng cũng lười đến quảng, bất quá hắn lúc này nhưng thật ra hiểu chuyện thực, biết nàng là lại mệt lại vây, cũng không động thủ động cước, liền ôm nàng, nghe nàng sợi tóc thanh hương, mị mị ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu thu thập hảo, liền trực tiếp xuất phát. Trên hành lang còn bó người đâu? Ta liền như vậy đi rồi. Liêu Tiêu hỏi. Viên Thanh Thanh đang ở kiểm kê trên xe hóa đâu, xác nhận một chút không thiếu đồ vật, xem ra là bọn họ cũng chưa kịp tiêu tang, lúc này mới nói, bó đi, ta lại đi một lát liền đến trấn nhỏ thượng, tìm cái quan phủ báo quan liền xong việc nhi. Cũng thành. Hai người lúc này mới vội vàng xe đi rồi. Lưu lại vẫn như cũ bó ở cây cột người trên trong gió hỗn độn, nếu không phải ngăn chặn miệng, thật sự muốn kêu rên ra tiếng. Viên Thanh Thanh gần đây tìm cái quan phủ báo án, liền cũng không hề chậm trễ, nghĩ này một đường rốt cuộc trời xa đất lạ, lại tiếp tục chậm rãi từ từ đi xuống, còn không biết có bao nhiêu sự tình, vốn dĩ cũng không phải cái gì thái bình thịnh thế. Vì thế nhanh hơn tốc độ, 5 ngày công phu, liền rốt cuộc chạy tới Bình Châu phủ thành Hạnh Thành. Nay Hạnh Thành thật đúng là so Lạc Thành còn muốn phồn vinh, nguy nga cửa thành đi vào tới, rộng mở đại đạo, hai bên tiểu quán đều có vẻ càng chỉnh tề càng náo nhiệt. Trên đường phố người đi đường cũng là chen vai thích cánh. Liêu Tiêu nhịn không được tấm tắc nói, nơi này thật đúng là không tồi, ta nguyên bản nghĩ này Bình Châu phủ liền mới mẻ rau dưa đều không có, khẳng định là cái thâm sơn cùng cốc, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bình Châu phủ nhưng không thể so ta Giang Châu phủ nghèo kiết hủ lậu, bên này càng tới gần kinh đô, nghe nói đến kinh đô cũng liền một hai ngày lộ trình, tự nhiên cũng liền càng phồn vinh, cho dù là thai năm. Lại cũng vẫn là so ta bên kia hảo, chỉ là rau dưa khan hiếm, bên này giá nghe nói cũng nâng rất cao, chỉ có phú quý nhân gia mới ăn đến nổi lên. Ly kinh đô như vậy gần, kia ta còn không bằng đi kinh đô ngoạn nhi vừa chuyển lại trở về. Liêu Tiêu hưng phấn nói. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, thiếu nằm mơ, nhiều làm việc. Liêu Tiêu trong lòng lẩm bẩm, ta nhưng thật ra muốn làm, ngươi cũng không cho cơ hội a. Viên Thanh Thanh hỏi lộ. Liền trực tiếp lôi kéo hóa hướng về phía trước thành phu nhân báo cho địa chỉ đi đến. Chương 334 có chút cổ quái. Viên Thanh Thanh bảy cong tám vòng, cuối cùng đi tới một cái đại trạch viện cửa, thông báo người gác cổng, liền nói là thành phu nhân người tới. Kia người gác cổng gã sai vật lập tức đem Viên Thanh Thanh cấp thỉnh đi vào. Viên Thanh Thanh ở phòng khách tiểu tọa trong chốc lát, một cái quản sự liền ra tới, ngươi chính là Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh gật gật đầu. Đúng là thành phu nhân để cho ta tới đưa hóa, còn thỉnh quản sự kiểm kê một chút đi. Quản sự cười xua xua tay, không vội không vội. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi. Viên nương tử trong nhà cũng là làm rau dưa sinh ý. Viên Thanh Thanh đạm cười nói, đúng vậy, lần này thành phu nhân hóa có chút quay vòng bất quá tới, cho nên liền đem lần này sinh ý giao cho ta. Ân quản sự gật gật đầu, nhìn về phía Liêu Tiêu. Vị này chính là. Viên Thanh Thanh cười một tiếng, đây là ta tướng công. Quản sự cười gật đầu, thì ra là thế. Viên Thanh Thanh không nghĩ lại tiếp tục loại này không dinh dưỡng nói chuyện phiếm, nói thẳng, thanh hóa đi. Quản sự lúc này mới bất đắc dĩ nói, chỉ sợ, còn phải phiền toái các ngươi một chuyến. Viên Thanh Thanh nhướng mày, có ý tứ gì? Nguyên bản này phê hóa, là muốn đưa đến ta này tới, nhưng là mấy ngày trước đây, kinh đô truyền đến tin tức. Nói là cấp thiếu một đám rau dưa, chúng ta Bình Châu phủ nạn hạn hán ngươi nói vậy cũng là biết đến, kinh đô cũng đã chịu không ít ảnh hưởng, bên kia rau dưa cũng thực khan hiếm, ta đang lo đâu, không nghĩ tới, ngươi liền tới rồi, như vậy đi, ngươi trực tiếp đem này phê hóa đưa đến kinh đô đi, sau đó, ta nhiều phó một ít tiền đi lại bạc tốt không. Viên Thanh Thanh mạc danh cảm thấy có điểm cổ quái, nhưng là rồi lại nói không nên lời nơi nào cổ quái, hai tròng mắt híp lại. Quản sự vì sao không chính mình đi đưa? Quản sự nhưng thật ra ngôn chi chuẩn xác, ta bên này nhân thủ cũng không đủ a. Huống hồ, này vốn dĩ chính là ngươi hóa, ngươi trực tiếp đưa đi, cũng hảo cùng bên kia câu thông, từ trước thành phu nhân bên kia hóa đưa tới, đột nhiên phải khẩn cấp phái đi bên kia, nàng người cũng là trực tiếp đưa quá khứ, đây là ta này hành quy củ, ta bên này chỉ phụ trách thu hóa, nhưng không phụ trách đại lao đưa hóa. Viên Thanh Thanh trầm tư một lát, mới nói, thành. Quản sự như có như không thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, hảo, vậy các ngươi trực tiếp đưa đi kinh đô Nôn thị lang trong phủ đó là, còn có này phong thư cùng đối bài, ngươi lấy hảo, tới rồi nơi đó, tự nhiên sẽ có người chiêu đãi ngươi. Quản sự đem Viên Thanh Thanh cùng Liễu Tiêu cấp tặng đi ra ngoài. Lúc này mới xoay người vội vàng vào cách vách xương phòng nội, túi đầu không lưng nói, ngài yên tâm, bọn họ đánh giá ngày mai liền đến kinh đô quý phủ thượng, đến lúc đó như thế nào xử trí, toàn bằng Nôn đại nhân làm chủ. Trong phòng ngồi một cái giỏi giang lại gầy nhưng rắn chắc nữ nhân hừ lạnh một tiếng, còn tính có chút năng lực, lần này sự tình ngươi công không thể không, ta sẽ ở đại nhân trước mặt hảo sinh vì ngươi nói tốt vài câu. Ai ra đó là đó là. Đa tạ Nôn quản sự. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu ra tới, Liêu Tiêu liền nhịn không được nói, ta cảm thấy chuyện này có điểm cổ quái. Viên Thanh Thanh trầm tư nói, ta cũng cảm thấy. Chợt nói tiếp, nhưng ta càng tò mò, ta tuy nói đắc tội người cũng không ít, nhưng là nhiều nhất cũng chính là ở Ninh Bắc Trấn, căng đã chết Giang Châu bên trong phủ, này Bình Châu phủ ta lần đầu tiên tới, kinh đô ta càng là đi cũng chưa đi qua, xác nhận không nhận biết bên này bất luận kẻ nào, nhưng vì cái gì, lại còn sẽ có người đối ta có điều mưu đồ. Ta trực giác, chuyện này không đơn giản. Cho nên ngươi mới đáp ứng rồi muốn đi. Chương 335 đánh chết cũng không dám lại trộm bỏ giường. Ngươi nói, nếu thật sự có cổ quái, người này thế nhưng có thể phí lớn như vậy tâm tư cùng thủ đoạn, làm này Bình Châu phủ quản sự dẫn chúng ta qua đi, hơn nữa đi địa phương, vẫn là kinh đô thị lang phủ, đây chính là đại quan nhi, người như vậy, nàng tưởng đối phó ta, thủ đoạn nhưng không ngừng như vậy một loại, tránh được này một cái, tiếp theo cái có lẽ càng bị động. Một khi đã như vậy, chi bằng đi trước tìm tòi đến tận cùng. Nhìn xem rốt cuộc có cái gì miêu nị. Hoặc là nàng suy nghĩ nhiều. Liêu Tiêu cũng đi theo gật gật đầu. Hảo, kia ta xuất phát. Viên Thanh Thanh đem hai cái tiểu gói thuốc nhét vào trên tay hắn. Cái này là bột ớt, trực tiếp hướng về phía đôi mắt giải. Còn có cái này, mê dược, phải dùng thời điểm xuống nước ăn với cơm. Hoặc là trực tiếp đối với người thổi vào miệng mũi đều dùng được. Liêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm, ngươi thủy thân còn mang theo này đó ngoạn ý nhi. Viên Thanh Thanh lại xốc lên váy, kéo ống quần nhi, từ bên trong rút ra một phen cột vào cẳng chân thượng đoàn đao, cái này ngươi lấy ở trên người phòng thân. Liêu Tiêu, vậy còn ngươi? Viên Thanh Thanh nhấc lên tay háo, liền nhìn đến nàng kia trắng non bích ngó sen giống nhau cánh tay thượng, cột lấy một phen giống nhau đoàn đao. Liêu Tiêu, trên người của ngươi còn mang theo này những ngoạn ý nhi. Hắn thế nhưng cho tới hôm nay cũng chưa phát hiện. Hắn vẫn luôn cho rằng nhà hắn Thanh Thanh chính là cái chỉ phụ trách mị mị mị tiểu tiên nữ. Nay khẳng định đến bị, ta còn bị đổ vật nhiều đâu. Viên Thanh Thanh nói, liền tùy tay từ chính mình eo bịa hai rút ra mấy cây lại thô lại đại cương châm, lại từ chính mình trên đầu châm rút ra một phen sắc bén tiểu đao. Liêu Tiêu nhịn không được một cái run run, được rồi, ta đã biết, ngươi đừng cùng ta khoe khoang. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, ai cùng ngươi khoe khoang đâu. Hắn đã nhiều ngày thế nhưng còn ở nửa đêm thời điểm mỗi ngày lén lút bò giường, nàng đến bây giờ chưa cho hắn lập tức, thật đúng là hắn mạng lớn a. Cái này Liêu Tiêu là đánh chết cũng không dám lại trộm bò giường. Đến quang minh chính đại ngủ nàng. Liêu Tiêu ở trong lòng vì chính mình âm thầm cổ vũ, Thanh Thanh lâu như vậy cũng chưa cầm đao thọc hắn, có thể thấy được trong lòng là có hắn, đối, nàng khẳng định thực yêu hắn. Nàng khẳng định luyến tiếc hắn tiếp tục hư không tịch mịch lãnh. Liêu Tiêu một đôi mắt đào hoa lại diễm liễm lên, khóe môi gợi lên say lòng người cười, mị tư tư. Viên Thanh Thanh nhìn trên mặt hắn biểu tình biến cùng hát tuồng dường như, cuối cùng lại biến thành này phó đức hạnh, liền nhịn không được nhéo nhéo hắn mặt, đi rồi, đừng cùng ta cọ tới cọ lui. Hảo! Hai người lại lần nữa lên đường, bởi vì bên này ly kinh đô không xa, cho nên ngày kế chính ngọ thời điểm, liền đã chạy tới. Kinh đô quả nhiên là không giống nhau khí phái, cao cao chốt vót cửa thành, còn có trọng binh gác, bài đội thông qua kiểm nghiệm, tiến vào bên trong thành, lọt vào trong tầm mắt đó là một cái rộng thoáng lại khí phái ngói đen thạch đại đạo, lượng người càng là không cần phải nói, náo nhiệt không giống bình thường, bốn phía còn có rất nhiều lịch sự tao nhã trúc lâu, tinh xảo gác mái cũng là san sát, dáng vẻ thư sinh bọn nữ tử ở trên gác mái ngâm thơ cầu đối, cũng có lụa mỏng che mặt nam tử dấu. Ở lâu trà nhã xá, trộm vén rèm lên đánh giá bên ngoài phồn vinh, hoặc là nhìn lén nào đó âm thầm tư mộ nữ tử. Viên Thanh Thanh vào thành, liền nắm xe ngựa đi rồi, bởi vì đại đạo thập phần rộng mở, cũng đủ hai chiếc xe song hành, cho nên bọn họ liền nắm xe ngựa song song đi rồi. Viên Thanh Thanh bị này phồn vinh xem không kịp nhìn, rất xa nhìn thấy còn có làm đồ chơi làm bằng đường nhi, làm nhưng tinh xảo bộ dáng, nhịn không được quay đầu lại đối với Liễu Tiêu nói, ngươi nhìn kia đồ chơi làm bằng đường nhi, ngươi có nghị ăn. Chương 336 khí phái lớn như vậy. Mới quay đầu, đó là sửng sốt. Nàng mới phát hiện, Liễu Tiêu tựa hồ có chút mất hồn mất vía bộ dáng, lấy hắn tính tình, đi vào như vậy phồn vinh lại mới lạ địa phương, khẳng định đến hưng phấn díu dít nói cái không ngừng. Nhưng hắn từ vào thành bắt đầu, liền rất an tĩnh. Ngươi làm sao vậy? Viên Thanh Thanh dắt lấy hắn tay. Liêu Tiêu mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, ta không biết, ta tổng cảm thấy, cái này địa phương ta tựa hồ đã tới. Viên Thanh Thanh sửng sốt, đã tới. Ngươi khi còn nhỏ chẳng lẽ vẫn là ở kinh đô? Liêu Tiêu lắc lắc đầu, ta không nhớ rõ, ta chỉ là cảm thấy, nơi này có chút quen thuộc. Mà loại này quen thuộc cảm, lại mặc danh. Làm hắn phản cảm. Viên Thanh Thanh nắm chặt hắn tay, tựa hồ tưởng cho hắn cảm giác an toàn, đừng sợ. Liêu Tiêu nhìn nàng, khoe môi rắc một mạt cười tới, trong mắt hoảng sợ nhiên trở thành hư không, hắn có nàng, hắn có thể sợ cái gì đâu. Từ trước bất luận phát sinh quá cái gì, kia đều là từ trước sự, hiện tại hắn, sớm đã không phải từ trước cái kia tứ cố vô thân tiểu cô nhi, hắn có nàng, cũng có ra, hắn mới không sợ. Ân. Liêu Tiêu gắt gao nắm lấy tay nàng, cảm thụ được nàng mang cho hắn cảm giác an toàn cùng thỏa mãn cảm, dưới chân bước chân, cũng càng kiên định. Hai người thực mau, liền đi tới kia trong truyền thuyết Nôn Thị Lang trong phủ. Nay phủ đệ nhưng xem như Viên Thanh Thanh gặp qua nhất khí phái, tuy là thành phu nhân kia chờ phú thương nhà cửa, tựa hồ cũng đến hơi kém hơn một chút. Viên Thanh Thanh lần này nhưng thật ra không có hứng thú đi đánh giá nhân gia đình viện, nàng nhìn như vậy xa hoa phủ đệ. Thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng lên. Ta là ứng Bình Châu phủ một quản sự phân phó, tới cấp quý phủ đưa rau dưa, đây là một quản sự làm ta chuyển giao đối bài cùng thư tử. Viên Thanh Thanh đem đồ vật đưa lên đi. Thủ vệ hầu gái vừa thấy kia đối bài, thần sắc liền hơi đổi, lập tức nói, các ngươi tùy ta tiến vào. Viên Thanh Thanh đối với Liêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nắm hắn đi vào, một cái tay khác, cũng đã theo bản năng sở hướng về phía chính mình trong tay háo đoàn đao. Nơi này, vô cùng có khả năng là Hồng Môn Yến, nàng không có khả năng không làm phòng bị. Kia nữ nô đưa bọn họ dẫn tới sảnh ngoài, liền bỏ xuống một câu, tại đây chờ. Theo sau xoay người liền đi. Viên Thanh Thanh mày nhữ lại, này một cái nô tài, khí phái đều lớn như vậy. Viên Thanh Thanh giao tiếp xúc quý nhân cũng không ít, nàng biết, này trong phủ nô tài đều là nhìn chủ nhân sắc mặt hành sự, không có chân chính không hiểu chuyện nô tài, chỉ có cố ý phân phó qua chủ tử. Này trong phủ chủ tử, đối nàng có ác ý. Viên Thanh Thanh ánh mắt, hơi hơi lạnh lẽo vài phần. Cũng may, nàng mới vừa rồi tiến vào thời điểm đánh giá một chút, này phủ đệ tuy nói xa hoa, nhưng là gia đình đều chỉ là gà mở phế vật, từ hơi thở cùng nện bước đều có thể nhìn ra được tới, xung bề mặt mà thôi, nàng nếu là thật sự muốn chạy, như vậy cái địa phương thật đúng là vây không được nàng. Kia nữ nô từ phòng khách ra tới, liền trực tiếp đi hướng hậu viện nhi một cái trong vườn. Một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá, năm gần 40 nam nhân, chính vui vẻ thoải mái ngồi ở thái dương phía dưới tu sửa hoa cỏ. Tuy nói trên mặt sớm đã có 5 tháng dấu vết, nhưng là kia một đôi tay lại vẫn là bảo dưỡng cực hảo, 10 ngón đều đổ mân hồng sơn móng tay. Nữ nô hành lễ nói, đại gia, người nọ tới, hiện tại liền chờ ở phòng khách. Nam nhân cười lạnh một tiếng, ta liền nói, loại này ngu xuẩn, còn cần phí cái gì tâm tư đi bắt. Này dùng chút nhu mẹo, không phải chính mình đưa tới cửa tới. Lượng hắn, làm hắn chờ. Nam nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì không thoải mái sự, sắc mặt đều không kiên nhẫn lên, trực tiếp ném cây kéo. Chương 337 chát một đao. Nếu không phải tình thế cấp bách bức bách, hắn như thế nào cũng không nghĩ làm này tiểu tiện nhân trở về. Nô tỳ nhìn, đại hắn tới nữ nhân kia, tựa hồ tự xưng là hắn thê chủ. Nữ nô do dự nói, này sợ không phải đã gả chồng đi. Nam nhân phi một tiếng, cái gì gả chồng? Bất quá là cái lưu lạc thanh lâu tiểu sướng kỹ, cũng xứng gả chồng. Căng đã chết cũng chính là cái ngoạn vật. Đó là tự nhiên. nô tỳ chỉ là lo lắng, hắn này trinh tiết không còn nữa, khả năng sẽ có điều ảnh hưởng. Nam nhân hít sâu một hơi, trinh tiết loại đồ vật này, muốn làm bộ cũng không có gì khó, chỉ cần hắn người này có thể rơi xuống ta trên tay, liền chạy không được. Vừa nói, lại cười lạnh lên, thật đúng là tiện nghi này tiểu tiện nhân. Rốt cuộc, so với đi theo đi minh một quốc gia hòa thần, đương nhiên vẫn là Lưu Lạc Thanh lâu tiểu sướng kỹ thân phận càng ghê tầm người. Đại gia đừng nói như vậy, này minh một quốc gia hòa thần, trên dưới đều biết là chuyện như thế nào, nữ hoàng bệ hạ tính toán đưa ra đi tứ hoàng tử, kia cũng là nhất không được sủng, đánh giá này vừa đi, chính là có đi mà không có về, rốt cuộc, minh một quốc gia kia chờ hoang dã nơi, nơi nào là người có thể ngốc đi xuống. Nam nhân nhưng thật ra bị trấn an ở, cười lạnh nói cũng là, hắn mệnh tiện, cũng là xứng đáng. Viên Thanh Thanh đợi một chén trà nhỏ công phu, trực tiếp lôi kéo Liêu Tiêu đứng dậy liền đi. Canh giữ ở ngoài cửa hai cái nam nô vội vàng ngăn lại bọn họ, các ngươi đi chỗ nào. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, ta thời gian thực khẩn, không có công phu tại đây nhàn chờ, hóa đã đưa tới, nếu không ai tới tiếp đón, ta liền đi trước. Khó mà làm được. Các ngươi đến ở chỗ này chờ. Hai cái nam nô kêu căng ngạo mạn nói. Viên Thanh Thanh một cái mắt lạnh đảo qua đi, các ngươi tính thứ gì? Làm ta chờ ta liền chờ. Hai cái nam nô bị này âm trầm trầm ánh mắt cấp dọa một cái co rúm lại. Nữ nhân này, nhìn con rất xinh đẹp, đặc biệt là một trương hoa hoa mặt, nhìn qua phúc hậu và vô hại, đột nhiên sát khí phụt ra ra tới, hảo dọa người. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, đi nói cho nhà ngươi chủ tử, có việc chạy nhanh ra tới, đừng ở chỗ này nhi cố ý lượng, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. A, là, nam nô dọa lập tức hẳn là, còn chưa cút. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, ta đây liền đi. Một cái nam nô bay nhanh chạy tới truyền tin nhi. Một cái khác nam nô, xấu hổ đứng ở nơi đó, nhịn không được ly Viên Thanh Thanh xa một chút. Không bao lâu, một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá trang điểm rêu rao trung niên nam nhân tới, sắc mặt không được tốt, nói vậy bởi vì bị Viên Thanh Thanh uy hiếp một phen, hiện tại trong lòng hỏa khí chính đại. Ngươi chính là Viên Thanh Thanh. Tào Sa trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Viên Thanh Thanh, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Bọn họ lần này vì cha Liễu Tiêu, theo Liễu Tiêu bị bán thanh lâu manh mối một đường tra qua đi, mới tra được cuối cùng Liễu Tiêu chằn trọc rơi xuống nữ nhân này trong tay, nghe nói còn có chút tiền trinh, đối này Liễu Tiêu cũng rất có vài phần sủng ái, à, thật đúng là vương bát xứng đậu xanh. Viên Thanh Thanh thần sắc hở hững nhìn hắn, ngươi là ai? Tào Sa bị Viên Thanh Thanh như vậy không thèm để ý ánh mắt, ẩn ẩn thứ có chút bực bội, nàng tính cái thứ gì còn dám hỏi như vậy hắn. Ta là này nam chủ nhân, ngươi nói ta là ai? Nga. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, còn có việc sao? Tào Sa giữa mày nhảy nhảy, nàng một cái nông thôn đến thôn cô, thấy hắn đường đường thị lang tướng công, nàng thế nhưng liền một chút biểu tình đều không cho. Quả nhiên chính là nông thôn đến không biết lễ nghĩa đồ vật. Tào Sa ánh mắt nhìn về phía Liêu Tiêu, kia trần trụi đánh giá, như là đang xem liếc mắt một cái vật phẩm, chỉ là đương hắn nhìn đến hắn kia trường cùng hắn cha giống nhau tuyệt sắc mặt thời điểm, tâm đều đi theo hung hăng chắt một đao dường như. Chương 338 ta đối lão nam nhân không có hứng thú. Liêu Tiêu mày nhíu lại, người này thấy thế nào hắn ánh mắt ác độc như vậy? Bọn họ nhận thức. Viên Thanh Thanh tiến lên một bước, bất động thanh sắc chặn Tào Sa tầm mắt. Tào Sa hừ lạnh một tiếng, trong lòng mắng một câu, cùng hắn cha giống nhau hồ mị tử đồ vật, liền sẽ câu dẫn nữ nhân. Ta có việc muốn cùng ngươi đơn độc nói. Tào Sa đối Viên Thanh Thanh nói. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ta đối lão nam nhân không có hứng thú. Tào Sa. Viên Thanh Thanh trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, trong mắt nhiều vài phần khinh thường cùng ghét bỏ, đối xấu nam nhân càng không có hứng thú. Tào Sa suýt nữa một hơi không để đi lên, xỉu qua đi. Ai làm ngươi cảm thấy hứng thú? Ngươi tính cái thứ gì cũng xứng nhập ta mắt. Tào Sa tức muốn hộp máu mắng, ta chính là này thị lang phủ nam chủ nhân, tùy vào ngươi tại đây bịa đặt lung tung. Viên Thanh Thanh câu môi, cười phong khinh vân đạm, nô, vậy ngươi ra thị lang đại nhân khẩu vị còn rất trọng a. Tào Sa, mẹ nó ta muốn bóp chết cái này nha đầu chết tiệt kia. Đại gia, vẫn là nói chính sự nhi đi. Một bên hạ nhân vội vàng khuyên. Tào Sa chàng cũng lười đến trang, trực tiếp lạnh lùng nói, ta cho ngươi 500 lượng bạc, đem người nam nhân này bán cho ta. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại, quả nhiên, người này là hướng về phía Liêu Tiêu tới. Liêu Tiêu sửng sốt, ta thế nhưng tăng giá trị nhanh như vậy. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi câm miệng cho ta. Tào Sa cười lạnh nhìn Viên Thanh Thanh, ta biết, các ngươi loại này thương nhân, nặng nhất lợi, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa, này 500 lượng bạc, cũng đủ ngươi đi lấy lòng mấy cái thanh lâu hoa khôi trở về ngoạn nhi cái đủ, ngươi chỉ cần đem hắn bán cho ta, này tiền chính là của ngươi. Ngươi như thế nào biết hắn là ta từ thanh lâu mua trở về? Tào Sa một ngạnh, trừng mắt nói, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chỉ ngoan ngoãn lấy tiền cút đi là được. Viên Thanh Thanh gợi lên một mạt ý vị không rõ cười tới, nếu không đoán sai, người này chỉ sợ cùng Liêu Tiêu có đại liên lụy. Ngươi cười cái gì? Viên Thanh Thanh sâu kín nói, ta cười ngươi đường đường thị lang phủ tướng công, lại khinh thường người, thật cho rằng ta nông thôn đến, không kiến thức. Kẻ hèn 500 lượng bạc, tống cổ ta. Tao sa mắng, ngươi 30 lượng bạc mua trở về, ta cho ngươi 500 lượng, ngươi còn muốn nhiều ít. Viên Thanh Thanh ánh mắt một lăng, quả nhiên, hắn đối Liêu Tiêu quá vãng, cha rõ ràng, liền nàng 30 lượng bạc mua trở về đều biết. Tào Sa sắc mặt hơi đổi, lời vừa ra khỏi miệng, mới biết được là bị nàng kịch bản, còn không có làm nàng đáp ứng đâu, kết quả làm nàng đi chính mình chi tiết đều cấp đào ra, nữ nhân này, thật đúng là có chút tài năng. Thương nhân quả nhiên đều là gian trá giảo hoạt đồ đệ. Ngươi đừng cùng ta nói vô nghĩa. Viên Thanh Thanh cười cười. Ta mua thời điểm, lúc ấy còn không có chứng giới, đương nhiên tiện nghi, nhưng hiện giờ nếu muốn ta bán, có thị trường, ta tự nhiên muốn cao cả bán, kẻ hèn 500 lượng, môn nhi đều không có, ít nhất, cũng đến cái này số. Viên Thanh Thanh nói, dơ dơ lên tay. Người còn muốn 5.000. Tào Sa thanh âm đều cất cao vài phần. Viên Thanh Thanh lạnh lùng sốc sốc môi, 5 vạn. Người nằm mơ đâu? Tào Sa chửi ầm lên. Viên Thanh Thanh hai mắt vừa lật, trực tiếp bắt lấy Liêu Tiêu liền đi, không thành liền tính, ta cũng không hiếm lạ ngươi chút tiền ấy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cho rằng thị lang phủ là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, thật đem thị lang phủ đường của ngươi. Kẻ hèn một cái không được sủng lão nam nhân, còn tưởng ở trước mặt ta bãi thị lang đại nhân cái giá. Chương 339 Thanh Thanh là khắp thiên hạ nhất ôn nhu mỹ lệ nhất tốt nhất nói chuyện nữ nhân. Tào Sa ngực hung hăng một ngạnh, cả người đều run lên, Viên Thanh Thanh lời này, thật sự trực tiếp cắm ở hắn tâm hoa tử. Ngươi Tào Sa chỉ vào Viên Thanh Thanh tay đều ở run, ngươi thật to gan. Ngươi tới, cho ta đem cái này người đàn bà đánh đá bắt lại. Tiếng nói vừa dứt, Viên Thanh Thanh chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo tử. Hướng trước người vùng, trở tay chế trụ cổ hắn, trong tay hào rút ra một phen đoàn đao, hoành ở trên cổ hắn, cười lạnh nói, ngươi xác định. Tào Sa dọa mặt mũi trắng bệnh, ngươi muốn làm gì? Viên Thanh Thanh cong cong môi, ngươi không cho ta hảo quá, ta tự nhiên cũng không thể làm ngươi hảo quá, thị lang phủ đã chết một cái lại lao lại xấu còn không được sủng tướng công, hẳn là cũng không tin cái gì đại sự đi. Tào Sa dọa cả người đều ở run run, ngươi đừng sang bậy. Viên Thanh Thanh dùng dao nhỏ đặt tại hắn trên cổ, làm cho bọn họ lăn. Tào Sa vội vàng kêu, lan, đều lăn a. Đang định nhào lên tới bọn hạ nhân vội vàng tản ra đi, Viên Thanh Thanh mang theo Liếu Tiêu đi ra thị lang phủ, một chân đá văng Tào Sa, hai người vội vàng xe ngựa tuyệt trần mà đi. Tào Sa ngã trên mặt đất quăng ngã cái cho ăn cức, mấy cái nô tài vội vàng đi đỡ, hắn lại tức lại khuất nhục, chửi ầm lên, hôn đản ngoạn ý nhi, còn không đuổi theo. Cái kia tiện nhân. Ta muốn giết bọn họ. Viên Thanh Thanh mang theo Liếu Tiêu vội vàng xe ngựa chạy bay nhanh, xuyên qua náo nhiệt phố xá, đi tới yên lặng vùng ngoại ô, xác nhận bọn họ không có khả năng đuổi theo. Viên Thanh Thanh mới chậm lại tốc độ. Thanh Thanh, chúng ta như vậy, có thể hay không đắc tội thị lang đại nhân? Liêu Tiêu có chút lo lắng nói. Nay thị lang, dù sao cũng là tam phẩm đại quan, bọn họ đắc tội không dậy nổi. Viên Thanh Thanh lắc lắc đầu. Sẽ không. Liêu Tiêu sửng sốt, có ý tứ gì? Ngươi đừng bị kia lão nam nhân cấp ché mắt, này đại thịnh vương triều xưa nay đều là nữ nhân thiên hạ, nam tử địa vị cực thấp, ngươi sợ không phải đi theo ta quá thói quen, cho rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều cùng ta giống nhau dễ nói chuyện. Liêu Tiêu, ta cũng không cảm thấy ngươi có bao nhiêu dễ nói chuyện. Lan dường chuyện này nói đến hiện tại còn không có đề thượng nhật trình, ngươi nói có tức hay không? Viên Thanh Thanh một cái dao nhỏ mắt đảo qua tới. Liêu Tiêu đầu như đảo tỏi, Thanh Thanh là khắp thiên hạ nhất ôn nhu mỹ lệ nhất tốt nhất nói chuyện nữ nhân. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới nói tiếp, càng là có quyền có tiền nữ nhân, các nàng bên người nam nhân địa vị liền càng là thấp hèn, bởi vì hậu viện nhi có thể trang người quá nhiều, mặc dù là được sủng ái nam nhân, cũng không nhất định có bao nhiêu quyền lên tiếng. Ngươi nhìn xem thành phu nhân bên người hiện giờ được sủng ái kia ba cái tiểu tướng công, ngươi gặp qua bọn họ tùy ý làm bậy sao? Gặp qua bọn họ tả hữu thành phu nhân ý tưởng sao? Xác thật. Liêu Tiêu nhớ tới chính mình đã từng ở Vạn Hoa lâu đại thời điểm, không ít so với hắn đại các ca ca, cũng không thiếu bị có tiền phú quý nữ nhân coi trọng, nhưng mặc dù lại sủng ái, lại thích, nói trắng ra là cũng chỉ sẽ đương cái ngoan vật, đứng đắn sự, cũng không sẽ làm bọn họ tham dự mảy may. Nay cảnh giới tuyến, liền cùng kia hậu cung không được tham gia vào chính sự giống nhau, ranh giới rõ ràng bãi tại nơi đó, ai cũng không dám, ai cũng không thể dễ dàng đụng vào. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, huống chi, hán tảo xa hiện giờ lại lão lại xấu, còn không có nội hàm, tuyệt đối là thị lang đại nhân hiện giờ đều cảm giác phiền trắng người, đại khái là dưới trướng có con cái, mới có thể làm hắn ở trong phủ còn có thể hỗn giống mô giống dạng, nhưng cũng tuyệt đối không hơn. Thị lang phủ chân chính quyền lợi, hắn đụng vào không đến mảy may, gác tội hắn, không có gì quan trọng. Chương 340 cái này bạc tình quả nghĩa nữ nhân. Liêu Tiêu gật gật đầu, nói đến cũng là. Nhưng thật ra cũng đi theo thả lỏng không ít, hắn mới vừa rồi thật đúng là có chút bị thị lang phủ cái này tên tuổi cấp hù ở. Nhưng hắn, vì cái gì cam tâm hoa nhiều như vậy bạc mua ta. Liêu Tiêu dừng một chút, ánh mắt cũng ảm đạm vài phần. Không biết sao. Trong lòng một trận khổ sở, loại này kỳ quái cảm xúc, hắn từ trước chưa bao giờ từng có, nhưng từ đi vào kinh đô, lại luôn là sẽ không thể hiểu được dâng lên loại này cảm xúc. Hắn khẳng định biết ngươi quá vãng, thậm chí, so chính ngươi còn muốn hiểu biết chính ngươi, hắn chịu hoa nhiều như vậy tiền, khẳng định cất giấu cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Liêu Tiêu ánh mắt phức tạp lên, ta sẽ cùng hắn, có cái gì quan hệ đâu. Chúng ta đây muốn tra chuyện này sao? Cha. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, tới cũng tới rồi, đương nhiên cũng không thể một chuyến tay không, bất quá. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, cũng không cần ta chủ động đi tra, hắn không cam lòng, khẳng định còn sẽ tìm đến chúng ta, chờ xem. Phu nhân, kia Viên Thanh Thanh quả thực to gan lớn mật, còn muốn giết ta a? Khẳng định là kia tiểu tiện nhân bày mưu đặt kế, kia tiểu tiện nhân khẳng định muốn hại chết ta. Tào Sa kêu khóc quỳ gối ngôn mẫn dưới chân, khóc thiên thường địa. Ai ngờ ngôn mẫn lại cả giận nói, ai cho ngươi đi đem kia tiểu tiện nhân cấp lộng trở về. Tào Sa dọa run bần bật, ta này không phải nghĩ, đến cấp Lâm Nhi tìm cái thế gả. Ngôn mẫn một cái tắt liền phiến ở hắn trên mặt, hôn trướng đồ vật. Ta cho phép sao? Ngươi thế nhưng còn dám đem hắn tìm trở về, ngươi không biết hắn là bao lớn mối họa sao? Khó khăn làm hắn ở cách xa xa, ta đời này đều không nghĩ lại nhìn đến gương mặt kia. Ngươi còn ngỗ nghịch ta ý tứ, trộm đi tìm trở về. Tào Sa bị phiến miệng đều đổ máu, vội vàng tiếp tục quỳ xin tha, ta cũng là nóng vội cầu phu nhân tha ta một lần đi. Hắn nguyên bản còn tưởng hướng về phía ngôn mẫn cáo trạng, làm ngôn mẫn hỗ trợ đối phó bọn họ, nhưng ai biết ngôn mẫn đối Liêu Tiêu phản ứng lớn như vậy. Hắn thật là đi trộm tìm về Liêu Tiêu, này Liêu Tiêu có cái gì đến không được. Bất quá chính là kia hồ mị tử sinh một cái nhi tử thôi. Đến nỗi làm nàng như vậy tức giận. Nhưng lúc trước rốt cuộc tình huống như thế nào, hắn cũng không lớn hiểu biết. Hắn chỉ biết, hắn đấu suy sụp một cái kinh địch, tại đây ngôn ra đứng vững vàng góp chân, còn đem Liếu Tiêu kia tiểu tiện loại cung cấp bán đi đến thanh lâu, từ đây kê cao gối mà ngủ. Hắn có biết chính mình thân phận? Nôn mẫn cả giận nói, không không không, không biết. Ta chỉ là muốn tìm hắn thê chủ mua hắn mà thôi. Tào Sa vội vàng nói. Nôn mẫn lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, lạnh lùng nói, đừng cùng ta lại trêu chọc sự tình, dám để cho hắn đem từ trước chuyện này lại nhảy ra tới, ta muốn ngươi đẹp. Tào Sa dọa sắc mặt đều trắng, động cũng không dám động. Nôn mẫn vung tay háo, trực tiếp chạy lấy người, làm Lâm Nhi mau chóng chuẩn bị, tháng sau tùy tứ hoàng tử đi trước minh một quốc gia hòa thân. Tào Sa trong lòng lột bột một chút, mặt căng trắng. Hắn biết hắn hiện giờ này trương già đi mặt ở ngôn mẫn trong lòng không có chút nào địa vị đáng nói, nhưng Lâm Nhi cũng là con hắn à, hắn như thế nào có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ khiến cho hắn đưa đi cái loại này hoang dã nơi chịu tội chờ chết. Tào Sa cười thảm một tiếng, bất quá con trai của nàng lại không ngừng Lâm Nhi một cái, nàng cũng không coi trọng nhi tử, đương nhiên không sao cả, nhưng đối Tào Sa mà nói, này Lâm Nhi nhưng chính là hắn tâm đầu nhục a, hắn như thế nào có thể bỏ được hạ đâu. Tào Sa ánh mắt dần dần tàn nhẫn lên, hắn quả nhiên là dựa vào không được ngôn mẫn cái này bạc tình quả nghĩa nữ nhân, một khi đã như vậy, cũng chỉ có chính mình ra tay. Chương 341 trong lòng một trận nhộn nhạo. Viên Thanh Thanh cùng Liễu Tiêu tìm một nhà khách điếm trụ hạ, cũng không có cố tình che giấu hành tung. Viên Thanh Thanh đem bạc đặt ở quầy thượng, tới một gian thượng phòng. Hào liệt. Liễu Tiêu một đôi mắt đào hoa nháy mắt nở rộ ra hưng phấn quan mang, veo veo nhìn về phía nàng. Thanh Thanh, ngươi đây là ám chỉ ta cái gì sao? Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, ta là ám chỉ ngươi đêm nay tiếp tục ngủ dưới đất. Liễu Tiêu. Cuộc sống này vô pháp nhi qua. Viên Thanh Thanh cầm chìa khóa, nắm hắn hướng trên lầu đi, hiện tại ta bị theo dõi, còn không biết nhiều ít chuyện phiền toái, ngươi một người trụ ta không yên tâm. Liêu Tiêu một lòng nháy mắt lại ấm lại, Mỹ Tư Tư nắm chặt tay nàng. Viên Thanh Thanh tức giận cười, này nam nhân, thật đúng là, hảo hống đến không được. Viên Thanh Thanh trụ hạ, cũng không nhàn rỗi, tìm người tùy ý tìm hiểu một chút về kia Ngôn Thị Lang trong phủ chuyện này. Đảo cũng thật là có người biết. Kia Ngôn Thị Lang năm gần 50 đi, trong phủ nam sủng cũng nhiều, trừ bỏ đã chết, hoặc là phạm vào sai bị bán đi, bây giờ còn có 6 cái đâu. Đã chết bán đi, nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm giấy lên một trận trong lòng run sợ quá vãng. Nhà bọn họ đại tướng công A. Hải. Tuổi già sắc suy, nào còn có cái gì sủng ái A. Nghe nói lần này nữ hoàng bệ hạ tính toán phái tứ hoàng tử mang theo 50 vị quan gia thiếu gia đi trước minh một quốc gia hòa thân. Con của hắn liền có phân, nếu là Ngôn Thị Lang thật sự để bụng, sao có thể bỏ được làm con của hắn đi chịu cái này tội. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, ngươi nói cái gì? Đi hòa thân. Đúng vậy, hình như là như vậy, ta cũng là nghe nói, lần này biên thủy đánh giặc, ta rất là như thế, vì cầu hòa, đưa đi vàng bạc cùng Mỹ Nam, minh một quốc gia kia chờ hoang dã nơi, vẫn là quốc gia thua trận hòa thân đưa đi Mỹ Nam, kia đến lúc đó khẳng định là bị tội. Người này nói, cũng tràn đầy thổn thức. Viên Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến, nàng mơ hồ đoán được tình huống như thế nào. Xem ra, này Tào Sa vội vã mua Liêu Tiêu, khẳng định cũng là cùng lần này hòa thân có quan hệ, có cái gì quan hệ đâu. Viên Thanh Thanh nghĩ, cũng không có xác thực đáp án. Là đêm, Liêu Tiêu cùng Viên Thanh Thanh sớm liền nghỉ ngơi. Liêu Tiêu nguyên bản là vừa đến buổi tối là có thể hưng phấn ngủ không được, nhưng là hiện giờ không giống nhau. Buổi tối có thể ôm thơm ngào ngạt Thanh Thanh ngủ, thiên còn không có hắc hắn liền rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ. Ngủ dưới đất là không có khả năng, đời này đều không thể ở ngủ dưới đất. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra khó được cũng không cùng hắn nhiều so đo, chủ yếu là hiện tại nàng cũng không yên tâm Liêu Tiêu cách xa nàng. Liêu Tiêu ôm thơm tho mềm mại Thanh Thanh, trong lòng nhạc nở hoa. Ngủ ngủ, Liêu Tiêu tay liền bắt đầu không an phận, trước còn chỉ là sờ sờ nàng mặt, xoa bóp nàng ngông. Xoa xoa nàng eo, một lát sau, làm trầm trọng thêm, trực tiếp tham nhập quần áo, vuốt hoặc nộn ra thịt, trong lòng một trận nộn nhạo. Lại đi phía trước sờ sờ, tưởng sờ sờ nàng thơm tho mềm mại ngực. Viên Thanh Thanh lạnh buốt con ngươi mở, tràn đầy cảnh cáo, tin hay không ta đem ngươi ném văng ra. Liêu Tiêu ngoan ngoãn chớp chớp mắt, ta như thế nào làm? Viên Thanh Thanh duỗi tay liền phải đi khấu hắn không an phận móng vuốt, ai ngờ Liêu Tiêu lúc này học tinh. Nhanh nàng chảo một cái đã bắt được tay nàng, phúc thân liền hôn lên tới, còn ở nàng y hề nội tay, nhanh chóng bắt được nàng tiểu bộ ngực. Hừ, ta liền phải sờ. Nô. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, thế nhưng còn dám ám toán ta. Liêu Tiêu lúc này tựa hồ là quyết tâm muốn ngủ nàng, phát ngoan hôn nàng. Viên Thanh Thanh hô hấp cũng đi theo hôn loạn lên, tựa hồ cũng dễ dàng bị hắn đảo loạn lý trí. Chương 342 táo bạo Liêu Tiêu. Liêu Tiêu dần dần có thể cảm nhận được nàng đón ý nói lùa, trong lòng mừng như điên, gan lớn đi xả nàng quần. Viên Thanh Thanh bị hôn thất điên bắt đảo, này nam nhân yêu nghiệt dường như trêu chọc nàng, nàng như thế nào để được. Nàng lại không phải hòa thượng. Nguyên bản còn nghĩ có đại sự không thể tùy ý làm bậy, nhưng lúc này giờ phút này, lý trí toàn vô. Nhưng ai biết, bên ngoài đột nhiên một trận rất nhỏ động tĩnh truyền đến. Viên Thanh Thanh nhanh chóng từ ý loạn tình mê bên trong phục hồi tinh thần lại. trong mắt đã thanh tỉnh một mảnh, giơ tay bưng kín Liêu Tiêu miệng, đối với hắn so cái hư thủ thế. Liêu Tiêu, mờ mờ tờ vì cái gì luôn là ở thời điểm mấu chốt con này đó lung tung rối loạn người tới quấy rối. Ta liền muốn ngủ cái tức phụ nhi dễ dàng sao ta. Một lần hai lần, các ngươi sợ không phải muốn trời cao. Liêu Tiêu thật sự cảm giác chính mình đời này đều không có hôm nay như vậy táo bạo. Liêu Tiêu chỉ có thể yên lặng cho nàng kéo lên xiêm y dì, hệ hảo dây lưng, lại như thế nào cũng không thể để cho người khác nhìn đến nhà hắn Thanh Thanh một tí xíu thân thể, nữ cũng không được. Hắn không nói lời nào, Viên Thanh Thanh đều tựa hồ có thể từ hắn trong mắt nhìn đến thật sâu bi thương cùng ủy khuất. Viên Thanh Thanh nhịn không được muốn cười. Viên Thanh Thanh hướng về phía Liêu Tiêu cho cái ánh mắt, hai người ăn ý xuống giường. Trước lạ sau quen, Liêu Tiêu hiện tại xem nàng một ánh mắt liền biết nàng muốn làm sao. Còn có thể làm sao? Lão biện pháp bái. Ngoài cửa người thực cẩn thận, tuy nói hướng cửa sổ nội thổi khói mê, nhưng là tiến vào thời điểm, lại vẫn là tay chân nhẹ nhàng, không có phía trước kia một toa xuẩn hắc điếm người đại ý. Tiến vào lúc sau, cũng là thẳng đến trên giường, rốt cuộc hơn phân nửa đêm, không ngủ trên giường ngủ nơi nào a? Người tới tay chân nhẹ nhàng tiến vào, trên tay còn dơ chói lọi dao nhỏ, xúc lên giường màn liền hướng về phía trên giường đâm xuống. Sau đó, phanh, phanh hai tiếng. Viên Thanh Thanh hai chân đưa bọn họ đá tới rồi trên giường, kéo xuống giường màn. Liêu Tiêu khiêng gậy gộc liền ra tới hướng về phía trên giường một đốn loạn chịu, một bên chịu còn một bên mắng, hơn phân nửa đêm không hảo hảo ngủ, thế nào cũng phải tới nhiễu người thanh ngộng. Các ngươi không đối tượng ta có a? Ta ngẫm lại đều tới khí, xem ta không đánh chết các ngươi. Viên Thanh Thanh, đứa nhỏ này bệnh không nhẹ a. Phía sau lại vọt vào tới mấy cái, Viên Thanh Thanh thành thạo, trực tiếp đánh quỳ rạp trên mặt đất. Tối lửa tắt đèn phòng trong, tức khắc kêu rên một mảnh. Nữ hiệp tha mạng a. Viên Thanh Thanh hơi hơi nhíu mày, lời này như thế nào như vậy quen tai đâu. Liêu Tiêu còn ở điên cuồng đánh tơi bời này đó quấy rầy hắn chuyện tốt nhi hóa, Viên Thanh Thanh đi điểm ngọn nến, trong phòng sáng sủa lên. Lại phát hiện, nha, thế nhưng vẫn là người quen. Viên Thanh Thanh nhướng mày, khoe môi đều gợi lên một mạt cười tới. Nam sấp xuống đất thượng nữ nhân lạnh run xúc xúc ngẩng đầu nhìn lên, cả người đều cứng đờ muốn thanh hóa. Mẹ nó như thế nào lại gặp phải này sát thần? Ta năm nay không đi chùa miếu thắp hương ngươi cũng không thể như vậy chỉnh ta a. Liêu Tiêu cũng là sửng sốt, xúc lên giường màn nhìn lên, một đôi mắt đào hoa đều trừng thành quả nho mắt, ta đi. Thật đúng là người quen. Chợt cười lạnh nói, xem ra ta thật đúng là rất có duyên đâu. Hồi hồi đều có thể gặp phải không nói, còn điều này đây như vậy độc đáo lại đều nhịp phương thức trả mặt. Mỗi lần đều còn có thể tạp điểm nhi đến quấy rầy hắn chuyện tốt, các ngươi sao không lên trời đâu. Những người này cũng là dọa một cái run run, vội vàng nói, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Chúng ta cũng không dám nữa. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, lời này, các ngươi lần trước cũng nói qua đâu. Thổ phỉ đầu lĩnh khổ bức nói, lần này thật không phải chúng ta vui, chúng ta lần trước bị bắt được quan phủ, sau lại may mắn có nhà mình hôn tốt huynh đệ bảo chúng ta ra tới. Chương 343 muốn giúp ta làm một chuyện. Sau đó, chúng ta liền thiếu nhân ra một tuyệt bút bạc, dù sao cũng phải còn tiền nộp, hắn liền cho ta giới thiệu này một đơn sinh ý, để cho ta tới kinh đô tới, ta nếu là biết, này một đơn sinh ý lại là cùng cô mãi mãi ngài có quan hệ, ta đánh chết cũng không tới. Này giúp thổ phỉ thật sự cảm giác chính mình năm nay thủy nghịch. Bọn họ so với ai khác đều không nghĩ xem đều Viên Thanh Thanh gương mặt này. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại, ngồi xổm xuống thân tới, nhéo kia nữ nhân cầm ép hỏi nàng, là cái gì sinh ý, ai cho các ngươi làm? Phổ bà tử vội vàng nói, này không thể nói, đây đều là hành nội quy củ. Viên Thanh Thanh một chân dẫm lên nàng trên đùi, không đổi, ta có thể cùng các ngươi chậm rãi háo, dù sao các ngươi hiện tại người ở ta trên tay, ta tưởng sao mà còn không đều tùy ta ý. Phổ bà tử ngao ngao kêu thảm thiết ra tới, lập tức nói, Ta nói. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng. Phổ bà tử lúc này mới vội vàng nói, là ai ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì là cái che mặt nữ nhân tới tìm ta, nàng như vậy, vừa thấy chính là gia phó, loại sự tình này, sau lưng chủ nhân chưa bao giờ lộ diện. Kia nàng làm ngươi làm cái gì? Để cho ta tới đoạt một người nam nhân, chỉ nói cho chúng ta, liền tại đây ra khách điếm, này gian phòng. Chỉ cần có thể cướp được người nam nhân này, đưa cho nàng, liền có thể cho ta 50 lượng bạc tiền thù lao. Viên Thanh Thanh con con ngôi, 50 lượng. Nhìn qua đích xác so 5 vạn lượng muốn có lời nhiều a. Cũng đúng, nhân gia chỉ là muốn người thôi, có lẽ còn ở trong lòng mắng nàng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đâu. Còn có đâu? Phổ bà tử ánh mắt lập lòe nói, còn có, nói giết ngươi. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lạnh lùng, cười lạnh nói, đúng không? Phổ bà tử dọa vội vàng nói, là nàng nói, không phải ta. Ta nếu là biết là ngươi, ta khẳng định sáng sớm chạy tới cùng ngươi mật báo A cô nãi nãi. Viên Thanh Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, giải khai nàng. Nàng đương nhiên không tin nàng này tao lão bà tử trong miệng miệng đầy chạy xe lửa nói, nhưng là nàng cũng không để bụng. Ta nguyên bản đều đã xem như buông tha các ngươi một lần, kết quả các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền toái. Ngươi nói, ta lần này nên như thế nào xử trí các ngươi? Phổ bà tử dọa vội vàng nói, chúng ta đều là vô tâm a, cô nãi nãi, nữ hiệp. Tha chúng ta một lần đi, chúng ta lần sau gây án khẳng định hỏi rõ ràng rốt cuộc là ai, đánh chết ta đều không thể lại tiến đến ngài trước mắt tới. Viên Thanh Thanh sâu kín cười, lần này muốn cho ta buông tha, cũng không phải không được. Này Hỏa Sơn Phỉ ánh mắt sáng lên. Lại nghe đến Viên Thanh Thanh nói tiếp, nhưng các ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Bọn họ cấp khó dằn nổi hỏi. Muốn cho chúng ta hỗ trợ giết hai chúng ta đều được. Không thu tiền. Viên Thanh Thanh khỏe miệng chịu chịu, đạm thanh nói, không cần. Kia muốn làm gì? Viên Thanh Thanh cong cong môi, nói nhỏ vài câu. Này đám người sắc mặt đều biến đổi một chút, cứng đờ nói, này không được. Viên Thanh Thanh sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, ta hiện tại, tựa hồ không có kêu các ngươi làm lựa chọn. Nếu các ngươi tưởng từ ta trên tay tồn tại đi ra ngoài, liền thành thật ấn ta nói làm, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, các ngươi bây giờ còn có ở trước mặt ta nói không tư cách. Viên Thanh Thanh khỏe môi nhấc lên một mặt lạnh lẽo nhẹ trào. Một phòng sơn phỉ nhóm dọa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía kia phổ bà tử. Phổ bà tử phía sau lưng cũng là một trận mồ hôi lạnh ròng ròng, cuối cùng cắn chặt răng, một ngụm đồng ý, thành. Chương 344 chua lòm. Phổ bà tử đoàn người lén lút vuốt hắc đi vào một cái sâu thẳm con hẻm bên trong, ngựa quen đường cũ bảy con tám quải, liền tới rồi một cái tiểu viện nhi cửa, nhẹ gõ vài cái lên cửa, bên trong người liền mở cửa. Ta tới đưa hoa tới. Phổ bà tử nói. Tiến bảo. Mở cửa nữ nhân mặt vô biểu tình nói. Ai? Hào liệt. Phổ bà tử hướng về phía sau mấy tên thủ hạ vây vây tay, mọi người nối đuôi nhau mà nhập. Phòng trong ngọn đèn dầu tối tăm, sớm đã có người đang chờ. Phổ bà tử trộm ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái, lại thấy bọn họ thân hình nhìn qua đều là nam nhân, chẳng qua ăn mặc đại đại áo choàng, đem diện mạo đều che khuất, nhìn không ra cái gì bộ dáng tới. Dẫn bọn họ tiến vào nữ nô quát chói tai một tiếng, nhìn cái gì? Phổ bà tử dọa vội vàng cúi đầu, lấy lòng cười nói, ta này người nhà quê kiến thức thiền bạc, chưa thấy qua quý nhân. Bị quý nhân trên người khí chất hấp dẫn, nhịn không được nhìn nhiều hai hạ, còn thỉnh quý nhân thứ tội. Nay phổ bà tử miệng đó là miệng toàn nói phét lời ngon tiếng ngọt, nói nhưng thật ra làm Tào Sa phụ tử trong lòng thoải mái rất nhiều, liền cũng không cùng nàng truy cứu. Người đâu? Phổ bà tử vội vàng nói, nơi này đâu, mang đến. Nói, lập tức hướng về phía sau người xử cái ánh mắt, làm người đem một cái bao tải to cấp nâng tiến vào. Kia nữ nô mở ra bao tải, bên trong cột lấy người, nhưng còn không phải là Liễu Tiêu sao. Tào Sa cười lạnh một tiếng, làm tốt lắm. Phổ bà tử thiển mặt cười, đó là, cấp quý nhân làm việc, đương nhiên phải làm đến hảo. Nữ nhân kia đâu? Đã chết. Chết thấu thấu, chúng ta lúc ấy đi vào chính là một trận chém lung tung, huyết nhục mơ hồ, đều sợ làm sợ quý nhân, này liền tùy tiện tìm cái vùng hoang vu dã ngoại chỗ ngồi ném vi cầu. Tào Sa mắt lạnh nhìn nàng một cái, đừng cùng ta cành mẹ đẻ cành con là được. Hắn đối Viên Thanh Thanh, nhiều nhất cũng chính là bực bội, muốn trả thù thôi. Viên Thanh Thanh với hắn mà nói không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, hắn cũng không như vậy để ý. Nhưng thật ra này Liêu Tiêu. Liêu Tiêu vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, ngươi vì cái gì một hai phải bắt ta. Tào Sa cười lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ. Lúc trước không phải là rất lợi hại sao. Xúi dục ngươi kia ngu xuẩn thê chủ cùng ta đấu, cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn, luôn được đến các ngươi tới dương ai. ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ta làm ngươi chết so nàng còn thảm. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Liêu Tiêu hỏi. Chính là hắn tới thế thân ta. Một cái tiêm tế lại khắc nghiệt thanh âm truyền đến. Tào Sa phía sau một cái ăn mặc áo choàng nam nhân, trực tiếp xốc lên áo choàng ngũ, nhìn đi lên cũng chỉ là cái thiếu niên bộ dáng, cố tình mặt mày đều mang theo lão luyện khắc nghiệt, nhìn Liêu Tiêu ánh mắt tràn đầy khinh thường, cũng chẳng ra gì sao. Lời này nói, chua lòm. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn tư dung bình thường ném tới trong đám người đều tìm không thấy, mà Liêu Tiêu gương mặt này, sinh thiên đố người phận tuấn Mỹ, đặc biệt kia một đôi mắt đào hoa, tùy tiện chấp hai hạ đều có thể câu nhiều ít nữ nhân linh hồn nhỏ bé. Đây là ngôn lâm nhiều hâm mộ lại hướng tới mặt ta. Cố tình, sinh tại như vậy cái tiểu tiện loại trên người. Ngôn lâm nghĩ, trong lòng càng thêm phẫn uất. Tự nhiên là hắn, hiện giờ chúng ta đem hắn bắt được, đến lúc đó thay thế ngươi hòa thân. Hắn tuy nói là cái tiện loại, nhưng là tốt xấu cũng coi như là con mẹ ngươi huyết mạch. Đến lúc đó trực tiếp làm hắn thay thế ngươi danh lạch, đem hắn đưa qua đi liền xong việc nhi. Ngươi đến lúc đó đi theo ngươi nương hảo sinh cầu cái tình. So với cái này tiểu tiện loại, mẫu thân ngươi khẳng định càng thương ngươi. Chương 345 hắn tình nguyện đời này cũng không biết. Lời này ở Liêu Tiêu trong đầu một hoành, cả người cứng đờ giống nhau, sắc mặt trắng bệnh. Ai, con của ai? Liêu Tiêu giật giật môi, gian nan mở miệng. Nôn lâm nộ mục trừng mắt hắn, ngươi có cái gì tư cách hỏi? Ngươi đừng tưởng rằng chính mình tính cái thứ gì, mẫu thân chán ghét ngươi, liền thấy đều không muốn gặp ngươi một mặt. Nàng hận không thể ngươi chết. Ngươi đừng mơ mộng hao huyền muốn leo lên thị lang phủ, đây là ngươi đời này đều trèo cao không nổi. Liêu Tiêu cuống quýt nói, ngươi nói nàng, ngươi nói Ngôn thị lang là mẫu thân của ta. Kia nàng vì cái gì không cần ta? Cha ta đâu? Cha ta cũng không cần ta sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, hắn vẫn luôn nói cho chính mình, hắn cha mẹ nhất định là ngoài ý muốn đã chết. Nếu không sao có thể bỏ được chính mình hài từ đâu. Nhưng hôm nay, đột nhiên một cái sét đánh giữa trời quang, nói hắn kỳ thật có nương, hắn không biết nên hỉ, vẫn là còn bi. Vì cái gì hắn rõ ràng có nương, lại phải bị đương cái cô nhi, lại phải bị bán nhập nhà thổ, trở thành thế nhân thoá mạ sướng kỹ. Nôn lâm dương tay chính là một cái tắt phiến qua đi, ném ở Liêu Tiêu trên mặt, Liêu Tiêu trên người còn cột lấy dây thừng, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Phổ bà tử phía sau một cái đứng ở chỗ tối nữ nhân, ánh mắt chợt hiện lên một mạt sâm sâm nhiên lạnh lẽo. Nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, bị bên má sợi tóc chắn hơn phân nửa, trên mặt còn cố tình đồ đen rất nhiều, chỉ là lúc này kia một đôi thanh lãnh con ngươi phụt ra tới quan mang, lại quen thuộc bất quá. Nôn lâm tiêm tế tiếng cười tràn đầy khắc nghiệt, cha! Ngươi một cái tiện loại, nơi nào tới cha? Cha ngươi sớm đã chết. Mẫu thân còn chán ghét ngươi. Ngươi bị bán nhập nhà thổ, kia vẫn là mẫu thân cho phép, ngươi cho rằng chính ngươi tính cái thứ gì. Nói đến cùng, chính là cái khắc cha còn mệnh đoản tiện loại. Liêu Tiêu ngã trên mặt đất, khoe môi bị phiến có chút chảy ra một chút tơ máu tới, hai tròng mắt đã đỏ bừng, cả người giống như hỏng mất giống nhau, thì thào nói, cha ta đã chết. Hắn cha đã chết, hắn mẫu thân ghét bỏ hắn, thậm chí thân thủ đem hắn đưa vào kỹ viện. Bọn họ rõ ràng biết hắn ở bên ngoài phí thời gian quá ti tiện lại đáng thương nhật tử, hắn mẫu thân lại thờ ơ. Hắn thật sự, liền tệ như vậy ninh người chán ghét sao. Nôn lâm nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng rất thống khoái, đúng vậy, hắn lớn lên hảo có ích lợi gì. Bất quá chính là cái nhỏ bé lại hèn mọn bi kịch thôi. Tào Sa lạnh lùng nói, không cần nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp mang về. Đến lúc đó làm hắn thay thế ngươi đi Minh một quốc gia cái kia hoang dã nơi hòa thân, Minh một quốc gia hiện giờ khí thế chính thịnh, đưa qua đi hòa thân tứ hoàng tử đều không nhất định có thể hay không sống quá sang năm. Nói, liền hướng về phía Liêu Tiêu cười lạnh nói, dù sao ngươi đi, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng không sợ ngươi biết cái gì. Trong nghề người đều minh bạch, lần này hòa thân ý nghĩa cái gì? Quốc gia thua trận đưa quá khứ lễ vật, chiến thắng quốc hơn phân nửa đều sẽ lấy tới giày xéo riêu võ dương oai, huống chi, vẫn là Minh một quốc gia cái loại này hoang dã nơi. Liêu Tiêu kết cục, đương nhiên cũng không cần nói cũng biết. Liêu Tiêu tâm, đã lạnh lẽo một mảnh, đầu óc cầm ầm rung động, phảng phất đã nghe không được bất luận cái gì thanh âm, hắn nguyên bản chỉ là một lòng muốn cầu một cái chân tướng, lại chưa từng nghĩ tới, cái này chân tướng sẽ là như vậy chọc tâm, chói mắt. Nếu sớm biết rằng sẽ là như thế này, hắn thật sự tình nguyện đời này đều bị chẳng hay biết gì, đời này cũng không cần biết. Tào Sa cùng Nôn Lâm nhìn hắn này hỏng mất bộ dáng, trong lòng ngược lại thực hưởng thụ, phảng phất chính mình không cần tốn nhiều sức là có thể dễ dàng áp suy sụt một người, đây là bao lớn cảm giác thành tựu. Chương 346 ta chơi ngươi, lại như thế nào? Huống chi, người này, vẫn là cái kia chết đi hồ mị tử tiện loại. Tào Sa hiện tại đều hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Mang lên người, đi. Tào Sa phân phó một tiếng, đang muốn xoay người đi ra ngoài. Lại đột nhiên phát hiện, bên ngoài như thế nào cũng không có người tiến vào đâu. Tào Sa bực bội giống lên một tiếng, người đâu? Còn không chạy nhanh lăn tới đây đem người mang đi. Bên ngoài vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh. Phổ bà tử nở nụ cười, quý nhân gia nô tài không nghe sai sử. Nếu không, vẫn là ta này lão bà tử giúp ngài đưa đến trong phủ đi. Tào Sa mắng, quan ngươi đánh giám. Này bà tử chính là cái người ngoài, hắn cố ý lựa chọn nơi này giao hàng, chính là vì đem này đó người ngoài cùng bọn họ thị lang phủ phân rõ giới hạn. Nhưng ai biết, này hô đã nửa ngày, như thế nào bên ngoài đều không có ứng phó. Tào Sa trong lòng dâng lên một mạt cổ quái, nổi giận đùng đùng kéo ra môn đi nhìn, cửa này lôi kéo khai, liền thấy được trong viện, đảo hình chữ ít một đám gia đình. Tào Sa sắc mặt nháy mắt thay đổi, hoảng sợ nói, này, này, này, này sao lại thế này? Phổ bà tử cười lớn hơn nữa, ta liền nói sao, quý nhân ngài ra nô tài không nghe lời, vẫn là ta cùng lão bà tử giúp ngài đưa một chút tính. Tào Sa kinh liên tục lui về phía sau vài bước, chỉ vào nàng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi đoán, ta muốn làm sao? Một cái thanh lanh thanh âm từ góc truyền đến. Viên Thanh Thanh từ chỗ tối đi ra, đem bên má sợi tóc thuận tới rồi nhị sau, thanh lanh con ngươi lạnh như băng nhìn hắn, phảng phất muốn đem hắn thiên đào vạn quả. A, Tào Sa dọa một cái lảo đảo liên tục lui về phía sau, trực tiếp trọng tâm không xong, ngã ở trên mặt đất. Ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi như thế nào còn sống? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi như thế nào sẽ? Tào Sa đầu góc đều hơi kém băng rồi, lại dương mắt nhìn nhìn phổ bà tử trên mặt cười. Nhìn nhìn lại Viên Thanh Thanh, trong lòng nháy mắt cái gì đều sáng tỏ. Hắn thế nhưng bị thôn này cô cấp chơi. Các ngươi dám chơi ta? Tào Sa giọng the thé nói. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ta chơi ngươi, lại như thế nào? Tào Sa hung hăng một ngạnh, hắn có thể như thế nào? Hắn hiện tại, đã rơi xuống cái này điên nữ nhân trên tay. Tào Sa theo bản năng từ trên mặt đất bỏ dậy liền phải ra bên ngoài chạy. Viên Thanh Thanh một cái lắc mình liền ngăn chặn đại môn, nhấc chân một đá đem hắn ngạnh sinh sinh đá vào phòng nội. Tào Sa cảm giác chính mình phảng phất nháy mắt lọt vào địa ngục, mắt thấy Viên Thanh Thanh đem kia phiến duy nhất có thể đi thông quang minh đại môn cấp đóng lại, hắn cảm giác chính mình sở hữu hy vọng cũng chưa, bại ở hắn trước mắt, trừ bỏ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn hắn, từng bước một hướng về hắn đến gần, ngươi nói, ta hiện tại nên như thế nào xử trí ngươi đâu? Tào Sa dọa ngao ngao kêu to, ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là thị lang phủ tướng công, ta thê chủ là Ngôn thị lang, ngươi nếu là dám đối ta như thế nào, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nói giống như, ngươi liền buông tha ta dường như. Viên Thanh Thanh tới gần hắn, Tào Sa nhìn nàng bóng ma hướng về nàng bao phủ lại đây, dọa tâm can nhi tỷ phổi thận đều ở loạn run. Viên Thanh Thanh đi tới hắn trước mặt, rôi tay. Tào Sa dọa tuyệt vọng bế khẩn đôi mắt. Viên Thanh Thanh lại xuyên qua hắn, trực tiếp bắt được tránh ở hắn phía sau Ngôn Lâm cổ áo tử, dùng sức một túm, trực tiếp đem hắn cấp kéo ra tới. A! Ngôn Lâm hét thảm một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ta chính là thị lang phủ thiếu gia, ta thân phận quý giá, ngươi dám can đảm trêu chọc ta a? Viên Thanh Thanh giương tay chính là một cái tát phiến ở hắn trên mặt. Chương 347 Liễu Tiêu tức giận trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Này một cái tát, Viên Thanh Thanh dùng thập phần lực đạo. Mang theo đầy mình hỏa khí, phát tiết giống nhau phiến đi xuống. Nôn Lâm kia nửa khuôn mặt, nháy mắt sưng lên, hắn càng là bị đánh ốc, liền kêu thảm thiết đều kêu không ra. Viên Thanh Thanh trở tay lại là một cái tát phiến qua đi. Cái này hảo, hai bên mặt xem như đối xứng. Viên Thanh Thanh mắt lạnh trừng mắt hắn. Đây là ngươi mới vừa rồi đánh ta tướng công kia một cái tát, ta gấp đôi trả lại ngươi. Nôn Lâm cả người đều ở phát run, ngươi, ngươi, ngươi a. Viên Thanh Thanh giương tay lại là hai bàn tay, đây là ngươi lớn lên quá xấu, tay tới rồi ta đôi mắt, ta chỉ do khó chịu đánh ngươi. Ngươi, ngươi. Nôn Lâm tức muốn hộc máu, hai má đau cũng không dám dùng tay đi sờ, ngươi có thể nào như thế kiêu ngạo. Viên Thanh Thanh cong cong môi, đúng không? Ta này không phải theo ngươi học sao? Mới vừa rồi, ngươi đánh ta tướng công thời điểm, có thể so ta kiêu ngạo đâu. Viên Thanh Thanh giọng nói mới lạc, phủi tay lại là hai bàn tay, nhìn đến không, lúc này mới kêu gào trường, ta không có bất luận cái gì lý do, ta chỉ là muốn đánh ngươi. Nôn Lâm. Tào Sa giận cực, mắng to nói, Viên Thanh Thanh ngươi muốn làm gì? Mơ tưởng vũ nhục con ta. Viên Thanh Thanh chớp một chút đôi mắt, vũ nhục. A, ngươi như thế nhắc nhở ta, nhà ta vừa lúc còn thiếu cái tiểu tứ đâu. Vừa nói, tấm tắc đánh giá bị phiến thành đầu heo mặt Nôn Lâm, tuy nói lớn lên xấu đi, nhưng là cố mà làm cưới trở về cũng không phải không được, liền tính cưới trở về phiến bàn tay ngoạn nhi cũng khá tốt ta. Viên Thanh Thanh lời này vừa ra, đừng nói Tào Sa cùng Nôn Lâm sắc mặt nháy mắt suy sụp, chính là nguyên bản còn đắm chìm ở bi thống bên trong Liễu Tiêu, sắc mặt đều thay đổi. Ngươi còn tưởng cưới người khác. Ngươi liền ta đều còn chưa ngủ, ngươi liền bắt đầu nhớ thương trong nồi. Liêu Tiêu tức giận trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn Tào Sa, ta hiện tại, cho ngươi hai con đường. Tào Sa sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lại chỉ có thể gian nan mở miệng, cái gì lộ. Viên Thanh Thanh giơ lên 5 căn ngón tay, nhìn đến không, ta còn là muốn 5 vạn lượng, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau, ngươi có thể cho ta mang đến bạc, ta liền đem ngươi bảo bối nhi tử, còn nguyên còn cho ngươi, 3 ngày sau, nếu là ta nhìn không tới bạc. Viên Thanh Thanh cố ý bài trừ một cái đáng khinh cười, chỉ Nôn Lâm kia trương đầu heo mặt, ngươi bảo bối nhi tử, chính là ta tướng công. Ngươi mơ tưởng, ta đường đường thị lang phủ thiếu gia, há tha cho ngươi tùy ý đạp hư. Nôn Lâm tức muốn hộc máu. Viên Thanh Thanh xoay chuyển thủ đoạn nhi, Nôn Lâm liền nháy mắt túng liên tục lui về phía sau vài bước. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, ta sợ cái gì? Ngươi chỉ cần ở ta này mất trinh tiết, đừng nói ngươi là thị lang phủ thiếu gia. Ngươi chính là hoàng tử, ngươi đời này trừ bỏ chết cũng chỉ có đi theo ta, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc. Liêu Tiêu, ngươi thế nhưng còn muốn ngủ hắn. Ngươi phóng xinh đẹp như hoa ta không ngủ, thế nhưng muốn đi cường ngủ như vậy cái cặn bã. Viên Thanh Thanh cười nhạo một tiếng, yên tâm, ngày sau ngươi theo ta, sống hay chết, còn không đều là ta định đoạt, muốn qua cái dạng gì nhật tử, cũng là ta định đoạt. Nhưng đừng tưởng rằng có thể ở trước mặt ta đoan ngươi kia quý thiếu ra cái giá. Tào Sa khí cả người phát run, con hắn là thiên chi kiêu tử. Ngày sau hôn phối, kia ít nhất cũng đến gả cái quan lớn. Thậm chí, hắn còn có tâm đem hắn hứa một vị công chúa, ngày sau từng bước vinh hoa. Có thể nào làm Viên Thanh Thanh như vậy cái ở nông thôn thô bị thôn phụ cấp đặc hư. Chương 348 tràn đầy đau lòng. Mặc dù nàng hiện tại có thể kiếm mấy cái tiền, kia điểm tiền, bất quá chính là điểm tiểu đánh tiểu nháo mua bán nhỏ, căn bản thượng không tới mặt bàn, con của hắn chính là thị lang phủ thiếu gia, như thế nào có thể xứng loại này mặt hàng. Đặc biệt là, Viên Thanh Thanh này tư thế, rõ ràng chính là buôn chỉnh chết con của hắn đi, đến lúc đó chỉ sợ là so đưa đi hỏa thân còn muốn thảm. Còn có một việc, Viên Thanh Thanh đột nhiên nói, Tào Sa khí nghiến răng nghiến lợi, chuyện gì? Hắn cha táng ở đâu? Viên Thanh Thanh thanh âm đều hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt rơi xuống Liễu Tiêu trên người, tràn đầy đau lòng. Tào Sa cười lạnh hai tiếng, còn muốn cho ta nói cho ngươi. Nam mơ. Viên Thanh Thanh trực tiếp đối với phổ bà tử nói, trực tiếp đem Nôn Lâm đưa đến nhà thổ. Đêm nay an bài ba cái hung ác điểm nhi nữ nhân trước cấp khai cái bao. Còn không đợi Tào Sa mở miệng, Nôn Lâm liền điên cuồng hô ra tới, ở Lam Hoa Sơn chân núi. Hắn cha ở táng ở kia. Liêu trưởng thành chi mộ. Viên Thanh Thanh vừa lòng con cong môi, đối Tào Đường Sa, được rồi, đừng ở ta trước mặt cọ sát, chạy nhanh lan. Từ ta trước mắt biến mất, ta chỉ cần kết quả, 3 ngày sau, chuẩn bị tốt bạc, đưa đến Lam Hoa Sơn tới, nếu không. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Hậu quả đã không cần nói cũng biết. Cha! Cứu ta a! Ta không thể gả cho nàng. Cái này điên nữ nhân nhất định sẽ chỉnh chết ta, ta không thể a cha. Nôn Lâm kêu khóc lên. Tào Sa bước gian nan bước chân, đi bước một đi ra ngoài, trong lòng càng là xé rách giống nhau đau. Hắn nhi, hắn như thế nào có thể bỏ được hạ hắn tỉ mỉ bồi dưỡng lớn lên nhi tử, hủy ở Viên Thanh Thanh cái này ác độc nữ nhân trong tay. Thẳng đến tảo rời xa khai, Viên Thanh Thanh mới lạnh lùng nói, lấp kín hắn miệng, ổn muốn chết. Hào liệt, Phổ Bà Tử trực tiếp cầm mảnh vải ngăn chặn Nôn Lâm miệng. Nôn Lâm rẽ rủa càng hung, đầy mặt hoảng sợ. Ta đem hắn mang đi ra ngoài nhốt lại đi. Phổ Bà Tử nói. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, hảo. Phổ Bà Tử đám người đi ra ngoài, trong phòng mới trống trải xuống dưới. Liêu Tiêu trên người đã bị cởi trói, lại còn nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn hôm nay gặp đả kích quá lớn, phảng phất cả người sức lực đều bị bất thời giờ. Viên Thanh Thanh hướng về hắn đi tới, hắn liền an tĩnh nhìn nàng, một đôi mắt đào hoa, lúc này đã đỏ lên, giống một con đáng thương tiểu bạch thỏ. Thanh Thanh Liêu Tiêu há miệng thở dốc, mới cảm thấy, chính mình thanh âm như vậy nghẹn ngào. Cổ họng phảng phất đổ đồ vật, thoáng há mồm, liền một trận chua xót. Viên Thanh Thanh ngồi xổm xuống thân tới, ôm lấy hắn, ta biết. Ngươi không cần phải nói, ta cái gì đều biết, ta biết ngươi khổ sở, biết ủy khuất của ngươi, cũng biết ngươi phẫn nộ. Đúng là bởi vì ta tất cả đều biết, cho nên ta mới như vậy đau lòng. Liêu Tiêu cầm gác ở nàng trên vai, cọ cọ, đem đầu chôn đến nàng cổ, dùng sức ôm nàng, phảng phất rơi xuống nước giả ôm cuối cùng một cây phù mục. Hắn không còn có nói chuyện, hắn biết nàng đều hiểu, hắn không cần phải nói, nàng cũng sẽ minh bạch. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng vỗ hắn bối, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, mau chân đến xem hắn sao. Viên Thanh Thanh cảm giác chính mình cổ chỗ truyền đến một trận ấm áp ướt át, trong lòng căng thẳng, đem hắn ôm càng khẩn. Liêu Tiêu dầu di nói, ân. Lam Hoa Sơn là kinh thành thực xa xôi một cái núi hoang, Liêu Tiêu cha đã từng tốt xấu cũng coi như là thị lang phủ tướng công, hiện giờ lại thê lương bị táng tại như vậy một cái hoang sơn giã lĩnh, ngẫm lại cũng là bi ai. Viên Thanh Thanh nắm Liêu Tiêu, ở Lam Hoa Sơn chân núi dạo qua một vòng, liền thấy được một cái nho nhỏ nấm mồ. Chương 349 ta không thích nơi này. Nấm mộ trước lập một cái cũ nát tấm ván gỗ, mặt trên viết Liêu trưởng thành chi mộ. Liêu Tiêu bước gian nan bước chân đi qua đi, quỳ gối trước mộ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cha, lại không nghĩ rằng, này đây phương thức này. Thon dài tay rẽ rùa một chút, mới sờ sờ kia mộ bia thượng tự, con ngươi đã nổi lên lệ quang, hắn kéo kéo khoe môi, như là muốn cười, rồi lại như là muốn khóc, ngươi, ngươi quá hảo sao. Hắn không biết hắn sinh thời rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể như vậy sớm liền chết thảm, thậm chí liền một cái giống dạng mồ đều không có. Liêu Tiêu từ nhỏ liền không có tên, hắn chỉ biết chính mình họ Liêu, hắn cho rằng đây là hắn mẫu thân họ, lại chưa tưởng tượng là hắn cha họ. Không tiếng động trầm mặc, thường thường nhất đả thương người, một tấc xẻo ngươi tâm, sở hữu cảm xúc, chính mình ướt. Viên Thanh Thanh đứng ở hắn bên người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Trầm mặc hồi lâu, mới theo Liêu Tiêu cùng nhau quỳ xuống, nắm chặt Liêu Tiêu tay nói, ngài không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ hắn, cả đời này, ta đều sẽ không làm hắn đã chịu mảy may thương tổn, hắn nhất định gặp qua so bất luận kẻ nào đều hạnh phúc. Liêu Tiêu quay đầu nhìn Viên Thanh Thanh, trong mắt rõ ràng còn phiếm lệ quang, khóe môi lại xả ra một mặt cười tới, ân, đối. Trở lại khách điếm, Phổ Bà Tử đã đang chờ nàng. Viên Thanh Thanh làm Liêu Tiêu đi vào trước nghỉ ngơi, nàng cùng Phổ Bà Tử ở bên ngoài thương lượng. Nay thị lang phủ thiếu gia tính tình nhưng rất lớn, liên tiếp làm ầm ĩ, còn không ăn không uống, này làm sao à? Phổ Bà Tử khả năng chính mình cũng chưa chú ý tới, nàng tốt xấu cũng coi như cái thổ phỉ đầu lĩnh, hiện tại như thế nào mọi chuyện đều còn muốn tìm Viên Thanh Thanh quyết định. Không thể không nói, Phổ Bà Tử là bị Viên Thanh Thanh mị lực cấp thuyết phục. Nàng hiện tại đánh nội tâm sùng bái cái này tiểu cô nương, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ cũng thâm, mưu kế cũng lợi hại, mấu chốt là, đánh nhau còn lợi hại như vậy.